Chương 1920, gà chó lên trời. Tần Phượng Minh loại này làm việc, đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là nguy hiểm chi cực. Tu sĩ mỗi lần tiến giai, đều không thua gì một lần đối với thân thể một lần nữa cải tạo, sử trong cơ thể pháp lực đạt được lột xác tăng lên. Như không thể để cho thân thể thích ứng loại này lột xác, cái kia không thể nghi ngờ là chôn xuống trọng đại tai họa ngầm. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tiến giai về sau, hắn thân thể có thể hấp thu thiên địa năng lượng đem càng thêm khổng lồ. Mà vào giai thời điểm bởi vì bỗng nhiên dũng mãnh vào năng lượng khổng lồ, mà khiến cho kịch liệt bành trướng mà lại hơi có tổn thương kinh mạch, nếu như không thông qua tốn hao thời gian củng cố, cái kia thế tất hội ở vào gian nan khổ cực phía dưới. Lúc này lại hấp thu nhập năng lượng khổng lồ, phía sau quả có thể nghĩ. Nhưng thân có ngũ long thân thể thể chất Tần Phượng Minh, loại này tình hình, có thể nói căn bản là không tồn tại. Hắn kinh mạch trong cơ thể tại năng lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, sớm đã trở nên tựu là so hóa anh đỉnh phong thậm chí tụ hợp tu sĩ trong cơ thể kinh mạch còn muốn vừa thô vừa to. Mà thuận lợi tiến giai đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, hắn trong cơ thể pháp lực, do nguyên lai hóa anh trung kỳ thời điểm tràn đầy, bởi vì một lần nữa bị ngưng luyện chiết xuất, lần nữa trở nên thiếu thốn. Lúc này hắn toàn thân huyết nhục, cốt cách bên trong, càng là lộ ra trống trơn như dã. Như thế tình trạng phía dưới, hắn đem cần khó có thể tính toán năng lượng khổng lồ giúp cho bổ sung. Mà rót vào hắn trong cơ thể năng lượng khổng lồ, căn bản là không cần trải qua huyết mạch chảy vào đan điền khí hải, vừa tiến vào hắn trong cơ thể, liền lập tức bị huyết nhục cốt cách hấp thu tan rã rồi. Cái này cũng chính là Tần Phượng Minh dám liên tục tiến giai, mà không lo lắng thân thể bị hao tổn một nguyên nhân. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn hồn phách thần niệm. Tu sĩ mỗi một lần tiến giai, đều là tâm tình một lần tăng lên. Nếu như tâm tình theo không kịp, sẽ có tâm ma xâm lấn chi hiểm. Tần Phượng Minh lúc này chi tâm cảnh, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hóa anh đỉnh phong chi cảnh, vì vậy căn bản là không cần lo lắng việc này phát sinh. Đã có loại này loại bảo đảm, Tần Phượng Minh mới cuối cùng yên tâm quy mô hấp thu khởi năng lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh hợp lực thu nạp bí trong nước năng lượng khổng lồ 7 ngày sau, đột nhiên một cỗ cường đại chi cực bài xích chi lực bỗng nhiên mà hiện. Mà đang tại điên cuồng rót vào hắn trong cơ thể khổng lồ âm khí năng lượng càng là đột nhiên ngừng lại. Một đoàn tia sáng trắng lóe lên phía dưới, một người nam thú liền bị sền sệt bí nước ném ra ngoài mặt hồ. Dừng thân tại quảng đại trên mặt hồ Tần Phượng Minh, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác thân thể bốn phía bị một cỗ cực kỳ cường đại lực đẩy bao vây, tựa hồ bí thủy ngoài có cái gì cường đại chi lực lôi kéo hắn. Hơn nữa cái kia năm chỉ thú con, xoay mình vừa hiện thân mà ra, liền không chút nào thụ hắn khống chế hướng về hồ nước bên ngoài kích bắn đi, hình như là bị cấp tốc ném ra ngoài. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm dưới sự kinh hãi, thân hình cũng là cấp tốc mà lên, lập tức liền đuổi theo năm chỉ thú con, vung tay lên phía dưới, liền đem năm chỉ thú con đã thu vào linh thú vòng tay. Theo thân hình tới gần bên cạnh bờ, trên người cái kia cỗ cường đại bài xích chi lực cũng lập tức giảm nhỏ. Nhưng trong khi thân thể lần nữa tiếp xúc đến bí thủy về sau, trước kia cái loại này căn bản không cần vận chuyển công pháp có thể có năng lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể cảm giác dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, tựu là toàn lực khu động công pháp hấp thu, cũng dĩ nhiên trở nên gian nan không so với. Xem ra nơi đây năng lượng, cũng đã đến thân thể có thể hấp thu cực hạn. Muốn lần nữa tiến giai, cái kia cũng chỉ có thể gặp mặt cơ duyên rồi. Im lặng chi cực Tần Phượng Minh, trong nội tâm rơi vào đường cùng, cũng không khỏi không thu thập tâm tình, buông tha cho lần nữa hấp thu nơi đây năng lượng chi ý. Đang ở bí trong nước 2 năm, Tần Phượng Minh đối với Băng Nhi cùng Cho Thanh bọn người tất nhiên là quải niệm, thân hình tránh gấp, liền hướng về Cho Thanh bọn người nơi ở phi độn mà đi. Chủ nhân, ngươi quỷ đạo công pháp tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, Cho Thanh nhìn về phía trước mặt hiển lộ khổng lồ uy áp khí tức thanh niên tu sĩ, không có tin tưởng run giọng mở miệng nói. Ân, nơi đây âm khí năng lượng tinh thuần mà lại bàng bạc chi cực, của ta huyền quỷ bí quyết cuối cùng rất là tinh tiến, thuận lợi tu luyện đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Các ngươi năm người cũng rất tốt, vậy mà ở chỗ này thuận lợi tiến giai rồi, thật sự là thật đáng mừng. Xem Cho Thanh chờ năm người liếc, Tần Phượng Minh cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng nhìn về phía Băng Nhi thời điểm, hắn không khỏi hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh tiểu cười nói, Băng Nhi, người tu vi không có tiến cảnh cũng không cần phải gấp, dùng tư chất ngươi, tại ta đan dược phụ trợ phía dưới, tối đa cũng tựu trên dưới 100 năm, là có thể đuổi theo Cho Thanh bọn người. Ca ca không cần vì Băng Nhi quan tâm, tính toán đâu ra đấy, ta tự sinh ra linh trí, tu luyện tới lúc này, cũng gần kề đi qua mới 6-70 năm mà thôi, như thế thời gian ngắn tựu tiến cấp tới thành đan đỉnh phong, vốn đã nhưng quá mức cấp tốc rồi. Có thể đẩy sau mấy năm tiến giai hóa anh, đối với ta mà nói, lại là chuyện tốt. Lần này có thể ở chỗ này chiết xuất một lần bản thân pháp lực, dịch kinh tẩy tủy một phen, dĩ nhiên đã nhận được thiên tốt chỗ. Băng Nhi tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng tâm trí cũng không thể so với Tần Phượng Minh chênh lệch, nàng lúc này tuy nhiên không thể đem huyết mạch chi lực hoàn toàn bỏ niêm phong, nhưng vô luận là tâm trí hay vẫn là kiến thức, tựu là Tần Phượng Minh, cũng khó nói siêu việt. Ân, Băng Nhi biết được việc này tốt nhất, bây giờ cách bí cảnh đóng cửa, nghĩ đến còn có hơn một tháng thời gian, lúc này đoạn thời gian ở trong, chúng ta tựu đợi ở chỗ này, nếu có linh thú, lúc này có thể đem chi thả ra, lại để cho hắn tiến vào bí trong nước ngâm một phen, nghĩ đến đối với hắn cũng là có lớn lao chỗ tốt. Bí thủy nội tuy nhiên âm khí năng lượng dồi dào, nhưng bất kể là âm khí, linh khí hay vẫn là ma khí, trong đó ẩn chứa bổn nguyên đều là ngũ hành năng lượng, vì vậy đối với linh thú, tự nhiên đồng dạng có lợi thật lớn. Dùng cho thanh bọn người chi năng, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, nhưng lại để cho mọi người cười khổ chính là, ngoại trừ họ Ngụy lão giả có một cỗ thất cấp cảnh giới màu đen cự mãng bên ngoài, những người khác cũng không có linh thú tại thân. Cho thanh, khoáng phong nhất thẳng đi theo Tần Phượng Minh, không có bồi dưỡng linh thú còn nói đi qua, nhưng họ Lý lão giả cùng họ Nghiêm trung niên cũng không có, lại làm cho Tần Phượng Minh hơi có im lặng. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền đã đến bí thủy bên cạnh, vùng dưới tay, lập tức ông Minh Thanh nổi lên, một lớn một nhỏ hai mảnh màu trắng trùng vân liền xuất hiện ở tại chỗ. Thần niệm thúc dục, hai mảnh trùng vân liền hướng về bí trong nước bay vọt mà vào. Đón lấy vài con linh thú cũng một nhảy ra, nhảy hướng về phía bí trong nước. Tại bên cạnh bờ xem trọn vẹn một bữa cơm thời gian, tâm thần liên hệ phía dưới, chúng linh thú linh trùng cũng không có gì khác thường về sau, Tần Phượng Minh mới xoay người lại, đối mặt cho Thanh chờ có người nói. Mấy vị đạo hữu, phía dưới ta muốn đi đến bí thủy nội cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, các người tự lưu ở nơi đây, dựa vào các vị năng lực, coi như là có quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đã đến, nghĩ đến cũng sẽ không ngại, như thực sự bất trắc, tự bóp nát này ngọc bài, đến lúc đó ta sẽ lập tức phản hồi. Nói xong, một mặt xanh biếc ngọc bài liền đã đến cho Thanh trong tay. Lại dặn dò mọi người vài câu về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa hướng lên trước mặt thần bí Thanh U bí thủy nội chui vào mà đi. Này bí nước sâu đậm, Tần Phượng Minh là biết được, bởi vì lúc trước hắn là tiến vào đến dưới mặt nước trăm trượng ở chỗ sâu trong chỗ đang bế quan. Như thế âm khí đông đúc Thanh U bí nước, phía dưới tựu là thực sự cái gì thiên tài địa bảo cũng là nói không chừng. Đã đến nơi đây, không đi tìm kiếm một phen, dùng Tần Phượng Minh cá tính, hắn tự nhiên sẽ không an tâm. Xoay mình vừa tiến vào bí trong nước, liền có một cỗ cực lớn bài xích chi lực đem hắn cản trở, nhưng ở Tần Phượng Minh thân thể lắc lư phía dưới, này cổ lực cản hay vẫn là bị hắn ngạnh đã nhận lấy xuống. Hoàng Tuyền bí thủy phía dưới, cũng không phải thẳng từ trên xuống dưới, cũng là có nhất định được độ dốc, tuy nhiên này độ dốc so với bình thường hồ nước dốc đứng, nhưng vẫn là có thể dọc theo con dốc hướng phía dưới chậm rãi hành tẩu. Theo chậm rãi xâm nhập bí thuật ở chỗ sâu trong, vẻ này đối với thân thể cản trở bài xích chi lực cũng theo chậm rãi tăng cường. Đương Tần Phượng Minh xâm nhập đến trăm trượng chi sâu, hắn ngoài thân cản trở chi lực trở nên càng là cự đại rồi. Lại để cho hắn mỗi hành tẩu mấy bước, liền muốn thích ứng một phen mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1921, khiếp sợ sự tình. Bí thủy từ đâu mà đến? Truyền lưu cùng phường thị trong điển tịch cũng không có chút nào giới thiệu. Giống như tự thượng cổ thời điểm, Hoàng Tuyền bí cảnh đã nhưng tồn tại, hắn nhất cuối cùng đến cùng thông hướng ở đâu, càng là không người tìm tòi nghiên cứu, không thể không người muốn tìm tòi đến tột cùng, mà là tu sĩ tiến vào trong đó, còn chưa tới đạt bao sâu thời điểm, đã nhưng bị bàng bạc âm khí năng lượng chỗ khống, điên cuồng năng lượng rót vào xuống, cảm thấy khó khăn lại tiến vào mảy may, mà khi cái kia bàng bạc âm khí năng lượng không hề hướng tu sĩ trong cơ thể rót vào thời điểm, cái kia cực lớn bài xích lực sẽ gặp lại để cho tu sĩ càng là khó có thể tiến thêm. Không sổ đã qua vạn năm, có không ít tu luyện thể công pháp đại tu sĩ cùng hóa hình đỉnh phong yêu tu đã từng thử qua nhiều lần. Nhưng không người có thể xâm nhập trong đó qua sâu. Này điểm, thân là quỷ giới tu sĩ họ Lý lão giả bọn người. Tuy nhiên lần đầu tiến vào đến Hoàng Tuyền bí thủy chi địa. Nhưng tự trong điển tịch, hay vẫn là hơi có hiểu rõ. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh cử động lần này, ba người tất nhiên là nhìn không tốt chi cực. Tần Phượng Minh tính bền dẻo rất mạnh, đối mặt cái kia như núi khổng lồ cản trở chi lực. Trước tiên đổi mới cũng không lùi bước mảy may, một mực lại chậm rãi di động bước chân, hướng về Hoàng Tuyền bí thủy chỗ càng sâu bước đi. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, Tần Phượng Minh tiến lên tốc độ cũng là chậm chạp chi cực. Đường đi qua 20 mấy ngày, hắn cũng mới tiến lên đã đến 5-600 trượng chi sâu mà thôi. Hắn lúc này quanh người chi địa, đen kịt một mảnh, cũng không có chút tôm cá tồn tại, chẳng sợ cả một tia chi vật cũng không có nhìn thấy qua. Bốn phía tĩnh mịch phi thường, bỏ bớt đi toàn thân khó nhịn đè ép chi lực bất luận. Vẻn vẹn là cái này chết tiệt tịch đen kịt, trước tiên đổi mới tự lại để cho người khó có thể chịu được. Bốn phía bí thủy tuy nhiên như trước đông đúc sền sệt. Nhưng này cổ đối với thần thức cường đại giam cầm chi lực lúc này dĩ nhiên rất là mỏng. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh cường đại thần thức thò ra, phương viên trăm trượng ở trong, bất luận cái gì cảnh vật rõ ràng hiển lộ, có thần thức hiệu quả tồn tại, lại để cho cô tịch Tần Phượng Minh trong nội tâm thoáng an tâm. Tần Phượng Minh lần nữa hành tẩu mấy bước về sau, coi chừng phía dưới, liền ý định lần nữa dừng thân hình tích xúc năng lượng. Nhưng chính là vào lúc này, hắn thân thể rồi đột nhiên cảm giác buông lỏng, nguyên lai vẻ này đè ép nắm cử sức lực lớn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể buông lỏng, thân hình đột nhiên run lên, lập tức khôi phục thái độ bình thường, cảm ứng đến bốn phía truyền lại mà đến cảm giác, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý bỗng nhiên nổi lên, trong tay vừa mới động, một mực nắm trong tay Long Văn Quy Giáp Thuẫn liền che chắn hắn trước người. Thần thức cảnh giác nhìn quét bốn phía, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không chỉ, đi qua trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng di động thân hình mảy may. Việc này phát sinh quá mức quỷ dị, trước thời điểm càng không có chút nào dấu hiệu, giống như chính giữa không có một tia thời gian khoảng cách. Như một cỗ nước chảy, bỗng nhiên tự chính giữa lăng không chặt đứt, theo vẻ này kỳ dị lực cản biến mất, thần thức dò xét khoảng cách cũng gia tăng mãnh liệt, phương viên 300 ở trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể tinh tường cảm ứng được. Thần thức toàn bộ phóng, cẩn thận nhìn quét muốn bốn phía chi địa, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ dị vật tồn tại. Trước mặt chi địa, như cũ là hướng về phía dưới mà đi dốc đứng con dốc. Không có sinh vật, không có bất kỳ khác thường năng lượng chấn động, trước tiên đổi mới bốn phía đen kịt một mảnh, đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, không chần chờ nữa mảy may, hướng về phía dưới đạn bắn đi, tốc độ so với hắn toàn lực phi độn, tự là xa xa không bằng, nhưng là cực kỳ nhanh chóng, thần thức tập trung ở xung quanh người chi địa, dù là có chút dị động, đều lại để cho hắn cực kỳ trọng thị, tiểu sau nửa canh giờ. Trong khi đi vội, Tần Phượng Minh tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Sắc mặt ngưng tụ phía dưới, thần thức dĩ nhiên tập trung tại khoảng cách hắn đứng thẳng chi địa 200 trượng xa một chỗ ngăm đen huyệt động. Này huyệt động không là rất lớn, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, nhưng là có 2-3 trượng vừa thô vừa to, cửa động nham thạch so le, không giống như là yêu thú thường xuyên ra vào chi địa. Cảm ứng cửa động bốn phía chi địa, cũng không có bất kỳ yêu thú khí tức tồn lưu, nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng không lập tức tiến lên. Mà là đứng thẳng xa xa, tra xét rõ ràng quanh mình chi địa. Một lát sau, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia vẻ lo lắng bỗng nhiên mà hiện. Trong đôi mắt, càng là hiển lộ ra ngưng trọng chi cực thần sắc. Trải qua thần thức tra xét rõ ràng phía dưới, hắn lại phát hiện, trước tiên đổi mới cái kia cửa động chỗ, thậm chí có cực kỳ rất nhỏ thanh u bí thủy chậm rãi lưu động. Nơi này dĩ nhiên xâm nhập dưới mặt nước 20003000 trượng chi thâm. Thượng diện ao tù nước đọng, mà ở chỗ này thậm chí có nước chảy. Không thể không khiến Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên, tay một phen, một khỏa liệt nhật châu liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời thúc giục trước mặt tấm chắn, làm tốt phòng ngự phía dưới, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về kia chỗ huyệt động chỗ bước đi. Tu vi tiến giai về sau, Tần Phượng Minh đối với bản thân càng cụ tin tưởng, tuy nhiên chưa từng khảo nghiệm qua hắn vài loại bí thuật uy năng. Nhưng hắn vững tin, trước tiên đổi mới dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, hóa anh cảnh giới ở trong, không thể nói không người có thể địch. Nhưng nghĩ đến có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tu sĩ, cũng dĩ nhiên cực kỳ rất hiếm, nếu như bất quá mấy năm, đem bản thân bí thuật một lần nữa tế luyện sau, như gặp lại đến lúc trước tên kia nhân giới giao long tộc tụ hợp thái thượng lão tổ, Tần Phượng Minh tuyệt đối có lòng tin dựa vào sở hữu thủ đoạn, tự trong tay đối phương thoát đi, lúc này như còn chưa đạt tới như thế thực lực, nhưng tiến giai về sau, hắn chỗ tế ra bí thuật uy năng, cũng dĩ nhiên tăng vọt không nhỏ, tự là không thông qua tế luyện bí thuật. Hắn đều có lòng tin chiến thắng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Trước tiên đổi mới, theo thân hình chậm rãi tới gần cái kia huyệt động, Tần Phượng Minh cũng là đem tâm đề cao đến cực điểm. Trong tay nắm chặt liệt nhật châu, càng là đã làm xong tùy thời tế ra chuẩn bị. Hô, đột nhiên, một cỗ nước chảy đột nhiên không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Một cuốn phía dưới, liền đem hắn quấn vào trong đó. Này nước chảy nhìn như chậm chạp nhu hòa chi cực, nhưng bị nước chảy một cuốn phía dưới, thân hình không chút nào tự chủ gấp động. Vậy mà hướng về phía dưới cấp tốc mà đi rồi, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn một kéo. Hắn liền đã mất đi thân thể khống chế chi lực, thân thể ô mang phóng đãng, một cỗ bàng bạc uy áp tức thì mà ra, đồng thời một cỗ bàng bạc sức lực lớn tự Tần Phượng Minh trên thân thể bay vọt mà ra. Thân hình càng là hướng về dưới chân nham thạch đột nhiên đâm đi. Ngay tại lúc đó, thần niệm thúc dục phía dưới, bên cạnh Long Văn Quy Giáp Thuẫn cũng lóe lên đem hắn thân hình ngăn cản. Một phen ra dưới tay, Tần Phượng Minh cấp tốc hạ xuống thân hình. Cuối cùng ổn định tại trên thạch bích, cảm ứng đến tự phía dưới truyền lại mà đến cái kia cổ khổng lồ vô cùng cực lớn lôi kéo chi lực. Tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh hãi không thôi. Như không phải hắn lúc này tu vi tăng vọt, có thể không ở đằng kia sức lực lớn bỗng nhiên lâm dưới khuôn mặt ổn định hạ thân hình. Đáp án nhất định là không nhận, thân hình bị cái kia sức lực lớn cực lực lôi kéo phía dưới. Lúc này Tần Phượng Minh, vậy mà cự ly này xuất động huyệt, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng xa. Ngắn ngủn lập tức, hắn là song tiến vào khoảng chừng hơn 100 trượng xa, hai hàng lông mày ngưng tụ, thăm hỏi hướng cái kia huyệt động. Tần Phượng Minh cuối cùng kết luận, lúc này tác dụng tại trên thân thể sức lực lớn, cũng không này huyệt động sinh ra, hẳn là đến từ bí thủy ở chỗ sâu trong. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh trong cơ thể kim thân quyết tốc độ cao nhất vận chuyển. Đồng thời toàn thân pháp lực gắn đầy, cường lực chống cự khổng lồ kia lôi kéo chi lực xuống. Từng bước một gian nan hướng về phía dưới hơn 10 trượng chỗ huyệt động chỗ đang di động mà đi. Quanh người vẻ này nước chảy, kỳ dị chi cực, tuy nhiên vẻn vẹn là chậm rãi lưu động, nhưng tự nước chảy bên trong ẩn chứa cực lớn lôi kéo chi lực lại chưa từng gián đoạn mảy may. Hơn nữa theo Tần Phượng Minh thân hình di động xuống dưới, vẻ này sức lực lớn càng là tăng vọt, tuy nhiên vẻn vẹn là hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng này cổ sức lực lớn tăng trưởng dĩ nhiên đạt đến gấp bội. Dùng cái này loại tình trạng, Tần Phượng Minh vững tin, dùng hắn lúc này chi năng, tối đa xuống lần nữa đi hơn 10-20 trượng, liền tất nhiên cũng đã không thể ổn định thân hình không thể nghi ngờ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh rốt cục tiến vào đến đó ra trong huyệt động. Thần thức vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh liền bị trước mặt tình hình kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1922, tù phạm. Theo thân hình kích xạ vào động huyệt, vẻ này khổng lồ chi cực lôi kéo chi lực lập tức đại giảm, thân hình lại sáng người xuống, Tần Phượng Minh không chút do dự tiến vào đã đến huyệt động ở trong ba trượng ở chỗ sâu trong. Này huyệt động không có bất kỳ cấm chế chấn động, trên vách động lồi lõm tán loạn, không hề giống có người chỗ cư trụ. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét mà đi, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hơi thất vọng nổi lên. Huyệt động chỉ có 20 trượng sâu, tận cùng bên trong nhất kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng vẻn vẹn để lại một đạo khe hở. Cái kia khe hở tồn tại cực lớn tán loạn nham thạch giao tiếp chỗ, hướng về nham thạch ở trong kéo dài mà đi. Thần thức thả ra phía dưới, có thể phát hiện phạm vi, cũng không có bất kỳ không gian tồn tại, nhưng này khe hở lại uốn lượn vào trong, thần thức dĩ nhiên khó có thể dò xét ra xâm nhập nham thạch ở trong rất xa. Ngoại trừ sền sệt mà lại âm khí tinh thuần thanh u bí thủy, trong huyệt động không có vật gì. Thân hình một chuyến, hắn liền muốn vận chuyển bản thân pháp lực, ly khai này huyệt động, trở lại nước chảy trên khu vực. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh đem muốn ly khai thời điểm, thần thức cuối cùng hướng về kia đến khe hở nhìn quét phía dưới, vậy mà lại để cho hắn tại khe hở bên trong một chỗ cảm ứng được một đoàn tinh thuần âm khí năng lượng. Tại đây hoàng tuyền bí thủy sâu đậm chi địa, âm khí năng lượng chi tinh thuần, càng hơn trên mặt nước. Trong một tình trạng xuống, muốn phát hiện một chỗ âm khí kỳ dị vật, tất nhiên là cực kỳ gian nan. Trong nội tâm khẽ động, vừa muốn chuyển qua thân hình lần nữa đảo ngược. Thần thức lần nữa xác nhận xuống, Tần Phượng Minh thần sắc dừng một chút phía dưới, trong chốc lát trong nội tâm đột nhiên chấn động. Thân hình khẽ động, liền đến đó đạo khe hở chỗ. Tay vừa nhấc, một đạo kiếm quang lóe lên mà ra, hướng về kia đạo khe hở gấp chạm mà đi. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, nhưng này đạo chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn khe hở chút nào biến hóa cũng không, cái kia khối bị kiếm quang phách chạm màu đen nham thạch, thậm chí ngay cả chút nào mảnh vụn cũng không từng bị kích xuống. Ồ, như thế nào sẽ như thế? Này nham thạch quá mức cứng cỏi rồi, chẳng lẽ là nào đó quý trọng tài liệu không thành? Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng giật mình, vừa rồi một kích, có thể đủ đồng tâm liệt thạch, nhưng phách chạm ở đằng kia màu đen trên mặt đá, vậy mà chút nào hiệu quả cũng không triển lộ. Thân hình khẽ động, liền đến đó khe hở chỗ, thò tay chạm đến ở đằng kia khối trên mặt đá. Một tầng dày đặc vật chất màu đen trải rộng tại trên mặt đá. Tay đụng vào xuống, tầng kia vật chất màu đen vậy mà đem hắn ngón tay bắn ra mà lên. Xem lên trước mặt nham thạch, Tần Phượng Minh một tia hiểu ra hiển lộ mà ra. Cái này trên mặt đá, thậm chí có một tầng dĩ nhiên hóa thành thực chất tinh thuần âm khí năng lượng tồn tại. Này tầng năng lượng, giống như tu sĩ kích phát ra năng lượng áo giáp bình thường, cứng cỏi dị thường. Xem trước mặt trên mặt đá chỗ hiển lộ cái kia tầng vật chất, Tần Phượng Minh vững tin, bằng hắn lúc này thực lực, muốn nơi đây phạm vi lớn như thế vật chất màu đen bài trừ, tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể chịu sự tình. Đối mặt trong lúc này tinh thuần năng lượng phát ra vật thể, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn như vậy buông tha cho. Đứng thẳng khe hở trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt lập lòe không chỉ, nhíu đôi chân mày, hai mắt nháy động phía dưới, trong mắt tinh mang thoáng hiện mà ra. Tay phải vừa nhấc xuống, một đoàn bích lục hỏa diễm lập tức hiển lộ mà ra. Ngón tay bắn ra xuống, một chỉ hoàng sắc quang mang bao khỏa kim sắc tiểu điểu vừa bay mà ra, này tiểu điểu chỉ vẹn vẹn có hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ, tại tinh thuần âm khí bí trong nước, hắn cũng không có chút không khỏe hiển lộ. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu to cùng một chỗ, kim sắc tiểu điểu lóe lên xuống, liền hướng về kia đạo khe hở chui vào mà đi. Vẹn vẹn là mấy cái chớp động, kim sắc tiểu điểu liền biến mất ở này đạo trong khe hở, không thấy tung tích. Này chỉ kim sắc tiểu điểu, đúng là cái con kia thanh sắc mặt trời điểu ẩn chứa cái kia chín quả liên tử biến thành. Sau một lát, kim sắc tiểu điểu hoàng mang lóe lên, một lần nữa từ cái này trong khe hở lóe lên mà ra, một cái xoay quanh, liền rơi xuống Tần Phượng Minh bàn tay ở trong, lóe lên, một khối màu trắng bạc, óng ánh vô cùng trứng gà lớn nhỏ sáng long lanh tinh thạch xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Này tinh thạch ở trong, ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi chấn động. Ồ, này khối tinh thạch, cùng trong truyền thuyết thượng phẩm âm thạch khác nhau rất lớn, nhưng nội ẩn chứa âm khí năng lượng, nhưng lại so với thượng phẩm âm thạch còn muốn lớn hơn không ít, mà lại càng thêm tinh thuần. À, chẳng lẽ này tinh thạch, chính là âm khí ngưng tinh hay sao? Trong nội tâm khẽ động, một hồi vẻ mừng như điên rồi đột nhiên hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh cũng không bái kiến âm khí ngưng tinh, nhưng trong tay vật chất, rõ ràng tựu là một ẩn chứa tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng chi vật, cùng thượng phẩm âm thạch cũng không chút nào chênh lệch, cùng cái kia âm khí ngưng tinh, cơ hồ là cùng một loại vật chất. Thần niệm phân phó phía dưới, cái kia kim sắc tiểu điểu lần nữa dương cánh mà lên, hướng về kia trong khe hở lần nữa chui vào mà đi. Lần này đi qua thời gian rất dài, khoảng chừng bữa cơm lâu, cái kia kim sắc tiểu điểu mới vừa bay hồi. Tại hắn hoàng mang trong bao, vậy mà lại xuất hiện hai khối óng ánh tinh thạch. Tâm niệm liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh biết được, nơi đây khe hở ở trong, dĩ nhiên bị tiểu điểu tìm khắp, cũng không có mặt khác tinh thạch tồn tại. Thu hồi tiểu điểu, Tần Phượng Minh đi thẳng nơi này huyệt động. Đạt được âm khí ngưng tinh, Tần Phượng Minh, tâm tình thật tốt phía dưới, tự nhiên càng thêm không muốn rời đi, thân hình chớp động phía dưới, liền lập tức dọc theo vậy có nước chảy động khu vực cấp tốc siêu tầm mà đi. Hoàng Tuyền Bí Thủy phạm vi chỉ vẹn vẹn có một hai chục ở bên trong phương viên, tại xâm nhập mấy ngàn trượng ở trong, diện tích dĩ nhiên không đến 10 dặm. Gần nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tới gần có nước chảy khu vực sở hữu chỗ tìm tòi một phen, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, tuy nhiên cũng có sơn thể khe hở tồn lưu, nhưng cũng không lần nữa đến cái kia tinh thạch. Một chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng là tự giễu cười cười, có thể có được một khối âm khí ngưng tinh đã nhưng là trời ban cơ duyên, hắn lại có thể đạt được ba khối, cái này dĩ nhiên là người khác muốn đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Thu lại mặt cười phía dưới, một đạo thân ảnh liền hướng về trên mặt nước kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh tại Hoàng Tuyền Bí Thủy phía dưới, tham lam tìm kiếm cái kia âm khí ngưng tinh thời điểm, tại Hoàng Tuyền Bí Thủy bốn phía chi địa, như trước không có rời đi hơn 10 tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong đại tu sĩ, đột nhiên mở ra hai mắt, biểu lộ ngưng tụ xuống, hai mắt lập tức nhìn về phía trước người cách đó không xa hồ nước. Cái kia dị tượng dĩ nhiên biến mất bán nguyệt lâu, hiện tại vẻ này bài xích lực cũng bỗng nhiên biến mất, chẳng lẽ trong hồ nước có rất cái gì bảo vật lúc này xuất thế hay sao? Mang loại này tâm niệm, có bốn gã tu sĩ cơ hồ là trước tiên, liền vào đến xương trắng bao phủ hoàng tuyền trong hồ rồi. Này tưởng tượng pháp, chính là sáu gã hoàng tuyền cung đại tu sĩ, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng bọn hắn lúc này còn có hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Nơi đây cấm chế vừa mới tiêu tán, chờ lưỡng nén hương thời gian, chúng ta liền vào nhập bí trong nước chi địa, như thế lúc như trước có mặt khác chi nhân chú lưu, hết thảy giết không tha. Một tiếng trầm thấp, quỷ dị âm thanh cùng một chỗ, mặt khác năm tên hoàng tuyền cung đại tu sĩ nhất thời tâm thần thu liếm, không hề có ý khác có chủ tâm rồi. Đã không có vẻ này bài xích chi lực, tuy nhiên như trước có cường đại thần thức cấm chế tồn tại, nhưng lúc này mọi người dĩ nhiên có thể dò xét ra phương viên 200 trượng chi địa. Lưỡng nén hương thời gian về sau, sáu đạo độn quang cùng một chỗ, tại chỗ liền biến mất không thấy sáu người thân ảnh. Công phu không dài, một đám sương mù bao phủ bên trong, sáu gã hoàng tuyền cung tu sĩ bỗng nhiên ngừng thân hình, đi đầu lão giả tay vừa nhấc, một tấm lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn xem trong tay trên lệnh bài phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lão giả cuối cùng thở phào một cái, nhìn quét mặt top 30 trượng bên ngoài, ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng mở miệng nói, phía trước là tù phạm nơi ở, các vị sư đệ, phía trước cấm chế cháo vách tường quanh mình trong vòng mấy trăm trượng, người nhanh chóng tìm tòi một phen, nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ, cực lực chu sát. Vâng, Vân sư huynh, năm tên đại tu sĩ không dám lãnh đạm, nhao nhao thân hình nhoáng một cái, hướng về bốn phía phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1923, Thí U Thánh Tôn. Một lát sau, năm tên đại tu sĩ nhao nhao độn phi mà quay về. Sắc mặt nghiêm túc, cũng không phát hiện tu sĩ khác tồn tại. Tốt, các vị sư đệ, phía dưới lão phu liền triệt hồi trước mặt cấm chế, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Hồ sư đệ, ngươi tiểu chú lưu bên ngoài khu vực dò xét, nếu có tu sĩ khác hiện thân, chớ lại để cho hắn tới gần, có thể diệt sát tốt nhất, tựu là không thể, cũng muốn ngăn trở hắn đến chúng ta xong xuôi việc này. Họ Vân lão giả quay người nhìn về phía một gã râu đen quỷ quân đỉnh phong lão giả. Ngữ khí như trước trầm giọng nói, cần tuân Vân sư huynh phân phó. Cái kia hắc tu lão giả đáp ứng một tiếng, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, thân hình một hồi mơ hồ, như vậy chui vào đã đến bạch trong sương mù, biến mất không thấy tung tích, thân hình một chuyến, họ Vân lão giả tay vừa nhấc, trong tay lệnh bài lập tức ô mang lóe lên, hóa thành một đạo độn quang kích xạ hướng về phía trước mặt sương mù màu trắng ở trong. Theo lệnh bài biến mất, một tiếng thanh thúy ông minh chi âm chốc lát tự phía trước sương mù màu trắng bên trong vang lên. tiếp theo liền thấy sương mù màu trắng khẽ đảo lăn, một cái chiếm diện tích chừng trên trăm trượng cực lớn thanh mịt mở cháo vách tường thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Cháo trên vách đá cấm chế chấn động nổi lên, đạo đạo huyền ảo phù văn tại hắn bên trên xen kẽ chạy không ngừng. Một đoàn cực kỳ chói mắt thanh mang chợt hiện phía dưới. Bốn phía dày đặc chi cực tinh thuần âm khí bỗng nhiên hội tụ tới. Lập tức liền đem cháo vách tường bốn phía sổ trong vòng 10 trượng màu trắng âm khí biến thành sương mù thu nạp không còn. Ca băng, một tiếng giòn vang âm thanh cùng một chỗ, cái kia cực lớn thanh sắc cháo vách tường đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang. Như vậy biến mất không thấy tung tích, cực lớn cháo vách tường xoay mình vừa biến mất, một cái hơn 10 mẫu lớn nhỏ cao lớn tế đàn bất ngờ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tốt rồi, tế đàn đã hiện, các vị sư đệ chúng ta cùng nhau đi qua đi, cái kia họ Vân lão giả thanh âm trầm thấp cùng một chỗ. Đi đầu hướng về phía trước bay đi, bốn gã đại tu sĩ không dám lãnh đạm, cũng theo sát phía sau, cao lớn trên tế đàn, chín cái cự đại đỉnh lô đứng sừng sững năm người trước mặt. Đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang tự chín cái cự đỉnh phía trên phiêu tán mà ra. Hóa thành cổ cổ sương mù màu trắng, dung nhập đã đến một cái thoáng hiện một chút cấm chế chấn động trong suốt cháo vách tường ở trong. Một căn cao tới hơn 10 trượng cột đá đứng vững chín cái cự trong đỉnh. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Một cái cao tới mấy trượng cao lớn cực lớn hình người chó chặt tại cột đá phía trên. Năm tên hoàng tuyển cung tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt âm trầm, chăm chú nhìn chăm chú lên trước mặt chi vật. Năm người cũng đều cẩn thận phi thường, trọn vẹn đứng thẳng mấy chục tức lâu. Chính giữa đứng thẳng họ Vân lão giả mới sắc mặt dừng một chút. Thấp giọng nói, nơi đây cũng không có chút nào không ổn tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, các vị sư đệ nhanh chóng hành động, đem chúng ta sự tình xong xuôi. Mọi người cũng không mở miệng cái gì. Thân hình khẽ động, liền lập tức liền hiện lên ngũ giác hình dạng, đứng thẳng đã đến chín cái lô đỉnh bên ngoài hơn một trượng chỗ. Đón lấy khoanh chân cố định, như vậy đã bắt đầu khu động pháp quyết, năm người hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết múa, đạo đạo phù văn bao khỏa trên hai tay, một đoàn màu xanh đen năng lượng tròn đoàn nháy mắt mà ra. Theo hai tay không ngừng múa, lập tức bành trướng tăng lớn, mấy tức thời gian sau, năm người trước người cũng đều tạo thành một cái cực đại màu xanh đen năng lượng quang đoàn. Này quang đoàn vẫn còn như thực chất, ẩn chứa năng lượng kinh người chi cực, chỉ cần có một khỏa bạo tạc, đều tuyệt đối có thể đem này cao lớn tế đàn đánh cho bụi. Không ở lại mảy may không thể nghi ngờ, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, các vị sư đệ, lập tức tế ra bản thân tinh huyết, kích phát phù chú, đem năng lượng rót vào trước mặt cấm chế, theo họ Vân lão giả trầm thấp lời nói cùng một chỗ. Mặt khác bốn gã tu sĩ không dám có chút chần chờ. Nhao nhao đem đầu lưỡi cắn nát, há miệng phía dưới, một đoàn tinh huyết phụt lên. Dung nhập đã đến riêng phần mình trước mặt thanh hắc quang đoàn bên trong. Vốn màu xanh đen cực lớn quang đoàn, theo tinh huyết dung nhập, trong chốc lát hồng mang đại phóng, một cỗ xâm nhập tim gan huyết tinh chi khí vội ùa mà ra. Hồng mang đại phóng phía dưới, lập tức liền có một tầng hồng sắc sương mù dày đặc giống như sương mù che đậy tại trên tế đàn. Tế đàn tại huyết hồng sương mù che đậy phía dưới, vậy mà trở nên phiêu diêu quỷ dị, đứng thẳng xa xa nhìn lại, dường như cái kia phiến huyết vụ âm tình bất định, trong chốc lát huyết quang đại phóng. Trong chốc lát lại đột nhiên ảm đạm, hình như có cái gì tại trong sương mù màu máu chính không ngừng phun ra nuốt vào. Tật, theo năm âm thanh chú môn chi âm đồng thời vang lên. Năm tên hoàng tuyển cung tu sĩ ngón tay đồng thời một điểm trước người cực lớn quang cầu. Năm đạo bàng bạc chi cực hồng mang bao khỏa thanh hắc cột sáng một bắn mà ra. Hướng về chín chỉ cự đỉnh chỗ hình thành trong suốt cháo vách tường cuồng rót mà đi. Trước tiên đổi mới, tức thì tầm đó, chín chỉ cự đỉnh giống như bị kích phát nào đó thần năng. Nhao nhao ông minh thanh âm nổi lên. Đồng thời một cỗ kinh khủng ma khí phồn vinh mạnh mẽ mà ra, hóa thành chín đạo cánh tay phẩm chất năng lượng cột sáng, hướng về chính giữa cái kia bị chói chói cao lớn thân ảnh mà đi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, năm tên hoàng tuyển cung đại tu sĩ trước người cực đại quang cầu chậm rãi thu nhỏ lại, giống như bên trong năng lượng đang bị không ngừng rút sạch, mà cái kia chín chỉ cự đỉnh phía trên kích phát ra bàng bạc ma khí, nhưng lại không thấy giảm bớt, mà cái kia cao thân ảnh càng là như cùng một cái động không đáy. Tham lam hút vào rót vào hắn thân thể bàng bạc ma khí. Nhưng thân hình nhưng lại không nhúc nhích, thời gian biến mất, quang cầu không ngừng thu nhỏ lại. Năm tên hoàng tuyển cung đại tu sĩ sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Mắt thấy trước mặt quang cầu kịch liệt thu nhỏ lại, năm người cuối cùng sắc mặt đột biến. Mọi người mặt hiện thống khổ vẻ dữ tợn, vậy mà không chút do dự riêng phần mình cắn răng một cái. Năm ngụm máu lần nữa nhổ mà ra, lập tức dĩ nhiên thu nhỏ lại đến mặt bàn lớn nhỏ quang cầu. Lập tức lại bành trướng lên, hơn 10 tức về sau. Trước tiên đổi mới chỉ thấy cái kia chín chỉ cự đỉnh trong bao. Bị chói chói tại cột đá phía trên cao lớn thân ảnh đột nhiên khẽ động. Cực đại đầu lâu chậm chạp vừa nhấc mà lên, hiển lộ ra một cái nhìn về phía trên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng lại anh tuấn chi cực thanh niên dung nhan, tuy nhiên hắn dáng người lộ ra cực kỳ cao lớn, nhưng là không mất là một gã anh tuấn chi nhân, chỉ là lúc này hắn mở ra trong đôi mắt, không hề thần thái, lộ ra cực kỳ trống rỗng, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, cái kia trống rỗng hai mắt đột nhiên tinh mang lóe lên. Tựa hồ hắn thần trí hồi phục xong, đột nhiên thấy vậy cảnh năm tên Hoàng Tuyển cung thái thượng trưởng lão. Lập tức trong đôi mắt sắc mặt vui mừng nổi lên, theo cái kia họ Vân lão giả một tiếng trầm thấp lời nói thanh âm. Năm người đồng thời trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đem bí thuật thu nhanh lại, ca, đã, nhưng, năm, cái tiểu gia hỏa xuất hiện, nơi đây, chẳng lẽ lại qua 500 năm không thành, một tiếng đứt quãng thanh âm như là truyền từ cách xa chi địa giống như vang lên. Như không phải chứng kiến cái kia cao lớn thân ảnh môi khô khốc không ngừng khẽ nhếch, đều cho rằng không phải trước mặt cao lớn thân ảnh nói. Tuy nhiên thanh âm kia bắt đầu thời điểm đứt quãng, nhưng là cực kỳ rõ ràng, theo mở miệng nói, đằng sau trở nên nối liền mà lại lực lượng trầm ổn. Theo hắn thanh âm vang lên, một cỗ vô hình khí tức cũng tràn ngập mà ra, hắn thanh âm nghe cực kỳ tuổi trẻ, mang theo một loại thân cư cao vị bế nghễ chi uy. Tuy nhiên thân hình bị trói, nhưng này cổ ngạo nghễ chi khí nhưng lại như trước hiển lộ. Thí U tiền bối, ngươi nói không tệ, 500 năm thời gian lại đi qua, không biết cái này 500 năm, tiền bối trôi qua đã hoàn hảo, nhìn thấy trước mặt cao lớn thân ảnh khôi phục thần trí. Cầm đầu họ Vân lão giả sắc mặt ngưng tụ, hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ mở miệng nói ra, tên này Hoàng Tuyển cung họ Vân quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ. Vậy mà đối diện trước người này bị trói chi nhân cung kính dị thường. Chỗ cầm lễ nghi, càng là vãn bối đệ tử chi lễ. Nhìn quét phía dưới dĩ nhiên tụ lại cùng một chỗ năm tên Hoàng Tuyển cung đại tu sĩ. Cao lớn thân ảnh trong mắt tinh mang lóe lên, hình như có một tia suy nghĩ cùng một chỗ, thoáng qua lại trở nên không hề nổi sóng lớn đến. Ồ, tiểu gia hỏa, bản thánh tôn nhận ra ngươi, 500 năm trước, ngươi liền tới đến qua nơi đây, bản tới thăm ngươi tư chất không tệ, không nghĩ tới, ngươi tu luyện 500 năm, cũng vẻn vẹn là tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong mà thôi. Xem tới nơi này tu luyện thật đúng là gian nan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1924, Diệt Ma Lôi. Trói chặt tại cột đá phía trên cao lớn anh tuấn thanh niên, trong đôi mắt tinh mang kích tránh, tuy nhiên toàn thân bị nào đó không biết tên khóa sắt bảo vật trói buộc, nhưng cũng không hiển lộ ra chút nào sa sút, xem nhìn thấy phương đứng thẳng năm tên Hoàng Tuyển cung tu sĩ, ngữ khí dĩ nhiên khôi phục trong sáng. Vãn bối Vân Nhai bái kiến Thí U tiền bối, vãn bối đúng là 500 năm trước từng theo các vị tiền bối tới chỗ này bái kiến tiền bối chi nhân, tiền bối thật sự là dễ nhớ, vãn bối lúc ấy vẻn vẹn là đứng thẳng xa xa, có thể bị tiền bối nhớ kỹ, vãn bối thực cũng không có nghĩ tới. Tại thấp vị giao diện bên trong, tu luyện tài nguyên bản không thể cùng thực quỷ giới so sánh với, vãn bối có thể ngắn ngủn 500 năm tiến giai quỷ quân đỉnh phong, cũng dĩ nhiên cực kỳ đã hài lòng. Vãn bối lần này đến đây, chính là phụng mệnh tỉnh lại tiền bối, không biết tiền bối đối với ta Hoàng Tuyển cung trước chỗ để sự tình, còn có đáp lại. Họ Vân lão giả tuy nhiên thanh âm như trước trầm thấp, nhưng lời nói nhưng lại cung kính dị thường, cũng không có chút đối diện trước bị trói cao lớn thân ảnh vô lý. Nói chuyện thời điểm, càng là khom người ôm quyền, chấp đệ tử chi lễ. Mặt khác bốn gã đại tu sĩ mặc dù mặt lộ vẻ khác thường thần sắc, cũng không như mây họ lão giả kính cẩn nghe theo thi lễ, nhưng cũng đều đầy cõi lòng kính sợ chi tâm xem trước mặt cao lớn thân ảnh, không người mở miệng tiếp lời cái gì. Hừ, nhiều như vậy năm qua đi, nếu như bản thánh tôn muốn đáp ứng các ngươi nói như vậy, sớm đáp ứng. Làm gì kiên trì cái này không hơn mấy vạn năm, bất qua bản thánh tôn ngược lại là cực kỳ bội phục ngươi Âm Minh Tông, vậy mà đem bản thánh tôn che giấu như thế chi sâu, thế cho nên bản thánh tôn những môn nhân kia đệ tử thủ hạ nhiều như vậy vạn năm qua, cũng không từng tìm được. Cao lớn thân ảnh biểu lộ chưa từng hiển lộ bao nhiêu khác thường, tuy nhiên hơi có không khoái, nhưng cũng không như vậy tức giận cái gì, ngược lại đối diện trước mấy người tông môn rất là khen vài câu. Nhưng cao lớn thân ảnh nói tông môn danh tự, lại không phải Hoàng Tuyền Cung, mà là một cái khác tông môn. Nghe nói trước mặt cao lớn thân ảnh nói như vậy, họ Vân lão giả năm người cũng không có chút giật mình, tựa hồ đã sớm biết được kết quả. Họ Vân lão giả như trước cung kính thi lễ, cũng không có chút nào đinh điểm bất kính hiển lộ. Thí U tiền bối, lần này vãn bối thủ tông môn nhờ vả, cho tiền bối đã mang đến một giọt chân ma huyết. Cái gì, các ngươi thực sự đã nhận được một giọt chân ma huyết? Như thế rất tốt, chỉ cần các ngươi kính dâng lên này tích chân ma huyết, bản thánh tôn liền đáp ứng các ngươi, nếu không tiếc hao tổn một ít tinh nguyên. Ngưng luyện một quả diệt ma lôi, chúc các ngươi thuận lợi tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này nghe được trước mặt cao lớn thanh niên nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ tại chỗ. Diệt ma lôi chính là một loại vô thượng cường đại thần lôi, là một loại bị phong ấn thần niệm công kích. Tại tu sĩ độ thiên kiếp thời điểm, có thể đối với tâm ma có cường đại diệt sát hiệu quả. Hơn nữa loại này diệt ma lôi, chỉ có thân có chân ma thân thể đại năng chân ma mới có thể tế luyện, hơn nữa tốn hao cực kỳ to lớn. Tự là huyền linh thánh giai chân ma, cũng là không người nguyện ý tế luyện. Bởi vì tế luyện thời điểm quá mức hung hiểm, không chỉ có chân nguyên hội tổn hao nhiều, hơi không cẩn thận tựu có thể lại để cho thần niệm bị hao tổn, cảnh giới giảm nhiều. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này đem chân ma huyết giao cho tiền bối. Họ Vân lão giả cũng không trì hoãn cái gì, tay một phen phía dưới, một cái đen kịt bình ngọc liền xuất hiện ở trong đó trong tay, nhẹ tay nhẹ dương lên, màu đen bình ngọc liền kích xạ mà ra, chui vào đã đến trong suốt cháo vách tường ở trong, lóe lên xuống, liền đến đó cao lớn thanh niên phụ cận. Cái kia trong suốt cháo vách tường, đối với cái kia màu đen bình ngọc không hề ngăn cản, tựa hồ cháo vách tường cũng không có tồn tại. Bình ngọc lơ lửng tại thanh niên trước người, vậy mà lăng không nắp bình vừa bay mà lên, một cỗ u lam chất lỏng tự trong đó vừa bay mà ra, một cỗ khổng lồ vô cùng ma khí năng lượng lập tức phóng lên trời, lập tức liền tràn ngập toàn bộ trong suốt cháo vách tường. Ha ha ha, không tệ, quả nhiên là một giọt chân ma tinh huyết, tuy nhiên trong đó có chút tạp chất, không phải rất tinh thuần, nhưng là dĩ nhiên có thể làm cho bản thánh tôn ra tay một lần. Chỉ là mấy ngàn năm mới có thể được đến một giọt chân ma tinh huyết, các ngươi thủ đoạn cũng quá mức vô năng rồi. Nếu như các ngươi có thể một lần cung cấp 10 giọt chân ma tinh huyết, bản thánh tôn tất nhiên có thể làm cho các ngươi tông môn lập tức có mấy danh tụ hợp tu sĩ xuất hiện. Dựa vào nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ, tại các ngươi thấp vị giao diện bên trong, có thể quét ngang toàn bộ giao diện không ngại. Đến lúc đó các ngươi tông môn cần thiết tài nguyên, tất nhiên là muốn tràn đầy rất nhiều. Cao lớn thanh niên tâm tình cực kỳ không tệ, trong lời nói vui sướng hiển lộ không bỏ sót. Hắn theo như lời ngôn ngữ, nhưng lại để cho đứng trước mặt lập năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ không khỏi nhất thời im lặng. Chân ma tinh huyết, nơi đó là tốt như vậy có được vật, tựu là cái này một giọt, cũng là tông môn khóa trước thái thượng lão tổ che già măng mọc, hao hết ngàn tân, tốn hao mấy ngàn năm lâu, mới không biết dùng loại thủ đoạn nào, ở nơi nào địa phương nguy hiểm mới lấy tới. Theo ma khí tràn ngập, cái kia bị trói trói cao lớn thanh niên đôi môi một khai, một cỗ hấp lực bỗng nhiên mà hiện. Trong suốt cháo vách tường ở trong tinh thuần ma khí lập tức như là phong quyển tàn vân giống như bị thứ nhất hấp rồi biến mất. Theo ma khí chính là biến mất, cao lớn thanh niên tựa hồ thân thể khôi phục một ít khí lực, nhưng toàn thân run run phía dưới, cái kia trói chặt hắn thân hình màu đen khóa sắt đột nhiên ô mang đại phóng, từng đạo huyền ảo phù văn lóe lên mà hiện, tại ô quang trong hơi chút ngưng tụ, liền đem hắn thân hình một mực cố định. Cao lớn thanh niên thân hình chấn động, tựa hồ trên người tê dần, vặn vẹo thân hình đột nhiên ngừng lại, không hề lắc lư mảy may. Ha ha ha, tốt, bản thánh tôn hồi lâu không có loại này thoải mái dễ chịu cảm giác rồi, đã các ngươi dĩ nhiên đem chân ma tinh huyết dâng ra, bản thánh tôn tự nhiên sẽ không nuốt lời, cái này vì ngươi tế luyện một khỏa diệt ma lôi. Bất quá đây cũng là cần mấy ngày công phu, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi a. Liếm láp thoáng một phát khô cằn bờ môi, cao lớn thanh niên cũng không vì thân thể bị trói trói mà có chút không kiên nhẫn, ngược lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ mở miệng. Sau khi nói xong, một cỗ đen đặc ma khí rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể bay vọt mà ra, lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa. Đứng thẳng trước người năm tên đại tu sĩ lập tức không thấy cao lớn thanh niên thân ảnh. Vân sư huynh, cũng không có gì chuyện khác a. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế cách làm, liền lập tức có tu sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng truyền âm hỏi. Hừ, sư đệ không cần có gì lo lắng, chúng ta như thế cách làm, cũng là căn cứ điển tịch ghi lại mà làm, đã ta Hoàng Tuyền cung tiền bối kinh không chỉ mấy lần từng làm như thế qua, tự nhiên là không có gì không ổn. Nói sau có này luyện ma trận tại, tự tính toán hắn là ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn, cũng khó có thể lại tụ họp tập khởi bao nhiêu năng lượng. Cái kia tích chân ma tinh huyết tuy nhiên ẩn chứa chân ma chi khí khổng lồ, nhưng cho ta chờ tế luyện hết một khỏa diệt ma lôi về sau, cũng tất nhiên sẽ không còn thừa bao nhiêu. Tại luyện ma trận ăn mòn phía dưới, hắn không chỉ có không chiếm được chút nào ma khí năng lượng, hơn nữa còn lên giá phí một ít năng lượng chống cự, như thế phía dưới, tiếp qua mấy ngàn năm, hắn lúc này sở hấp thu cái kia điểm chân ma chi khí cũng tất nhiên tiêu hao hầu như không còn rồi. Nghe nói họ Vân lão giả thấp giọng truyền âm nói như vậy, mặt khác vài tên Hoàng Tuyền cung tu sĩ mới cuối cùng yên lòng. Thời gian chậm rãi đi qua, năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ phân biệt khoanh chân ngồi ở tế đàn biên dưới chỗ, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, cẩn thận quét mắt quanh người chi địa. Tuy nhiên trong điển tịch ghi lại, mỗi khi tại bí cảnh sắp sửa đóng cửa 2 tháng trước thời điểm, bí thủy chỗ khu vực sẽ gặp đóng cửa, không hề cho phép tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng năm người cũng không dám buông lỏng chút nào khinh tâm. Bọn hắn việc này, thế nhưng mà phụng Hoàng Tuyền cung 3 vị thái thượng lão tổ chi mệnh làm việc, tất nhiên là không dám có chút chênh lệch gì. Ha ha, tuy nhiên chính giữa đại phí bản thánh tôn tâm huyết, nhưng cái này khỏa diệt ma lôi cuối cùng bị tế luyện thành công rồi. Theo trong suốt cháo vách tường ở trong đen đặc ma khí bay vọt biến mất, một tiếng cởi mở đích thoại ngữ chi âm đột nhiên vang vọng tại cao lớn trên tế đàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1925, tranh bảo. Trong sáng thanh niên tiếng vừa mới cùng một chỗ, đang khoanh chân ngồi xuống bên trong năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ liền nhao nhao bắn người mà lên, thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền đồng thời tụ lại tại họ Vân lão giả bên cạnh. 4 người một bên nhìn chăm chú trong suốt cháo vách tường bên trong cao lớn thanh niên, nhưng chủ yếu tinh lực hay vẫn là đặt ở quanh người chi địa. Dùng bốn gã đại tu sĩ tâm trí, tất nhiên là biết được cái gì nhẹ cái gì nặng. Đa tạ Thí U tiền bối, chúng ta thế tất hội tận tâm vì tiền bối tìm kiếm chân ma tinh huyết. Khó Vân lão giả biết rõ nói cái gì cảm tạ, lời nói đều là tái nhợt, cũng chỉ có lời ấy mới có thể lại để cho trước mặt cao lớn thanh niên trong nội tâm thoáng vui mừng. Hừ, bằng các ngươi chi năng, cũng chỉ có cái kia chân ma tinh huyết mới có thể đại động bản thánh tôn một chút. Kỳ thật tiểu tính toán bản thánh tôn đáp ứng các ngươi tông môn nói như vậy, các ngươi cũng thì không cách nào đem bản thánh tôn phóng thích. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, vậy mà một gã huyền linh đã ngoài thánh tộc chi nhân cũng không hiện thân, đủ để nói rõ nơi đây dĩ nhiên cùng các ngươi thượng giới bên trong tông môn đã mất đi liên hệ. Bằng các ngươi như thế cấp thấp tu vi, tự nhiên không có khả năng đem nơi đây cấm chế bỏ. Nghe được trước mặt cao lớn thanh niên như thế nói, họ Vân lão giả không chỉ có không có chút nào thất vọng, ngược lại là trong mắt tinh mang lập lòe mà lên. Đối phương vậy mà nói ra như thế ngôn ngữ, thế nhưng mà Hoàng Tuyển Cung trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua sự tình. Mỗi một lần Hoàng Tuyển bí cảnh mở ra, Hoàng Tuyển Cung cũng đều hội phái mấy tên tu sĩ tiến vào trong đó, đem cái này tế đàn cấm chế triệt hồi, do đó lại để cho tên này thanh niên khôi phục thanh tình. Chỗ kinh nghiệm sự tình, cho dù là đôi câu vài lời đều ghi chép tại trong điển tịch. Nhiều như vậy năm qua đi, Hoàng Tuyển bí cảnh mở ra vô số lần, trong điển tịch, có thể chưa từng có lúc này cao lớn thanh niên theo như lời ngôn ngữ. Thí U tiền bối, nếu như tiền bối có thể đáp ứng trước tông môn tiền bối chỗ đề, vãn bối cam đoan, ta sẽ trở lập tức thông chi thượng giới tông môn, lại để cho hắn phái đại năng chi nhân hạ giới, cùng tiền bối nói chuyện. Trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, gần đây ăn nói có ý tứ họ Vân lão giả cũng không khỏi thần sắc trên mặt rất là khẽ động. Ha ha ha, muốn bản thánh tôn đáp ứng chuyện kia, lúc này vẫn không thể đủ, chẳng qua nếu như vậy chờ đợi, nói không chừng đến đâu lúc, bản thánh tôn sẽ đáp ứng các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thỉnh động mặt khác đại năng đem bản thánh tôn giải cứu, tự nhiên sẽ có các ngươi tiên tốt chỗ. Tựu là cho ngươi chờ thuận lợi tiến giai đến thánh giai, cũng là khả năng sự tình. Được rồi, đã ta và ngươi hai phe lần này giao dịch dĩ nhiên hoàn thành, vậy ngươi chờ cũng có thể rời đi. Này là cái kia khỏa diệt ma lôi, thỉnh hảo hảo thu về. Cao lớn thanh niên ha ha cười cười, đột nhiên mở miệng như thế nói ra, hắn theo như lời ngôn ngữ, tuy nhiên cũng không cái gì không thể, nhưng là lại để cho họ Vân lão giả mấy người hơi có khó hiểu. Bởi vì trước kia trong điển tịch, tên này thanh niên ma tộc cho tới bây giờ chưa từng như thế nói đã từng nói qua, cũng chưa từng có đã từng nói qua nhiều như vậy ngôn ngữ. Mặc dù trong nội tâm hơi có khẽ động, nhưng đã đến lúc này, mọi người tự nhiên cũng không có gì ý khác. Cúi người hành lễ, liền chờ đợi cái kia cao lớn thanh niên đem cái kia diệt ma lôi tống xuất. Theo cao lớn thanh niên đích thoại ngữ thanh âm, hắn trong đôi mắt lại có mỉm cười triển lộ mà ra. Trong miệng một đám ma khí một phun phía dưới, cái kia trước kia nở rộ chân ma tinh huyết đen nhánh bình ngọc lóe lên mà hiện, hướng về trong suốt cháo vách tường bên ngoài vừa bay mà ra. Ở đằng kia màu đen bình ngọc ở trong, giống như có một quả viên đan dược ở trong đó như ẩn như hiện. Nhìn thấy bình ngọc bay tới, họ Vân lão giả đương nhiên vui mừng đại hiển. Tay một trương phía dưới, liền hướng về kia không hề trở ngại, bay ra trong suốt cháo vách tường màu đen bình nhỏ một chảo mà đi. Cái kia màu đen bình nhỏ phi độn cũng không phải rất nhanh, giống như bị cái gì nâng bình thường, một tiếng vang nhỏ phía dưới, liền bay ra trong suốt cháo vách tường, hướng về kia nghênh đón đi lên bàn tay vừa bay mà đi. Song phương nhanh chóng tiếp cận, cơ hồ lập tức liền muốn đụng vào cùng một chỗ. Nhưng đang ở đó màu đen bình nhỏ cùng họ Vân lão giả bàn tay còn có hơn một xích chi cách lúc, đột nhiên ba đạo năng lượng chấn động ở đằng kia bình nhỏ chỗ lăng không thoáng hiện mà ra, ít phân trước sau liền một cuốn phía dưới, cũng đều hướng về kia đen nhánh bình nhỏ mang tất cả mà đi, rất có tranh đoạt cái kia đen nhánh bình nhỏ chi ý. Nhưng trong đó một đạo hay vẫn là nhanh như vậy một phát, cuối cùng đem cái kia đen nhánh bình nhỏ quấn vào trong đó, lóe lên liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. A, không tốt, nơi đây có người ngoài. Theo dị biến thoáng hiện, họ Vân lão giả lập tức hô quát một tiếng, sắc mặt giận dữ nổi lên, đồng thời bàn tay cuốn, hướng về kia đạo năng lượng vung lên. Lập tức một cỗ màu đen sương mù bay vọt mà ra, giống như một đầu vừa thô vừa to cự mãng, hướng về kia bao khỏa bình nhỏ năng lượng quang đoàn mang tất cả mà đi. Tại chỗ này biến hóa, tự nhiên đưa tới mặt khác bốn gã Hoàng Tuyển Cung đại tu sĩ chú ý, không đợi họ Vân lão giả nói cái gì, bốn gã đại tu sĩ dĩ nhiên nhao nhao thân hình chớp động, hướng về kia ba đạo năng lượng chấn động chỗ kích bắn đi, đồng thời riêng phần mình phất tay, bốn đạo khổng lồ uy năng hiện ra pháp bảo càng là hào quang tỏa sáng, phân biệt hướng về lúc này dĩ nhiên thoáng hiện trong hư không ba đạo hư ảnh phách trảm mà đi. Bốn gã đại tu sĩ thân hình kích xạ thời điểm, càng là đồng thời tế ra một đạo năng lượng bàn tay, muốn cái kia như trước bao khỏa màu đen bình ngọc năng lượng quang đoàn chặn đường. Năm tên Hoàng Tuyển Cung đại tu sĩ phản ứng không thể bảo là không vội nhanh chóng, động tác càng là hợp lý chi cực, công kích địch nhân không cho hắn cận thân thời điểm, đồng thời liền muốn ngăn cách này đạo cuốn đi màu đen bình ngọc năng lượng khổng lồ. Năm người thật sự không ngờ tới, lúc này thậm chí có địch nhân hiện thân, mà lại hay vẫn là ba gã đại địch. Mỗi một gã chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, cùng bọn họ không chút nào yếu. Lại đều là quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Nơi đây có dày đặc chi cực nồng đậm xương trắng bao phủ, nếu muốn ở như thế chỗ phát hiện một gã tận lực ẩn nấp đại tu sĩ, tự nhiên là khó khăn chi cực sự tình, khó trách tên kia ở ngoại vi cảnh giới đồng môn không có phát ra tiếng cảnh báo. Mà năm người cũng không có phát hiện chút nào khác thường tồn tại. Hồ sư huynh, nơi đây xuất hiện ba gã từ bên ngoài đến chi nhân, nhanh chóng đến đây giúp ta chờ đem chi diệt sát. Ngay tại một tiếng hô quát tiếng vang lên thời điểm, khoảng cách tế đàn 1-200 trượng xa chỗ, đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang thanh âm cũng truyền lại mà đến. Đồng thời một cỗ khổng lồ bạo tạc uy năng nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. A, tiểu bối, ngươi lại dám đánh lén lão phu, nạp mạng đi. Đạo này thanh âm, năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ tự nhiên nghe được tinh tường, đúng là bọn hắn vị kia ở ngoại vi cảnh giới họ Hồ đồng môn phát ra. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia ở ngoại vi cảnh giới họ Hồ lão giả, lúc này cũng dĩ nhiên bị người công kích. Oanh, theo một tiếng cực lớn nổ vang, một đạo hoàng mang lóe lên. Vậy mà từ cái này đạo cuốn đi đen nhánh bình nhỏ năng lượng quang đoàn bên trong kích xạ mà ra, lóe lên liền cùng họ Vân lão giả tế ra cái kia đầu đen nhánh cự mãng đụng vào lại với nhau. Trong tiếng nổ vang, đạo kiêu uy năng hiển lộ cự mãng lại bị cái kia đạo hoàng mang phách trảm chịu trì trệ. Lập tức liền có hơn một trượng chiều dài bị đánh tan tại chỗ. Hoàng mang lóe lên, dần hiện ra một kiện hoàng quang lập lòe dài hơn thước tiểu kiếm. Này tiểu kiếm uy năng triển lộ, thượng diện hoàng mang kích tránh, lộ ra khí tức khổng lồ chi cực. Này tiểu kiếm vẻn vẹn là trên không trung lóe lên, liền nhanh chóng quét về phía công kích tới bốn đạo năng lượng bàn tay. Phốc phốc âm thanh cùng một chỗ, bốn đạo năng lượng bàn tay vậy mà nhao nhao vừa vỡ mà khai, hóa thành năng lượng tiêu tán tại không trung. Màu vàng tiểu kiếm uy năng mạnh, rõ ràng so Hoàng Tuyền cung bốn gã thái thượng trưởng lão không đem hết toàn lực một đạo bàn tay công kích muốn cường đại hơn nhiều. Đối phương thật không ngờ đơn giản liền đem chính mình sắp đến lúc đó bảo vật lấy đi, họ Vân lão giả tất nhiên là giận tím mặt. Vung tay lên phía dưới, lập tức hai đạo ô mang lóe lên mà ra, hóa thành hai đạo mấy trượng chiều dài pháp bảo, không hề chần chờ hướng về kia đạo năng lượng quang đoàn lần nữa phách trảm mà đi. Này lưỡng kích dĩ nhiên uy năng toàn bộ triển khai, tựa hồ dĩ nhiên không hề cố kỵ cái kia diệt ma lôi mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1926, hỗn chiến. Sáu gã Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ thân ở chỗ này mấy ngày lâu. Thần thức càng là thời khắc nhìn quét quanh người, đều không thể phát hiện thậm chí có bốn gã địch nhân ẩn núp. Cái này lại để cho mấy người ảo não không thôi. Lúc này thân là lần này Hoàng Tuyền cung dẫn đầu chi nhân Vân Nhai. Hắn trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch phi thường, vừa rồi cái kia bị trói trói cao lớn thanh niên ma tôn, sớm đã phát hiện phụ cận có mấy danh tu sĩ ẩn núp. Hắn nói những rất là kia dị thường đích thoại ngữ, cũng chính là đối với cái kia ẩn núp mọi người mà nói. Thân là bị trói trói chi nhân, hắn tất nhiên là hy vọng có hắn người biết được nơi đây che giấu. Nhưng mà những này, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, cũng hoàn toàn là Hoàng Tuyền cung mọi người chỗ không cho phép. Nhất niệm đến tận đây, họ Vân lão giả lập tức gấp giọng truyền âm nói, các vị sư đệ, lập tức thi triển cường lực thủ đoạn, đem đến chỗ này bốn gã địch nhân diệt sát, một tên cũng không để lại. Truyền âm trong tiếng, hắn tế ra hai kiện uy năng khổng lồ pháp bảo, trên không trung lóe lên phía dưới, liền chạm kích hướng về phía đạo kia kích bắn đi năng lượng quang đoàn. Đồng thời tay lần nữa vung lên, một đạo tối tăm mờ mịt chi vật liền kích xạ ra, lóe lên liền chui vào trong hư không không thấy tung tích. Ha ha, trước tiên đổi mới đạo hữu lúc này mới chặn đường, dĩ nhiên đã chậm, này kiện bảo vật lão phu nhận, hai kiện cường đại cổ bảo kích trảm mà ra thời điểm. Một đạo vừa mới thoáng hiện không trung thân ảnh tay khẽ vẫy phía dưới. Đạo kia đang phi độn năng lượng quang đoàn bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều. Vẻn vẹn là lóe lên liền tự không trung biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy vài chục trượng bên ngoài năng lượng cùng một chỗ, dĩ nhiên hồi rơi xuống đạo thân ảnh kia trong tay, lưỡng đạo hoàng mang lóe lên, không chung vậy mà lần nữa kích lòe ra hai đạo màu vàng tiểu kiếm. Lóe lên liền nghênh hướng họ Vân tu sĩ công kích tới hai kiện cổ bảo. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, song phương lập tức va chạm cùng một chỗ, tất cả sắc quang mang đan vào phía dưới, liền lập tức chiến đấu lại với nhau. Cái kia hiện thân mà ra lão giả ra tay chi tế, thân hình càng là hướng về đằng sau kích tránh mà đi. Rất có một kích đắc thủ, tự rời xa nơi đây chi niệm. Tại đối phương hai kiện cường đại cổ bảo chặn đường phía dưới, tên này vừa hiện thân mà ra lão giả thật không ngờ đơn giản liền đem cái kia bình nhỏ đã thu vào trong tay. Cái này lại để cho mọi người cũng đều kinh chấn không thôi. Nhưng đang ở đó lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, tay chảo cái kia đen nhánh bình ngọc, ý định cướp đường mà đi thời điểm, đột nhiên tại hắn bên cạnh mấy trượng chỗ, một đạo rất nhỏ chi cực năng lượng chấn động không hề dấu hiệu vừa hiện mà ra. một đạo chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước hôi mang kích tránh mà ra. Lóe lên phía dưới, liền hướng về kia lão giả kích bắn đi rồi. A, không tốt, lão giả tự nhiên cơ cảnh, đột nhiên gặp bên cạnh như dị biến này, không khỏi kinh hô thanh âm nổi lên, trong cơ thể pháp quyết gấp động, một cỗ bàng bạc pháp lực liền tuôn hướng hắn ngoài thân hộ thể linh quang biến thành cháo vách tường. Đồng thời thân hình đột nhiên hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Một đạo kim sắc pháp bảo càng là tự trong miệng kích tránh mà ra. Nháy mắt chặn đường hướng đạo kia hôi mang, này lão giả chỗ tế ra này kiện kim sắc pháp bảo. Vậy mà cùng dĩ nhiên hiện thân ba kiện hoàng mang bao khỏa tiểu kiếm tự bộ dáng mà nói. Không hề khác biệt, chỉ là hắn là hiển lộ ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Người này hiện thân đánh lén lão giả, hắn bản mệnh pháp bảo vậy mà một bộ xinh xắn phi kiếm. Khó trách có thể như thế thong dong đơn giản chống cự hoàng tuyển cung tu sĩ mấy đạo gấp thúc mà hiện công kích. Lão giả phản ứng gấp thúc vô cùng, mà lại cực kỳ đúng chỗ, nhưng lại để cho hắn không thể nghĩ đến chính là, đạo kia hôi mang nhìn về phía trên cũng không có bao nhiêu năng lượng chấn động hiển lộ. Càng là không có bao nhiêu uy áp tồn tại, như là một kiện tụ khí tu sĩ khu động quỷ khí. Nhưng lập tức sau chuyện phát sinh, lại để cho mọi người tại đây đồng thời khiếp sợ tại chỗ. Hôi mang lóe lên, một đạo màu xám sợi tơ liền hướng về kia tay chảo đen nhánh bình ngọc lão giả kích bắn đi. Phốc, một tiếng như không thể nghe thấy nhẹ vang lên cùng một chỗ. Lão giả quanh người một tầng nhìn như dày đặc vô cùng màn hào quang lại không có thể ngăn cản hạ cái kia hôi mang chút nào. Hôi mang lóe lên, tốc độ không chút nào hàng như trước kích xạ về phía trước. Ngay tại hộ thể linh quang bị đột phá chi tế, lão giả trong miệng bay ra cái kia đạo kiếm nhỏ màu vàng kim cũng dĩ nhiên ngăn cản tại này đạo hôi mang phụ cận. Ô hay, giòn vang âm thanh lập tức vang vọng tại lão giả bên tai. Này âm thanh giòn vang cùng một chỗ, trước tiên đổi mới lão giả chỉ cảm thấy ngực chấn động. Một cỗ huyết tinh chi khí bay vọt mà lên, hé miệng phía dưới, một cỗ đen đặc tinh huyết một bắn ra, một đạo hôi mang lóe lên, không hề trở ngại liền kích xạ tiến vào lão giả đan điền khí hải chỗ. Tên này thực lực cường đại chi cực lão giả, vậy mà tại lấy được cái kia miếng đối với tiến giai tụ hợp chi cảnh có không ai trợ giúp lớn diệt ma lôi về sau lập tức. Liền như vậy vẫn lạc tại sảng khoái trường, tựu là nguyên anh đều không thể thoát đi, thân hình chấn động, thân thể liền hướng về phía dưới bí thủy trụy lạc mà đi. Hắn cái kia kiện bản mệnh pháp bảo, vậy mà đơn giản đã bị cái kia đến hôi mang đục lỗ mà đã qua. Thân hình lóe lên, họ Vân lão giả cấp tốc mà động, hóa thành một đạo hư ảnh kích xạ tới. Bàn tay vung lên, liền hướng về kia đang rơi xuống lão giả thân thể bên trên một chảo mà đi. Nhìn thấy sư huynh đắc thủ, lúc này đang cùng hai gã khác cũng hiển lộ ra thân hình đại tu sĩ tranh đấu hoàng tuyển cung tu sĩ trong nội tâm lập tức bình phục. Chỉ cần cái kia khỏa diệt ma lôi nơi tay, bọn hắn tất nhiên là có nắm chắc đem nơi đây địch nhân diệt sát. Kiện vật phẩm này lão hủ đã muốn, xa xa một tiếng lại để cho người nghe xong, cũng cảm giác không thoải mái âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền thấy một đoàn chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại màu xám quang đoàn lóe lên mà hiện. Họ Vân lão giả tế ra tay trường sắp sửa chạm đến cái kia vẫn lạc lão giả thân thể thời điểm. Trước mắt đột tự hôi mang lóe lên, cái kia vẫn lạc lão giả trong tay nắm chặt đen nhánh bình nhỏ lần nữa biến mất không thấy. Lão thất phu muốn chết, tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên tại họ Vân lão giả trong miệng la lên mà ra. Tại hắn trước mặt, vậy mà liên tiếp bị hai gã tu sĩ tự trong tay cướp đoạt sắp sửa đến tay bảo vật. Cái này tại hắn tu tiên từ ngàn năm nay, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy, tên này họ Vân lão giả cũng không phải là bình thường tu sĩ. Sở hữu thực lực mạnh, dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán, thân là một gã hoàng tuyển cung thái thượng lão tổ dòng chính hậu nhân. Trên người hắn bí thuật nhiều, bảo vật chi phong, tuyệt khó là cùng giai chi nhân có thể so sánh, hơn nữa sở hữu công pháp càng là cường đại chi cực. Hắn trước du lịch thời điểm, đã từng cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ gặp nhau. Song phương tranh đấu phía dưới, hắn cũng chỉ là thân ở hạ phong mà thôi. Về sau càng là dựa vào bản thân chi năng, đơn giản chỉ cần từ cái này tụ hợp tu sĩ trong tay thoát đi ra ngoài. Cường đại như thế thủ đoạn chi nhân, vậy mà ở chỗ này liên tiếp bị cùng giai tu sĩ khi nhục. Sao có thể không cho tên này họ Vân lão giả nộ khí dâng lên. Hắn chém ra đi bàn tay cũng không có lý hội lão giả kia thân thể. Mà là tay cuốn phía dưới, hướng về kia kích bắn đi hôi mang tật chảo mà đi. Đồng thời thần niệm vừa mới động, vài kiện dĩ nhiên uy năng toàn bộ phóng pháp bảo càng là trên không trung lóe lên. Nhao nhao hóa thành độn quang tấm lụa hướng về xa xa một gã vừa mới hiện thân. Nhìn như cực kỳ nhíu lại lão giả kích chảm mà đi. Mà cái kia kiện vừa mới diệt sát một gã lão giả hôi mang càng là trên không trung mở ra. Lần nữa hóa thành một đạo thần thức khó gặp yếu ớt độn quang. Hướng về xa xa lão giả kia chỗ kích bắn đi, mà mặt khác bốn gã hoàng tuyển cung đại tu sĩ kinh hãi phía dưới. Cũng là nhao nhao tế ra một đạo năng lượng công kích. Hướng về kia hiện thân mà ra nhíu lại lão giả công kích mà đi. Mấy tên đại tu sĩ liên hợp công kích, uy năng cường đại, dĩ nhiên không cần nghĩ giống như, tựu là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tại đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, cũng tất nhiên sẽ luống cuống tay chân một phen không thể nghi ngờ. Ha ha, mấy vị đạo hữu thật sự là để mắt lão hủ, vậy mà hợp lực công kích, cái kia nhíu lại lão giả đối mặt mấy đạo công kích kích tránh tới. Chẳng những không có chút nào hoảng sợ, trong miệng dùng khác thường thanh âm nói xong thời điểm, tay trên không trung vung lên mà lên, lập tức một cỗ đầy trời màu đen hạt cát lóe lên mà ra. Lập tức liền biến thành hơn 10 trượng phương viên to lớn che đậy tại hắn trước mặt quanh người chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1927, Dòm Tất, tên này hiện thân mà ra lão giả, tàng hình bí thủy ở trong trăm trượng sâu Tần Phượng Minh đương nhiên nhận ra. Nhưng trong khi chứng kiến tên này hèn mọn bị ổi lão giả hiện thân thời điểm, hay vẫn là không khỏi bị hắn thật khiếp hãi thoáng một phát. Tên này nhìn về phía trên vô luận là khuôn mặt hay vẫn là thân hình, đều cực kỳ hèn mọn bị ổi nhu nhược lão giả. Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào đến Hoàng Tuyền bí cảnh về sau, cùng hắn đã từng có quan hệ một phen hợp tác cái kia tên gầy lùn lão giả. Lúc này người này như trước cực kỳ hèn mọn bị ổi lão giả, trên người khí tức dĩ nhiên khổng lồ chi cực. Nhìn xem tên này lão giả, Tần Phượng Minh cho đến khởi hành thân hình, lập tức lại khôi phục nguyên thái, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Tần Phượng Minh có thể tàng hình bí trong nước, khái là vì hắn tự Hoàng Tuyền hồ ở chỗ sâu trong phản hồi thời điểm, trong khi khoảng cách mặt hồ còn có 200.300 trượng xa thời gian, đột tự phát hiện này tòa cao lớn tế đàn. Cái kia tế đàn lơ lửng tại trên mặt hồ, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên gặp phía dưới, cấp tốc bên trong Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại. Tại đây âm khí nồng đậm chi địa, lại đột nhiên hiển lộ ra như thế một tòa trên mặt hồ lơ lửng tế đàn, mà lại nhìn về phía trên cực kỳ phong cách cổ xưa, mặc cho ai nhìn thấy đều hiếu kỳ nổi lên, thần thức hướng về tế đàn phía trên nhìn quét phía dưới, không khỏi càng là chịu chấn động. Tại trên tế đàn, thậm chí có 5 tên đại tu sĩ chính đang thi triển bí thuật, mà 9 chỉ cực đại đỉnh lô quay chung quanh bên trong, thậm chí có một gã dáng người đều biết trượng độ cao cao lớn thanh niên bị trói trói tại một căn cực lớn cột đá phía trên. Vẻn vẹn quét mắt liếc cái kia cao lớn thanh niên thân ảnh, Tần Phượng Minh liền không khỏi tâm thần chịu run lên. Một cỗ cường đại đến lại để cho hắn tâm thần đều bất ổn thần hồn khí tức gắn đầy ở đằng kia cao lớn thân thể bên trên. Nếu như không phải cái kia 9 cái cự đỉnh chỗ hình thành pháp trận cực kỳ huyền ảo, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, vẻn vẹn là cái kia cao lớn thân thể ở trong ẩn chứa không chút nào phóng thần hồn khí tức, có thể đem phụ cận tu sĩ chết ngay lập tức cùng tại chỗ mà không hề nghi ngờ. Nhìn thấy như thế một nơi đứng thẳng tại Hoàng Tuyền trên hồ, Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi vấn tất nhiên là có thể nghĩ. Theo đằng sau Hoàng Tuyền cung họ Vân cầm đầu lão giả cùng cái kia cao lớn thanh niên đối thoại, tàng hình tại bí trong nước Tần Phượng Minh cuối cùng biết được tên này bị trói trói thanh niên một chút lai lịch. Cũng chính là nghe nói thanh niên kia lai lịch, đang ở bí thủy 200 trượng chi sâu Tần Phượng Minh, toàn thân vậy mà không tự chủ được rung rung mấy cái. Thí U Thánh Tôn, chính là chân ma giới 7 đại nguyên thủy Thánh Tôn bên trong một người, mà lại hay vẫn là cực kỳ gần phía trước một vị. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đối với chân ma giới không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn chỗ đọc lướt qua cổ xưa điển tịch quyển trục thế nhưng mà chẳng phân biệt được nhân giới ma giới. Hơn nữa hắn lúc trước càng là siêu hồn qua một gã ma giới đại tu sĩ thần hồn trí nhớ, đối với chân ma giới sự tình vẫn còn có chút cho phép giải. Mà cái này Thí U Thánh Tôn danh tiếng, ngay tại hắn chỗ hiểu rõ vi số không nhiều bên trong cực kỳ khắc sâu một nhân vật danh tự. Trước tiên đổi mới, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, tại Hoàng Tuyền cung bí cảnh ở trong, vậy mà phong ấn lấy một gã tựu là linh giới đại năng đều kiêng kỵ phi thường một gã ma giới chi nhân. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là mau chóng tại 5 tên Hoàng Tuyền cung tu sĩ không phát hiện trước khi xa xa rời đi. Như thế cơ mật sự tình, Hoàng Tuyền cung tất nhiên là không muốn bị mặt khác chi người biết được. Chỉ cần biết được có người phát hiện việc này chút nào, Tần Phượng Minh vững tin, Hoàng Tuyền cung toàn bộ tông môn tất nhiên sẽ toàn bộ tông tu sĩ ra hết. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, thế muốn đem biết được việc này chi nhân hết thảy diệt sát không thể, mà lại trong đó tuyệt không có chút nào thỏa hiệp khả năng tồn tại. Hoàng Tuyền cung, với tư cách có 3 gã tụ hợp đại tu sĩ tồn tại một cái quỷ giới siêu cấp tông môn, Tần Phượng Minh cũng không dám đơn giản trêu chọc, nhưng ngay tại hắn tâm niệm cấp truyền, ý định bước ra mà đi, rời đi xa xa nơi đây thời điểm, đột nhiên, diệt ma lôi, 3 chữ truyền vào đã đến hắn trong óc. Lập tức lại để cho hắn toàn thân rung mạnh, 3 chữ kia đại biểu cho cái gì? Hắn trong nội tâm biết được phi thường, đây chính là chống cự tâm ma trực tiếp nhất hữu hiệu cường đại chi vật. Loại này thần kỳ chi vật nếu như hiện thân tu tiên giới, hắn vững tin, trên người hắn lúc này nhất khan hiếm những thiên tài địa bảo kia, đem không hề nghi ngờ sẽ gặp siêu tập đủ, tựu là nhiều hơn nữa bên trên mấy lần bảo vật, cũng sẽ có tông môn nguyện ý tới trao đổi, Đương nhiên, như thế bảo vật là không có người nguyện ý xuất ra trao đổi. Ồ, lại vẫn có ba gã đồng đạo giấu ở sương mù dày đặc ở trong. Chẳng lẽ cái kia ba vị cũng muốn cướp đoạt cái kia chí bảo diệt ma lôi không thành? Đối mặt năm tên Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm đối với cái kia diệt ma lôi hướng tới phi thường, nhưng vẫn là kiêng kỵ có chủ tâm, chính trong lòng hắn suy nghĩ là chiến là đi thời điểm. Đột nhiên thần thức lần nữa nhìn quét hướng tế đàn, trong lúc lơ đãng càng là nhìn một cái tế đàn chung quanh sương mù màu trắng ở trong. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, hắn sắc mặt lập tức đại hỉ, cái kia vài tên giấu ở bạch trong sương mù đại tu sĩ. Hoàng Tuyền Cung tu sĩ không thể phát giác, đó là bởi vì mọi người thần niệm chi lực không đủ cường đại. Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp tu sĩ thần niệm. Quỷ quân tu sĩ ẩn nấp chi pháp, vẫn chưa chạy ra hắn nhìn quét, có mấy vị này đạo hữu giúp đỡ. Đến lúc đó cướp đoạt cái kia diệt ma lôi, nhưng lại có tương lai rồi. Trong nội tâm vui vẻ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không còn có chút nào rút lui khỏi chi niệm. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với quỷ quân hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc trước hắn tại Hóa Anh trung kỳ thời điểm, tự dám cùng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tranh đấu mà hào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này thuận lợi tiến cấp tới hậu kỳ chi cảnh, không thể nói đối mặt quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trực tiếp nghiền áp. Nhưng muốn đem đối phương bắt hoặc là diệt sát, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tốn hao thủ đoạn phía dưới, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền thi triển liễm khí ẩn hình bí thuật phía dưới, hướng về tế đàn tới gần mà đi. Lúc này, tuy nhiên tại Hoàng Tuyền trên hồ, thần thức cấm chế chi lực dĩ nhiên đại giảm, nhưng chính là đại tu sĩ, cũng chỉ có thể dò xét ra 200 trượng xa mà thôi. Nếu như là tại Thanh U Hoàng Tuyền bí thủy bên trong, tựu là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có thể thò ra 40-50 trượng mà thôi. Dừng thân tại dưới nước trăm trượng chỗ, Tần Phượng Minh coi như là không che giấu hành tích, đang ở trên tế đàn mấy tên Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ cũng tất nhiên không sẽ phát hiện. Nhìn xem cái kia nở rộ diệt ma lôi đen nhánh bình ngọc vừa bay mà ra. Tần Phượng Minh khóe miệng dĩ nhiên có chút nhếch lên, cái kia ba gã dùng giấu ở ba khu bạch trong sương mù đại tu sĩ. Dĩ nhiên đã làm xong đánh lén chuẩn bị, ba người cơ hồ đồng thời thi triển ra một đạo bí thuật. Nhìn xem ba đạo vô luận là uy năng hay vẫn là tốc độ cũng đều là thượng thừa thủ đoạn hiển lộ. Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm hơi là cả kinh. Ba gã tàng hình tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được ba người tu vi cảnh giới. Vậy mà một gã quỷ quân hậu kỳ, hai gã quỷ quân đỉnh phong tu vi, ba người ra tay chi sắc bén, quyết đoán, cũng không bình thường đại tu sĩ có thể so sánh, vẻn vẹn là hơi sự thật lực, tự lại để cho ẩn núp bí dưới nước Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Ba người thủ đoạn thực lực cường đại, lại cũng đều không dưới cùng trước cái kia tên quỷ phù môn họ Bạch Thái Thượng trưởng lão mảy may. Tên kia đoạt trước một bước đem cái kia bình ngọc cuốn đi lão giả. Càng là thực lực so với kia họ Bạch lão giả đều cường đại hơn hai phần. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng cái kia khỏa diệt ma lôi sẽ bị lão giả kia thu đi thời điểm, dị biến tái khởi, lão giả kia lại bị một kích diệt sát rồi. Vân Nhai ra tay tế ra cái kia đạo hôi mang, quá mức quỷ dị khó lường, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi phía sau lưng chịu mắt lạnh. Đối phương này kích uy năng không lộ ra, nhưng là bỏ qua ngũ hành phòng ngự, hắn sắc bén, càng là có thể đơn giản đem một gã đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo đục lỗ. Như không hề phòng bị phía dưới tới gặp nhau, có thể không tránh né đi qua đối phương này kích, hắn cũng trong nội tâm không đáy chi cực. Ngay tại Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ, trong cơ thể pháp lực khẽ động, liền muốn hóa thành độn quang bay thẳng mà lên, cướp đoạt cái kia đen nhánh bình ngọc thời điểm, xa xa một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Hèn mọn bị ổi lão giả, đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi lắc lư thân hình ngạnh xanh xanh bị hắn ngưng lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1928, Hạ Tử Tiêu. Tên này hèn mọn bị ổi lão giả, Tần Phượng Minh cho là dĩ nhiên nhận ra, đúng là xa xa tên kia đánh lén Hoàng Tuyền Cung tu sĩ chi nhân. Mà lúc này cái kia tên Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, lại bị một đạo khổng lồ như núi khuyết thân ảnh chỗ ngăn cản, thân ảnh kia bị một tầng khói đen bao vây, từng tiếng điếc tai mà lại hung tàn thú giống không ngừng từ trong sương mù truyền ra. Tỏ rõ lấy cái kia xứ sở tại tranh đấu kịch liệt phi thường. Hoàng Tuyền Cung mấy tên đại tu sĩ liên hợp công kích, tại hèn mọn bị ổi lão giả không hề kinh hoàng thanh âm đàm thoại ở bên trong, liền nhao nhao chui vào đã đến đầy trời đống cát đen ở trong. Nhìn như thật nhỏ phi thường hạt cát, tại tụ lại cùng một chỗ về sau, chỗ hiển lộ ra uy năng, thật sự đại ra mọi người tại đây dự kiến. Vô luận là bí thuật công kích hay vẫn là pháp bảo, xoay mình tiếp xúc cái kia nhìn như không hề uy hiếp màu đen hạt cát, lập tức như là đụng vào tại cứng cỏi chi cực sắt thép bên trên. Vậy mà tại nhiều tiếng ầm ầm trong tiếng, đơn giản chỉ cần bị ngăn cản tại màu đen hạt cát biên giới chỗ. Tuy nhiên vài kiện pháp bảo tại mấy tên đại tu sĩ cường lực thúc dục phía dưới, hợp lực xông về trước giết, nhưng là gần kề tiến vào đã đến mấy trượng xa, liền không thể không đình trệ xuống. Phốc, liên tiếp nhẹ vang lên trong tiếng, một đạo chỉ vẹn vẹn có dài hơn một thước, tắc hơn thô hôi mang bao khỏa chi vật, rồi đột nhiên tự đầy trời hắc trong cắt kích xạ mà qua, lóe lên phía dưới, liền phi nhảy ra. Ô Kim Cát, khư, nguyên lai ngươi là hạ tử Tiêu lão thất phu, mặc ngươi biến ảo dung nhan, ngươi cũng mơ tưởng tránh được lão phu pháp nhãn. Lần này ngươi dám ở chỗ này ra tay đụng đến ta Hoàng Tuyền cung chi vật, mặc ngươi có ngàn vạn biến ảo thủ đoạn, lần này cũng đừng hòng sống lấy ly khai này Hoàng Tuyền bí cảnh. Họ Vân tu sĩ vừa thấy mặt trước màu đen hạt cát hiển lộ, lập tức biến sắc, trong mắt lệ mang kích tránh phía dưới, một tiếng hung lệ thanh âm lập tức thốt ra. Tàng hình bí trong nước Tần Phượng Minh, nghe nói họ Vân tu sĩ nói như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi giật mình. Một gã có quỷ quân đỉnh phong tu vi tu sĩ, chỗ đó sẽ là một cái hành vi hèn mọn bị ổi hình dạng chi nhân. Hạ Tử Tiêu, vẻn vẹn nghe kỳ danh chữ, nên là như vậy một gã cực kỳ to lớn cao ngạo tiêu sái chi nhân, cùng trước mặt tên này hèn mọn bị ổi lão giả, tự nhiên không đáp. Nhưng dịch dung thật sự huyền ảo, cũng không tại Tần Phượng Minh đổi nhan thuật phía dưới, hơn nữa hắn liếm khí bí thuật cũng là bất phàm. Tựu là Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức, nhất thời cũng không có thể đem chi khám phá. Lúc này hồi tưởng, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là trong nội tâm cười cười, nếu như tên này lão giả không phải biểu hiện như thế hèn mọn bị ổi, không thể nói trước chính mình còn có thể toàn lực dùng thần thức dò xét thứ nhất phiên, cũng chính bởi vì đối phương như thế dung nhan biểu lộ, mới khiến cho hắn đã mất đi tra xét rõ ràng tâm tư. Họ Vân tu sĩ trong miệng nói xong, thần niệm càng là cấp tốc thúc dục, cái kia đạo năng lượng chấn động không lộ ra màu xám dài hơn thước quang ảnh càng là tốc độ đột nhiên tăng, vẻn vẹn là nháy dưới mắt, liền cùng cái kia đến bao khỏa màu đen bình ngọc màu xám quang đoàn trước sau chân thoáng hiện tại hèn mọn bị ổi lão giả phụ cận. Đạo kia màu xám quang đoàn lóe lên, liền đến đó Hạ Tử Tiêu trước người, quang hoa thu vào phía dưới, một chỉ vẹn vẹn có nửa xích bao nhiêu màu xám tiểu điểu hiện thân mà ra. Tiểu điểu hai móng bên trong, cầm lấy một cái đen nhánh bình ngọc, đúng là cái kia nở rộ diệt ma lôi khí cụ không thể nghi ngờ. Theo tiểu điểu trở về, Hạ Tử Tiêu vung dưới tay, liền đem chi đã thu vào trong tay áo. Vèo, một đạo rất nhỏ âm thanh phá không theo cái kia con chim nhỏ biến mất không thấy gì nữa, cũng thật sự tự như cũ là hèn mọn bị ổi dung nhan Hạ Tử Tiêu ngực chỗ kích xạ mà vào, lóe lên liền xuyên thân mà đã qua. Thân thể bị lợi khí đục lỗ tiếng vang cũng không đúng hạn truyền ra, theo đạo kia hôi mang đục lỗ mà qua, Hạ Tử Tiêu thân hình liền lập tức hóa làm điểm điểm tinh quang quang tán loạn tại chỗ. Ha ha ha, Vân đạo hiếu, ta và ngươi đánh nhau, cũng dĩ nhiên có hai lần rồi, bằng ngươi này kiện pháp bảo diệt sát tu sĩ khác khả năng coi như cũng được, nhưng ở Hạ Mỗ trước mặt, còn không phải nhiều lần không công mà lui. Hạ Mỗ còn có việc, tự không bồi đạo hiếu lúc này tốn hao rồi. Một tiếng lời nói từ ngoài 20 trượng hiển lộ mà ra, theo bóng người lần nữa biến mất không thấy, thanh âm dĩ nhiên tại 40-50 trượng chỗ lần nữa truyền ra. Theo thoại âm rơi xuống, một chỉ khổng lồ cự vật cũng rồi đột nhiên tự xa xa kích tránh tới, lóe lên cũng tự biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng tại chỗ Hạ Tử Tiêu, lúc này dĩ nhiên biến thành một cái thân có 8 thước cao ngất gầy gò thân ảnh, một trương cực kỳ trên khuôn mặt anh tuấn, lúc này hiển lộ lấy nụ cười thản nhiên. Dài hơn thước hôi mang lần nữa tự Hạ Tử Tiêu trên người kích tránh mà qua đi, đạo kia anh tuấn cao ngất thân hình lần nữa thoáng hiện đã đến đầy trời đống cát đen phụ cận, tay vừa nhấc, một kiện đen nhánh ống trúc dạng vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Hướng về không trung một chiêu phía dưới, phô thiên cái địa màu đen hạt cát bỗng nhiên bị vật kia phẩm hút vào trong đó. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Hừ, lão thất phu, tuy nhiên trước hai lần trước cũng đều cho ngươi dựa vào cấp tốc thân pháp thoát đi đi, nhưng lần này, ngươi lại mơ tưởng nhẹ nhõm rời đi, lúc này bó tay, lão phu nói không chừng còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây, nếu không liền lập tức cho ngươi vẫn lạc nơi đây, hài cốt không còn. Đương Hạ Tử Tiêu thân hình lần nữa bị đạo kia hôi mang kích về sau, Vân Nhai sắc mặt rồi đột nhiên vui vẻ xuất hiện ở anh tuấn trung niên bên ngoài hơn 10 trượng. Tay khẽ với phía dưới, vài kiện pháp bảo dĩ nhiên bị thứ nhất thu mà quay về, xem trước mặt dục muốn chạy trốn cách trung niên, cũng không ra tay tiếp tục công kích cái gì. Tại Vân Nhai hiển lộ thân hình thời điểm, Hạ Tử Tiêu chỉ cảm thấy quanh người trăm trượng chỗ đột nhiên vang lên một hồi cực kỳ rất nhỏ bạo minh chi âm, theo này thanh âm vang lên, một cỗ thông thiên triệt địa băng hàn chi khí rồi đột nhiên tự bạch trong sương mù tràn ngập tới. Thần thức đảo qua, Hạ Tử Tiêu lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy xa xa 200 trượng bên ngoài, một đạo cực đại vô cùng cực lớn tia lưới hiển lộ mà ra, phảng phất một cái cự đại hình lưới hình cầu, đem hắn hoàn toàn vây khốn tại trong đó. Mà cái kia hai gã như trước cùng Hoàng Tuyền cung hai gã tu sĩ tranh đấu lão giả, lúc này cũng bị khốn trụ tại trong đó. Thân hình lóe lên, mặt khác năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ vậy mà không tiếp tục công kích mảy may, mà là thân hình lóe lên, như vậy tránh lui mở đi ra. Giống như đối với cái này nhất pháp trận, cực kỳ yên tâm. Cái gì, đây là tinh thiên diệt hồn trận? Không có khả năng, ngươi sao có thể đem Hoàng Tuyền cung trấn tông pháp trận bố trí ở chỗ này? Ha ha ha, Vân Nhai, ngươi không cần ra vẻ thần bí rồi, tự coi như ngươi ở chỗ này thiết chí rơi xuống một tòa đại trận, nhưng là tuyệt đối không phải cái kia tinh thiên diệt hồn trận. Hạ Mỗ không tin ngươi vội vàng bố trí ở dưới này nhất pháp trận, tự thực sự có thể đem Hạ Mỗ vây khốn. Hạ Tử Tiêu vẻn vẹn là sắc mặt hơi biến, liền lại lập tức khôi phục bình tĩnh, ngữ khí không chút nào khác thường dạng mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, thân hình lóe lên, liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi, đồng thời hai đạo uy năng vô cùng lớn pháp bảo kích xạ mà ra, hướng về phía trước bạch trong sương mù kích chạm mà đi. Nghe nói Hạ Tử Tiêu nói như vậy, hai gã khác đại tu sĩ cũng là sắc mặt kích tránh, thân hình lóe lên đồng thời khu động riêng phần mình pháp bảo, hướng về quanh người thân cực lớn tia lưới công kích mà đi. Hừ, lão phu pháp trận này tuy nhiên không phải bổn tông chấn tông chi bảo, nhưng cũng không phải chính là các người ba gã bọn chuột nhất có thể bài trừ, người ba người ngoan ngoãn bó tay, còn có thể. Ngay tại họ Vân tu sĩ trên mặt vui vẻ, ngón tay chỉ động thủ trong một mặt trận bàn, trong miệng nhẹ nhõm chỉ ý đại hiện thời điểm, đột nhiên mấy tiếng oanh minh tiếng nổ lập tức vang vọng tại chỗ. A, không tốt, các vị sư đệ nhanh chóng ra tay, đem ba người này chặn đường xuống. Họ Vân tu sĩ vẻ mặt dễ dàng, theo mấy tiếng oanh minh tiếng nổ, lập tức kinh biến, trong miệng cấp tốc hét lớn một tiếng, thân hình càng là nhanh chóng bắn về phía trước, vài kiện pháp bảo lần nữa vừa bay mà ra, về phía trước kích chạm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1929, bị bắt. Sự tình phát quá mức đột nhiên, chuyển biến lại để cho người khó có thể đuổi kịp tiết tấu. Họ Vân tu sĩ lời đầu tiên kích phát nào đó cường đại pháp trận, đem ba gã hiện thân cướp đoạt người khốn nhập trong đó, vẻn vẹn là qua trong giây lát, lão giả lại tự gấp giọng mời đến mọi người ra tay. Cái này lại để cho mặt khác năm tên Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ trong nội tâm khó hiểu chi cực. Tinh Thiên Diệt Hồn trận vốn là Hoàng Tuyền Cung chấn tông pháp trận, nghe đồn truyền lưu tự thượng giới, tuy nhiên này nhất pháp trận không phải nguyên trận, nhưng uy năng cũng có thể phát huy ra nguyên pháp trận 1/2, không thể nói tụ hợp tu sĩ rơi vào pháp trận này ở trong như thế nào, nhưng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tiến vào trong đó, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đừng nói là ba gã tu sĩ hợp lực công kích, tự là có vài chục tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ liên hợp ra tay, cũng khó nói có thể đem này nhất pháp trận bài trừ. Nhưng lúc này, Vân sư huynh vậy mà tại đối phương ba người công kích thoáng một phát về sau, tự gấp giọng la lên, cái này lại để cho năm người đều bị hoảng sợ cùng khó hiểu. Năm người mặc dù trong nội tâm nghi vấn, nhưng cũng không chần chờ mảy may, nhao nhao thân hình lắc lư, trong tay gấp vung, đạo đạo bí thuật, pháp bảo lần nữa kích xạ mà ra, công kích hướng ba đạo nhân ảnh. Ha ha ha, Vân Nhai đạo hiếu, ngươi này tòa nhìn như là tinh thiên diệt hồn trận pháp trận, quá mức lơ lỏng rồi, thật không ngờ đơn giản đã bị lão phu bài trừ rồi, nếu như thế, lão phu tự không bồi mấy vị Hoàng Tuyền Cung đạo hiếu chơi, tạm biệt. Theo một tiếng vui cười chi tiếng vang lên, chỉ thấy xa xa sương mù màu trắng một hồi phiên cồn, tại Vân Nhai thần thức tập trung bên trong Hạ Tử Tiêu, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mà hai gã khác lão giả, cũng là nhao nhao khống chế khởi độn quang, tại riêng phần mình bỏ qua hai kiện uy năng không tầm thường pháp bảo phía dưới, đơn giản chỉ cần tự mấy tên đại tu sĩ hợp kích bên trong thoát đi mà đi. Lão thất phu, người mơ tưởng chạy ra lão phu chi thủ. Đối với hai gã khác không biết tên tu sĩ, Vân Nhai cũng không để ý cái gì, tùy ý bốn gã sư đệ truy kích mà đi. Đứng thẳng tại chỗ, Vân Nhai thần thức nhìn quét phía dưới, vẻn vẹn là mấy tức, liền lần nữa đã tập trung vào Hạ Tử Tiêu thân ảnh, một tiếng lệ nói ra khẩu, thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa kích bắn đi. Hắn bên cạnh cái kia tên gọi ma âm trung niên, cũng là thân hình nhoáng một cái, gấp cùng mà đi. Tại đây diện tích chỉ vẹn vẹn có 3-4 người ở bên trong tinh thuần mà lại lạnh như băng sương mù màu trắng bao phủ phía dưới, mặc dù không có này loại thần thức không thể ly thể cảm giác. Nhưng chính là Vân Nhai, hắn thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra hơn 200 trượng xa. Mặc dù như thế, nhưng Vân Nhai cũng không biểu hiện ra bao nhiêu vẻ kinh hoàng, hướng về một chỗ phương hướng, gấp thúc độn quang, về phía trước mau chóng đuổi mà đi. Hắn biểu hiện như thế bình tĩnh, cốt bởi ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn dĩ nhiên tại Hạ Tử Tiêu trên người động một phen tay chân, đem một tia ấn ký lưu tại cái kia ô kim trong cắt rồi. Mặc dù có pháp bảo che đậy, nhưng ở Vân Nhai truy tung bí thuật phía dưới, Hạ Tử Tiêu hay vẫn là tại cự ly ngắn ở trong, rõ ràng hiển lộ. Hơn nữa ở chỗ này, cấm bay cấm chế dĩ nhiên không mãnh liệt như vậy, nhưng muốn thi triển cấp tốc thân pháp, như trước muốn thừa nhận khó có thể chịu được không gian áp bách chi lực mới có thể. Cự ly ngắn thi triển cấp tốc thân pháp, còn có thể làm được, nhưng muốn thời gian dài như thế, đừng nói là tu sĩ, tự là hóa anh đỉnh phong yêu tộc, cũng khó khăn dùng có thể. Vì vậy phía dưới, Vân Nhai đương nhiên không cần lo lắng Hạ Tử Tiêu đào thoát, chỉ cần lần nữa bị hắn ngăn trở. Tại có hắn sư đệ tương trợ phía dưới, hắn có lòng tin tại chỗ đem chi đánh chết. Chỉ là thẳng đến lúc này, hắn đều không thể minh bạch, bị tông môn thái thượng lão tổ ban cho này bộ đồ tinh thiên diệt hồn trận, vậy mà không có thể ngăn cản hạ một kích, đã bị bài trừ rồi. Hừ, hạ lão thất phu, ngươi cho rằng tiến vào hoàng tuyền trong hồ, là có thể trốn, thật sự là nằm mơ. Bỗng nhiên nhìn thấy cảm ứng ấn ký lập tức trở nên suy yếu nổi lên, Vân Nhai sắc mặt chốc lát khẽ biến, nhưng chỉ là hơi chút lập lòe, liền hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Thân hình lóe lên, vậy mà không chút do dự hướng về chân xuống hoàng tuyền trong hồ trụy lạc mà đi. Xoay mình vừa tiến vào hoàng tuyền bí thủy bên trong, tự cảm ứng được một tia nếu không cũng biết khí tức hướng về hoàng tuyền bí thủy ở chỗ sâu trong kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ so tại trên mặt nước còn muốn cấp tốc vài phần. Tựu là Vân Nhai thủy cách nhìn, cũng giống như trong nội tâm lập tức cả kinh. Hạ Tử Tiêu, Vân Nhai biết chi cái gì tường, hắn bản thân là một tán tu, thủ đoạn thực lực không tầm thường, hai người cũng đã từng kinh giao thủ qua hai lần, tuy nhiên Hạ Tử Tiêu đều có thể dựa vào hắn cấp tốc thân pháp rút đi, nhưng là cùng Vân Nhai không có ra đem hết toàn lực không không quan hệ. Lần này lại bị hắn cướp lấy tông môn chí bảo, Vân Nhai lúc này dĩ nhiên động sát cơ. Cảm ứng đến xa xa ấn ký khí tức rời xa, Vân Nhai trong nội tâm rồi đột nhiên khẽ biến phía dưới, càng là gấp thúc bản thân pháp lực, cấp tốc hướng về bí thủy ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Tại dưới mặt nước, thần thức càng là đại thủ áp chế, Vân Nhai như không phải có theo dõi thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng phát hiện phía trước đang cấp tốc rơi hướng hồ nước ở chỗ sâu trong Hạ Tử Tiêu. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, chỉ một lát sau công phu, liền xâm nhập đã đến hoàng tuyền bí thủy ngàn trượng chi ở chỗ sâu trong. Cảm ứng đến bốn phía tác dụng tại trên thân thể cường đại đè ép chi lực, lúc này Vân Nhai trong lòng cũng là không khỏi ý sợ hãi đại hiển. Đối mặt loại này cường đại áp lực, tựu là tu luyện qua luyện thể công pháp Vân Nhai, trong lòng cũng là càng ngày càng không đáy. Nhưng đã đến như thế thời điểm, hắn tất nhiên là sẽ không buông tha cho, lại không luận hắn đối mặt Hạ Tử Tiêu, có tuyệt đối nắm chắc đem chi đánh chết, chính là khỏa diệt ma lôi, tựu tuyệt đối là không thể thất lạc. Vì có thể có được này khỏa đối với tiến giai tụ hợp có công hiệu lớn lao diệt ma lôi, Hoàng Tuyền cung mấy đời tụ hợp tu sĩ càng là đã hao hết tâm huyết mới cho tới một giọt chân ma tinh huyết. Lần này nếu như thất bại, vậy bọn họ lần này tiến vào Hoàng Tuyền cung sáu gã đại tu sĩ, chỗ muốn thừa nhận trừng phạt, chính là khó có thể dự tính. Tông môn bên trong, những dĩ nhiên kia chuẩn bị cho tốt nhiều loại bảo đảm vượt qua tụ hợp thiên kiếp bảo vật, thế tất sẽ không còn có phần của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Nhai liền trong nội tâm hận ý nổi lên, nộ khí cuồng thăng. Cắn răng phía dưới, thân hình không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng là cấp tốc thêm vài phần. Dùng hắn lúc này cấp tốc, Vân Nhai có lòng tin mấy tức có thể đem phía trước kích xạ Hạ Tử Tiêu chặn đường. Ồ, lão thất phu kia vậy mà cũng tốc độ tăng nhiều rồi, này làm sao có thể? Nhưng lại để cho Vân Nhai kinh chấn chính là, ngay tại hắn tốc độ đột nhiên tăng thời điểm, đột nhiên cảm thấy, phía trước chạy vội Hạ Tử Tiêu, vậy mà theo hắn ra tốc, cũng đột tự cấp tốc. Giống như có thể biết được sau lưng tình hình, tại đây âm khí nồng đặc thanh u bí trong nước, thần thức chỉ có thể thò ra tầm hơn 10 trượng xa, đối phương vậy mà cảm giác sau lưng sự tình, cái này lại để cho lão giả có thể nào không sợ hãi. Lúc này Hạ Tử Tiêu, trong nội tâm chi hoảng sợ, so về Vân Nhai, không biết muốn lớn hơn bao nhiêu bị. Bởi vì hắn lúc này, đang tại bị một gã trên mặt vui vẻ thanh niên tu sĩ cầm trong tay. Mà tên này thanh niên tu sĩ, hắn hay vẫn là nhận ra, đúng là tên kia bị hoàng tuyền bí cảnh bên trong quỷ vương tinh hồn đoạt xá tu sĩ. Hạ Tử Tiêu, thân là tán tu, tâm tính gần đây cẩn thận. Lúc trước tuy nhiên đối với cái kia chỗ cổ tu động phủ, hắn trong lòng cũng là hơi có khẽ động. Nhưng trong khi đứng ở Tần Phượng Minh bọn người tiến vào cái kia chỗ quảng đại huyệt động cửa vào thời điểm, đột nhiên một cỗ khác thường tràn ngập tại hắn trong óc. Dựa vào hắn quỷ quân đỉnh phong chi năng, đương nhiên sẽ không e ngại lúc trước cái kia năm tên đại tu sĩ, nhưng này chỗ huyệt động, nhưng lại để cho hắn đã có cảnh giác, vì vậy phía dưới, hắn mới cuối cùng trốn cách mà đi rồi. Nhưng ngay tại vừa rồi, Hạ Tử Tiêu tự không trung kích xả tiến vào hoàng tuyền bí thủy ở trong thời điểm, thân hình còn chưa tới kịp điều chỉnh vững chắc, liền tại hắn bên cạnh tuôn ra hiện ra một đạo công kích. Này công kích còn chưa tới người, một cỗ giam cầm chi lực dĩ nhiên tác dụng đã đến hắn quanh người mấy trượng chi địa. Cái kia công kích xuất hiện tại cấp tốc, quỷ dị phi thường, chút nào dấu hiệu cũng chưa từng hiển lộ. Hạ Tử Tiêu cảm ứng được thời điểm, dĩ nhiên khó có thể làm ra lần tránh động tác, chỉ có thể dựa vào sở hữu cường tự chống cự. Một tiếng rất nhỏ trầm đục, Hạ Tử Tiêu chỉ cảm thấy ngoài thân vòng bảo hộ không hề ngăn cản bị vừa chạm vào đánh bại. Một cỗ cường đại chi cực năng lượng lập tức liền ấn thật sự chỗ ngực, một cỗ năng lượng bay vọt, hắn như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1930, giá hỏa. Hạ Tử Tiêu, có thể dùng lực lượng một người, độc chiến 3-4 tên cùng giai đối thủ, tuy nhiên tiếp tục thời gian gần kề đều biết tức công phu, nhưng là đủ để nói rõ sở hữu thực lực hơn xa cùng giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối với thực lực mình, Hạ Tử Tiêu đồng dạng tin tưởng 10 phần, tại mấy tên hoàng tuyền cung tu sĩ trong tay cướp đoạt chí bảo, như không có đảm lượng thực lực chi nhân, tất nhiên là không dám làm như thế. Nhưng ngay tại hắn đạt được bảo vật, thong dong mà trốn chi thế, lại rồi đột nhiên bị kiếp nạn này khó, lúc này Hạ Tử Tiêu, mặc dù dĩ nhiên hôn mê, nhưng ngay tại hắn trước khi hôn mê lập tức, hay vẫn là thấy được trước mặt người đánh lén dung mạo, vừa thấy phía dưới, hắn lập tức trong nội tâm đột nhiên sợ kinh. Nhưng ý nghĩ cũng vẻn vẹn là lóe lên, liền như vậy hôn mê vô tri rồi. Tần Phượng Minh trốn ở hoàng tuyền trong hồ, dĩ nhiên trọn vẹn đã ẩn tàng mấy ngày lâu, như là đã có người lời đầu tiên ra tay, hắn tất nhiên là không cần lập tức hiện thân. Nhưng ngay tại hắn tụ lại thần thức, trốn ở dưới nước chằm chằm nhìn thời điểm, đột nhiên một tia rất nhỏ đến cực điểm năng lượng chấn động tại hắn trước người hai trượng chỗ lóe lên tức thì. Này chấn động, nhược không thể tra, nếu như không phải ngay tại hắn trước mặt hiển lộ, hắn tuyệt khó phát hiện. Đổi lại là tu sĩ khác thân ở nơi đây, đối mặt như thế rất nhỏ năng lượng chấn động, coi như là phát hiện, cũng tất nhiên sẽ không để ý tới mảy may. Bởi vì cái kia chấn động vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa tập trung thần thức nhìn quét thời điểm, trước mặt dĩ nhiên đã không có chút nào khác thường tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn thấy này một tia chấn động, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thần thức chi lực phún dũng mà ra, lập tức liền đem trước mặt sổ trong vòng 10 trượng hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Hai mắt ngưng mắt nhìn, thân hình càng là không nhúc nhích. Trọn vẹn đi qua hơn 10 tức lâu, Tần Phượng Minh mới sắc mặt lóe lên, bàn tay rồi đột nhiên hướng về trái phía trước một chỗ vung lên mà ra, một cái kiện hàng khói đen bàn tay lóe lên, liền biến mất. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn, thậm chí có một cây thoáng hiện nhạt màu vàng nhạt hào quang trận kỳ hiển lộ mà ra. Chứng kiến cái kia hoàng mang lập lòe trận kỳ, Tần Phượng Minh ngưng trọng trên khuôn mặt, cuối cùng chịu buông lỏng. Nơi đây, vậy mà chẳng biết lúc nào, bị bố trí rơi xuống một tòa uy năng không tầm thường pháp trận. Như không phải hắn đối với cấm chế pháp trận mẫn cảm phi thường, tại không tra phía dưới, thế tất sẽ để cho hắn cũng cuốn vào đến cái kia uy năng không tầm thường bên trong pháp trận. Thì ra là Tần Phượng Minh cử động lần này mới giải cứu Hạ Tử Tiêu cùng hai gã khác đánh lén không có kết quả, như trước bị dây dưa không thể bỏ chạy đại tu sĩ một mạng. Vừa thấy Hạ Tử Tiêu phá trận mà ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ phía dưới, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền tự dưới mặt hồ, gấp cùng Hạ Tử Tiêu mà đi. Đang ở hồ dưới nước, Tần Phượng Minh yên tâm phi thường, tự tính toán cái kia Hạ Tử Tiêu thực lực lại như thế nào cường đại, tại tận lực đánh lén phía dưới, hắn cho là có 10 phần nắm chắc một kích bắt giết. Thân hình lóe lên, Hạ Tử Tiêu lại đột nhiên tự không trung hướng về mặt hồ kích xạ tới. Vẻn vẹn là một cái chớp động, liền vào đến thanh u sền sệt hoàng tuyền bí thủy bên trong. Đối mặt cảnh này, tàng hình trăm trượng chi sâu Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức đại hỉ. Thân hình không hề chần chờ nhoáng một cái, liền hướng về Hạ Tử Tiêu trụy lạc chỗ kích bắn đi. Một đạo phệ hồn chộp vào thanh u trong hồ nước lóe lên, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc anh tuấn trung niên, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cười cười, duỗi tay ra phía dưới, liền đem dĩ nhiên bị phệ hồn chảo giam cầm trung niên tu sĩ cầm trong tay, thân hình khẽ động, liền hướng về hoàng tuyền hồ đáy hồ chỗ kích bắn đi rồi. Diệt ma lôi, vật ấy quá mức đang mang trọng đại, Tần Phượng Minh tuy nhiên một lòng đem chi đạt được, nhưng cũng không khỏi không cẩn thận cân nhắc một phen. Tựu là cướp đoạt, cũng tất nhiên không thể để cho người biết được là hắn gây nên. Biến ảo dung nhan, thực sự không phải là hoàn toàn kế sách, nếu không ám tịch điện tựu không khả năng biết được hắn lai lịch. Hoàng Tuyền Cung, tông môn thực lực mạnh, chính là Tần Phượng Minh theo chưa bao giờ thấy qua siêu cấp thế lực. Như đặt ở Khánh Nguyên Đại Lục, tuyệt đối là nhất cao cấp nhất tông môn. Như thế quái vật khổng lồ, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn như vậy rước họa vào thân. Dùng Tần Phượng Minh trước tưởng tượng, là đem Hoàng Tuyền Cung Vân Nhai bắt, đem bảo vật đến tay về sau, trực tiếp lau đi thứ nhất chút ít trí nhớ, để có thể tránh né đi qua nhất thời. Chỉ cần ra cách Hoàng Tuyền bí cảnh, thoát đi ra Hoàng Tuyền Cung tông môn chi địa, hắn tất nhiên là có 10 phần nắm chắc bình yên né qua. Nhưng lúc này, nhìn xem trong tay Hạ Tử Tiêu, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Cảm ứng sau lưng Vân Nhai truy kích mà đến, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là kinh ngạc. Lúc này khoảng cách Vân Nhai chừng hơn 200 trượng xa, dùng Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ thần thức, tuyệt đối không có khả năng dò xét đến thân hình hắn mảy may. Nhưng đối phương không chỉ có phương hướng mấy lần cải biến về sau, như trước có thể theo sát không phóng, cái này chắc chắn đại đưa ra dự kiến. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Vân Nhai thần thức có thể so sánh tụ hợp, bởi vì lúc trước thời điểm, cái kia ba gã che giấu một bên tu sĩ, Vân Nhai tựu chưa từng phát giác mảy may. Nhìn thấy Vân Nhai tốc độ đột nhiên tăng, Tần Phượng Minh không khỏi vững tin, đối phương tất nhiên có gì loại truy tung bí thuật tại thân hoặc là Hạ Tử Tiêu trên người dĩ nhiên bị đối phương rơi xuống loại nào ấn ký. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh thân hình lập tức hóa thành một đạo mớn nước, tốc độ càng là so trước thời điểm, nhanh gấp bội nhiều. Theo thân hình cấp tốc hạ xuống, Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới lúc trước đạt được âm khí ngưng tinh cái kia chỗ trong huyệt động, thò tay một hồi vơ vét về sau, một chỉ màu đen bình ngọc cùng sổ cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay. Thò tay đem Hạ Tử Tiêu trong cơ thể cấm chế bỏ, thân hình lóe lên phía dưới, liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Khôi phục thanh tỉnh Hạ Tử Tiêu, phát hiện lúc này dĩ nhiên dừng thân tại một chỗ đáy nước huyệt động, biến sắc phía dưới, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng đại pháp lực bay vọt mà ra. Cảm thụ pháp lực vẫn còn tại, hắn sắc mặt cuối cùng chịu dừng một chút. Nhưng thoáng qua phía dưới, vẻ dư tợn nổi lên, lúc này, hắn trên người chữ vật giới chỉ, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái kia thật vất vả cướp đoạt đến tay Diệt Ma Lôi, cũng đã không thấy tung tích. Càng thêm lại để cho hắn đau lòng, là hắn vài kiện uy năng cường đại pháp bảo, cũng dĩ nhiên không tồn tại nữa. Tay một phen, một chỉ chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại, Hạ Tử Tiêu trong nội tâm khôn ngoan hơi tùng. Này hai kiện vật phẩm, chính là hắn chính yếu nhất pháp bảo để đặt chỗ, mà cái kia chỉ có thể cùng một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tranh đấu linh thú, ngay tại này chỉ linh thú đại bên trong. Này hai kiện vật phẩm không mất đi, lại để cho hắn trong nội tâm cuối cùng tốt hơn đi một tí. Dùng Tần Phượng Minh chi cẩn thận, tuy nhiên cái này hai kiện vật phẩm bị Hạ Tử Tiêu để đặt cực kỳ che giấu, nhưng ở đâu lại có thể tránh được Tần Phượng Minh pháp nhãn. Này hai kiện vật phẩm bên trong, tuy nhiên bảo vật bất phàm, nhưng cũng không nhập Tần Phượng Minh pháp nhãn. Cái con kia dĩ nhiên đạt tới thập cấp linh thú, mặc dù bất phàm, nhưng Tần Phượng Minh tự tính toán lấy đi, cũng không quá đáng là đem chi cho rằng mặt khác linh thú đồ ăn mà thôi. Tự tính toán tốn hao tinh lực đem con linh thú này thu phục, kỳ thật thực lực cũng sẽ không mạnh hơn hắn lần này lấy được cái kia mấy cổ khôi lỗi. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh lưu cho Hạ Tử Tiêu, dùng làm hắn bảo vệ tánh mạng chi dụng, cái này còn có thể nhiều hơn đối kháng nhất thời Hoàng Tuyền Cung tu sĩ bắt. Hạ Tử Tiêu, mặt đối với trong tay hai kiện chữ vật bảo vật, trong mũi tất nhiên là hừ lạnh một tiếng. Đối phương chi ý, chỗ đó có thể đem chi lừa bịp. Nhưng đã đến lúc này, hắn tất nhiên là biết được, coi như mình đem sự thật nói ra, Vân Nhai cũng sẽ không tin tưởng mảy may. Tâm niệm vừa động, Hạ Tử Tiêu thân hình nhoáng một cái, liền ra cách dung thân trong huyệt động. A, không tốt, vừa ra rời động huyệt, một cỗ cực lớn lôi kéo chi lực liền tác dụng tại hắn trên thân thể, hắn thân hình giống như lợi như mũi tên, liền hướng về phía dưới đen kịt vô cùng chi địa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1931, ra cách bí cảnh. Ngay tại Hạ Tử Tiêu thân hình ra rời động huyệt chỗ thời điểm, một đạo cấp tốc thân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách hắn chưa đủ trăm trượng xa xa. Hạ lão thất phu, nhìn ngươi còn muốn nơi nào trốn. Một tiếng hét to truyền âm truyền vào Hạ Tử Tiêu lỗ tai thời điểm, hắn thân hình cũng dĩ nhiên không bị khống hướng về phía dưới đen kịt sâu trong nước trụy lạc mà đi rồi. Thần thức nhìn quét đến như thế tình hình Vân Nhai, tất nhiên là thân hình thúc dục, cũng gấp đuổi theo trước. Nhưng ngay tại Vân Nhai thân thể vừa mới đụng vào tại tầng kia có một chút nước chảy lưu động khu vực chỗ thời điểm, một cỗ cực lớn lôi kéo chi lực đột nhiên và thân, bất ngờ không đề phòng, thân hình lập tức thẳng rơi mà đi. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, Vân Nhai vung tay lên phía dưới, một kiện thoáng hiện thanh mang lưỡi dao khổng lồ dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, đột nhiên hướng về bên cạnh nham thạch ra sức cắm xuống mà đi. Cấp tốc hạ xuống xu thế, mới cuối cùng đánh gãy. Nhìn xem một đạo thân ảnh lóe lên, liền tự hắn trong thần thức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vân Nhai trong nội tâm hoảng sợ chi ý dĩ nhiên gắn đầy. Tuy nhiên thân là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, nhưng đối với cái này Hoàng Tuyền bí thủy phía dưới chỗ, hắn cũng không biết rõ tình hình. Đối mặt cái kia cực kỳ quỷ dị cực lớn lôi kéo chi lực, Vân Nhai trong nội tâm không khỏi ý sợ hãi nổi lên. Cái kia đen kịt giống như mực nước chảy ở chỗ sâu trong, đến cùng có gì loại tồn tại, không người biết được. Tu sĩ, tuy nhiên có thể xâm nhập đáy nước hơn vạn trượng chi sâu mà không có vẫn lạc chi hiểm, nhưng nếu như sâu đạt mấy vạn trượng chi sâu, vậy cho dù là hóa hình đỉnh phong yêu tu, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự hạ cái kia cường đại chi cực áp bách chi lực. Mặc dù vẻn vẹn là hướng phía dưới trụy lạc hơn 10 trượng xa, Vân Nhai nhưng lại dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức từ đáy lòng nháy mắt mà thăng. Vẻ này sức lực lớn, lại theo hạ xuống, đột nhiên tăng không chỉ. Như lại hướng xuống 20-30 trượng, vẻ này cực lớn lôi kéo chi lực, thế tất sẽ để cho hắn khó có thể chống cự. Cảm ứng đến ở lại Hạ Tử Tiêu khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt, Vân Nhai trong nội tâm chi ảo não, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái kia không biết đen kịt chi địa, hắn thật sự không có có lòng tin tiến vào một sông. Đột nhiên, ở lại Hạ Tử Tiêu trên người cuối cùng một tia khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là Tần Phượng Minh không có đem Hạ Tử Tiêu trên người cái kia chỉ chữ vật giới chỉ lấy đi, nếu không hắn trăm phương ngàn kế sở thiết kế này một thay mận đổi đào chi pháp, muốn công thẹn cho thua lỗ. Vân Nhai hai tay nắm chặt dưới thân lưỡi dao khổng lồ, trong đôi mắt lệ mang thoáng hiện nhìn về phía dưới đen kịt chi địa. Trên mặt cuối cùng hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn tinh tường, lúc này Hạ Tử Tiêu, dĩ nhiên khoảng cách hắn chừng mấy ngàn trượng xa rồi. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, ở này sền sệt bí trong nước rời đi mấy ngàn trượng xa, đủ để nói rõ một chút phương cái kia đen kịt chi địa chỗ tồn tại cực lớn lôi kéo chi lực khủng bố rồi. Lần nữa dừng thân đèn cầy hương thời gian về sau, Vân Nhai mới gian nan ra cách này tầng tồn tại có cực lớn lôi kéo chi lực khu vực, thân hình khẽ động, một lần nữa ra cách Hoàng Tuyền Hồ. Ma Âm sư đệ, nhanh chóng thông chi mặt khác đồng môn, đem nơi đây như trước còn có là bất luận cái gì người, mặc kệ hắn sau lưng bối cảnh, hết thảy diệt sát. Thanh âm trầm thấp vang lên, hình như là đến từ cửu u chi địa bình thường, lại để cho gần đây cùng hắn quan hệ không tệ ma âm trong lòng đột nhiên chấn động. Ma âm vốn tốc độ hơi chậm, không đuổi kịp Vân Nhai, vì vậy tại hồ nước trên không dò xét, lúc này thấy đến sư huynh như thế bộ dáng, vốn dục muốn xin hỏi kết quả nói như vậy, cũng ngạnh xanh xanh bị hắn nuốt vào bụng. Vâng, Vân sư huynh, sư đệ lập tức thông chi mặt khác đồng môn, thế muốn đem sở hữu tu sĩ diệt sát. Nơi đây, ngăn chặn truyền âm phù, muốn nghĩ thông suốt biết tu sĩ khác, chỉ có thể tiến lên truyền miệng. Thân hình một chuyến, ma âm biến mất ở phía xa xương trắng ở trong. Vân Nhai thân hình một chuyến, lần nữa hướng về trong hồ nước cái kia tòa cao lớn tế đàn chỗ bay đi. Thanh u sền sệt hoàng tuyền bí thủy bên trong, một đạo thần thức khó bên cạnh nhàn nhạt thân ảnh tại hoàng tuyền bí thủy bên trong cấp tốc chạy, tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với ở bên ngoài có chút giảm bớt. Lúc này, Tần Phượng Minh lo lắng nhất chính là dừng lại tại hoàng tuyền ven bờ hồ cho Thanh, Băng Nhi bọn người. Lúc này, hoàng tuyền cung ở chỗ này mấy tên đại tu sĩ, dĩ nhiên cực kỳ điên cuồng, mặc kệ người phương nào, chỉ cần đang ở cái này hoàng tuyền bí thủy nơi ở, thế tất hội kiến đến tự ra tay đánh chết. Cho Thanh bọn người tuy nhiên cũng đều đã tiến giai hóa anh trung kỳ chi cảnh, nhưng lúc này mọi người, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, nếu như lúc này cùng một gã hoàng tuyền cung tu sĩ gặp nhau, tự nhiên là cắt hung khó liệu. Vài dặm xa, tại Tần Phượng Minh tốc độ cao nhất thúc dục thân pháp phía dưới, tất nhiên là rất nhanh liền đã tới cho Thanh bọn người chỗ. Các vị đạo hữu, tốc tốc về thần cơ phủ, nơi đây dĩ nhiên không phải an ổn chỗ. Thủy vừa hiện thân, nhìn thấy mọi người như trước ngồi xếp bằng bên cạnh bờ phía trên, Tần Phượng Minh treo cao tâm mới rơi ổn xuống. Chút nào ngôn ngữ không, liền trực tiếp phân phó nói. Cho Thanh bọn người nhìn thấy gần đây trầm ổn Tần Phượng Minh như thế vội vàng biểu lộ, tất nhiên là sẽ không lại hỏi thăm cái gì, thân hình lập lòe phía dưới, mọi người lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái kia cao lớn trên tế đàn chỗ bố trí cái kia pháp trận, Tần Phượng Minh tuy có tâm tiến đến tìm tòi đến tột cùng, nhưng trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là buông tha cho này niệm. Cái kia thí u thánh tôn, tuyệt đối không phải hư giả chi nhân, tuy có xích sắt kia khổn trói, ngoài có khổng lồ chi rất khó dùng phỏng đoán pháp trận giam cầm, nhưng như trước cho Tần Phượng Minh một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái kia chín chỉ cực lớn đỉnh lô, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút dò xét, đã biết hiểu là cổ xưa chi cực bảo vật, mặc dù xem hắn bộ dáng, vẻn vẹn là pháp trận chín chỗ trận cơ, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, hắn sử dụng tài liệu, tuyệt đối là không giống người thường chi cực. Nói không chừng này giới bên trong, sớm đã chưa từng còn có rồi. Như thế bảo vật, tự là có cái gì cường đại uy năng, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Hắn đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, bằng hắn lúc này thủ đoạn, coi như là có vạn tịch bàn tại thân, cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cái kia chỗ cấm chế. Có thể đem ma giới thất đại thánh tôn một trong thí u khốn ở chỗ này, pháp trận uy năng to lớn, tất nhiên là không cần hắn muốn. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hiếu kỳ cùng khó có thể nghĩ đến chính là một cái hoàng tuyền cung ở trong, thậm chí có như thế một gã chân ma giới đại nhân vật khốn ở trong đó. Tự nhiên Sơ Vân Nhai cùng cái kia cao lớn thanh niên đối đáp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, tên này đại năng, là hoàng tuyền cung tại thượng giới một cái đại tông chi nhân đem chi khốn ở chỗ này, hắn mục đích giống như muốn cho tên này ma giới đại năng giao đại nào đó che giấu sự tình. Chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn, hắn tồn tại niên đại lâu xa, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, thực lực cường đại, mặc dù cùng chân tiên không thể so sánh với, nhưng cũng không phải bình thường thiên tiên tùy ý khi dễ chi nhân. Bị thực quỷ giới đại năng nhốt lúc này, không có gì hơn tựu là không muốn làm cho hắn người biết được. Mà lần này bị chính mình lơ đãng phát giác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó có thể bình an chi cực. Như bị hoàng tuyền cung tu sĩ biết được, cái kia hắn bị toàn bộ bắc vực tu sĩ đuổi giết, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Mặc dù trong nội tâm hơi có hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện như thế nào kinh hoàng. Dựa vào hắn cường đại liếm khí ẩn hình, cùng với cường đại vô cùng thần thức, trốn ở 3.000 trượng hoàng tuyền bí thủy bên trong, tất nhiên là sẽ không lo lắng bị hoàng tuyền cung tu sĩ phát hiện hắn hành tích. Cái này một đợi, là mấy ngày lâu, một ngày này, ngay tại Tần Phượng Minh thần thức cảnh giác bốn phía thời điểm, đột nhiên không hề dấu hiệu một cỗ kỳ dị có thể rồi đột nhiên tự trên đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Cái kia năng lượng xuất hiện quỷ dị mà lại cấp tốc, đương Tần Phượng Minh phát hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên bị vẻ này năng lượng giam cầm tại chỗ. Này năng lượng, cùng bình thường mỗi cách 49 ngày liền xuất hiện một lần truyền tống chi lực hơi có tương tự, nhưng lại rõ ràng cường rất nhiều, chính là hắn hợp lực chống cự, cũng khó có thể đem chi bài trừ. Đột nhiên, một cỗ ngũ thải hà quang nháy mắt mà hiện, hắn thân hình rồi đột nhiên lăng không mà lên, trước mắt một hắc phía dưới, như vậy mất đi chi giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1932, trong quan tài người. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực lớn ném đi mà ra, thân hình trên không trung một hồi phiên cồn. Trong nội tâm cả kinh phía dưới, hai mắt trợn mắt mà khai, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, toàn thân pháp lực vội ùa, hắn một lần nữa khống chế hắn thân thể. Lúc này, triển lộ tại hắn trước mặt là một mảnh xanh biếc dãy núi. Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong âm lãnh sương mù, lúc này đã không thấy tung tích. Nhìn xem không ngớt không dứt dãy núi, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức vẻ vui mừng nổi lên, tại Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong ngưng lại 3 năm, hắn lần này cuối cùng an ổn ra cách Hoàng Tuyền bí cảnh. Nhìn xem bốn phía chi địa, nơi đây rõ ràng đã không phải là đang ở Hoàng Tuyền cung nơi ở không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh tự điển tịch ghi lại biết được, mỗi lần Hoàng Tuyền bí cảnh đóng cửa, trong đó ngưng lại tu sĩ, đồng đều sẽ bị trong đó cường đại cấm chế truyền tống mà ra, mà truyền tống chi địa là Hoàng Tuyền cung chỗ sơn mạch một chỗ bên ngoài khu vực. Tại khu vực này, chỉ vẹn vẹn có phía tây có thể thông hành, mặt khác phương hướng phía trên đều là có lợi hại cấm chế thiết trí, tự là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tiến vào trong đó đều có bị đánh chết khả năng. Thần thức một phóng mà ra, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Quanh người trong vòng mấy trăm dặm, dĩ nhiên không còn có 100-200 tên tu sĩ hiển lộ ra thân hình, cũng đều sắc mặt vui mừng cẩn thận dò xét bốn phía. Có thể còn sống ly khai Hoàng Tuyền bí cảnh, tự tính toán không có tiến vào đến cái kia bí thủy chi địa, đối với mọi người mà nói, cũng là có cực kỳ khó được chỗ tốt. Ồ, lúc này lại có thể dễ dàng như thế tự dò xét gian lận ở bên trong xa, chẳng lẽ lần này tiến giai, lại để cho thần thức cường đại rồi vài phần. Đứng thẳng không trung, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh, một vòng kinh hỉ tức thì hiển lộ mà ra. Cảm thụ được trong thức hải bàng bạc thần niệm chi lực, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng khó có thể ức chế trong nội tâm vui mừng. Thần niệm cường đại chỗ tốt, tất nhiên là nhiều hơn, không chỉ có pháp bảo điều khiển có thể càng thêm cấp tốc vững chắc, tự là khu động bản thân bí thuật cũng sẽ nhanh chóng vài phần. Càng là đối với chung quanh cảm giác chi lực sẽ càng mạnh hơn nữa, có thể đem thần thức thả ra càng cự ly xa. 1.200-300 dặm xa, như thế thần thức dò xét khoảng cách, dĩ nhiên cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ không hề khác nhau. Nghĩ lại Hoàng Tuyền bí cảnh gặp, Tần Phượng Minh cuối cùng có chỗ giật mình, cái kia bí thủy khu vực ở trong, có một cỗ cực kỳ khó hiểu giam cầm chi lực, có thể đem thần thức giam cầm ở xung quanh người chi địa vài chục trượng ở trong. Mặc dù biết rõ chỗ đó có giam cầm thần thức chi lực tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng như cũng đem bản thân thần thức thả ra, nhìn quét quanh người chi địa. Lúc này ngẫm lại, cái kia cỗ cường đại chi cực giam cầm thần thức chi lực, cũng không cái gì giam cầm, hắn bản chính là vì tăng cường tiến vào trong đó tu sĩ thần niệm chi dụng. Huyền quỷ bí quyết tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, tuy nhiên cũng có chút hứa thần niệm chi lực tăng cường, nhưng tuyệt không có cái kia cường đại giam cầm thần thức cấm chế chỗ khởi công hiệu cực lớn. Tần Phượng Minh cùng cho thanh bọn người ở tại bí thủy khu vực bên trong trọn vẹn đợi đã đủ rồi 2 năm dài đằng đẵng, hắn chỗ được chỗ tốt, tất nhiên là so tu sĩ khác muốn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không xin hỏi tu sĩ khác, nhưng vững tin, tự là Tường Vân các quét họ lão giả, tại sạch mưu trí bên trong, cũng tất nhiên không phải đoạn lúc thông qua. Thu thập vui mừng tâm tình, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thi triển liếm khí thuật, đem cảnh giới như trước áp chế tại quỷ quân trung kỳ chi cảnh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang hướng về phía tây kích bắn đi. Này phiến bị truyền tống khu vực, chừng vạn dặm rộng, nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh trên đường đi, gặp tu sĩ chi phần đông, thô sơ giản lược tính ra, cũng đủ có mấy trăm số lượng. Mọi người sắc mặt khác nhau, có vẻ vui mừng hiển lộ, có nhưng lại đầy mặt tối tăm phiền muộn chi cho, có càng là mặt hiện cẩn thận, không ngừng nhìn quét bốn phía chi địa, giống như tại tránh né người phương nào. Nhưng phần lớn tu sĩ, nhưng lại biểu lộ ngưng trọng cấp cấp phi độn. Tây đi gần kề vạn dặm, một mảnh đồi núi chi địa bất ngờ xuất hiện trước mặt. Hoàng Tuyền cung chỗ sơn mạch chi địa, cuối cùng đã đi ra. Ra cách sơn mạch, Tần Phượng Minh phương hướng không biến, độn quang cùng một chỗ, lôi điện độn bí thuật tốc độ cao nhất thi triển mà ra, trong cơ thể pháp lực không hề giữ lại tràn ngập toàn thân, một đạo như có như không hư ảnh về phía trước kích bắn đi. Không biết là trong nội tâm nghi kỵ chi qua, hay vẫn là hắn giác quan thứ 6 siêu cường, hắn tổng cảm giác có một tia vẻ lo lắng bao phủ tại hắn trên người. Loại này cảm giác, tại hắn đang ở bí trong nước, tránh né Hoàng Tuyền cung chúng tu sĩ thời điểm đã nhưng có chủ tâm. Thân là tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không cho rằng loại này cảm giác vẻn vẹn là một loại ảo giác. Bất kể như thế nào, hắn lúc này chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là lập tức rời xa Hoàng Tuyền cung phụ cận. Cái gì? Vân sư huynh, việc này nhiệm vụ thất bại. Ngay tại Tần Phượng Minh liều mạng phi độn mà đi thời điểm, tại Hoàng Tuyền cung một chỗ cao lớn đại điện ở trong, chính có mấy danh tu sĩ ngồi ngay ngắn, hắn có 2 nhân tu sĩ dĩ nhiên đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh. Một cái truyền âm phù lóe lên xuất hiện ở 2 người trước mặt. Vừa nghe xong, 2 người sắc mặt lập tức đại biến. Đối với Vân sư huynh việc này nhiệm vụ, 2 người cũng không hiểu biết, nhưng 2 người chính là Hoàng Tuyền cung cầm quyền chi nhân, một người là Hoàng Tuyền cung trưởng môn, một người là phó trưởng môn. Chính là bỏ 3 gã thái thượng lão tổ bên ngoài, lớn nhất quyền lợi chi nhân. Vì vậy 2 người cũng thoáng biết được Vân Nhai mấy người việc này là mang theo nhiệm vụ mà đi. Viên sư đệ, nhanh chóng mở ra thông hướng bí cảnh truyền tống chỗ chi địa truyền tống trận. Mã sư đệ, Hồ sư đệ, hai người các ngươi phụ trách phái người đuổi theo giết cái kia hơn 10 người tại bí cảnh trong đánh chết chấp kỳ sử hành hung chi nhân. Lão phu lập tức đi mời Ngụy Trung sư thúc, lại để cho hắn định đoạt việc này. Theo một tiếng phân phó, trong đại điện mọi người lập tức nhao nhao đứng dậy mà đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, tại một chỗ càng thêm che giấu dưới mặt đất trong huyệt động, một gã thân mặc bạch y, sắc mặt hơi có trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc hiển lộ lão giả chính dẫn đầu hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cấp tốc xen kẽ tại đen kịt động đường ở trong. Cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ, đúng là Vân Nhai cùng Hoàng Tuyền cung họ Hoàng trưởng môn. Nơi này động đường cực kỳ sâu xa, ba người tốc độ cực nhanh, nhưng là trọn vẹn đi lại gần nửa canh giờ lâu, mới cuối cùng dừng thân tại một chỗ cao lớn cửa đá phụ cận. Thạch Xương sư đệ, chúng ta có chuyện quan trọng, kính xin nhanh chóng mở ra cửa đá. Theo một tiếng truyền âm, cao lớn cửa đá tùy theo im ắng khẽ động mà mở. Hiển lộ ra bên trong đen kịt quảng đại một chỗ cực lớn sơn động. Nơi này trong sơn động lạnh như băng dị thường, âm trầm chi cực. Âm khí đông đúc, tựa hồ tựu là so Hoàng Tuyền bí cảnh, cũng không kịp nhiều lại để cho. Như thế nào Ngụy sư huynh tự mình đã đến tiểu đệ tại đây, chẳng lẽ ta Hoàng Tuyền cung xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố hay sao? Một tiếng ầm ý, không rõ mà lại nặng nề thanh âm rồi đột nhiên tự đen kịt sơn động ở chỗ sâu trong truyền ra, lại để cho người nghe nói phía dưới, lập tức cảm giác toàn thân lạnh như băng, đáy lòng hiện hàn. Theo thanh âm kia vang lên, sơn động xa xa đột tự dần hiện ra năm đoàn u lục quỷ hỏa, lại để cho vốn là quỷ dị âm trầm trong sơn động, lộ ra càng tăng kinh khủng. Tại năm đoàn quỷ hỏa chiếu rọi phía dưới, một cái chừng hai trượng dài hơn đen kịt quan tài hiển lộ tại trong mắt mọi người, mà đạo kia thanh âm là từ cái này quan tài trong truyền ra. Lúc này quan tài bên trên trầm trọng cái nắp dĩ nhiên mở ra, một cái khói đen bao khỏa chi nhân ngồi xuống mà lên. Thạch sư đệ, 500 năm một lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, hôm nay chính thức đóng cửa, lần này cái kia giam giữ tù phạm chi địa, lại đã xảy ra một việc, thỉnh sư đệ đem giam khống pháp trận mở ra, nhìn xem lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Họ Ngụy lão giả nói xong thời điểm, thân hình khẽ động, dẫn đầu sau lưng hai người, cấp tốc liền vào đến trong sơn động. A, thì ra là thế, sư đệ lập tức đem pháp trận mở ra. Thủy nghe thấy họ Ngụy áo trắng lão giả lời ấy, cái kia vừa mới ngồi dậy chi nhân tuy nhiên thanh âm nặng nề khàn giọng, nhưng lo lắng chi ý nhưng lại hiển lộ mà ra. Theo hắn thân hình bắn ra, rồi đột nhiên từ cái này quan tài bên trong vừa bay mà lên, liền lập tức đứng lại tại một mặt cao lớn tinh bích trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo phù văn hiển hóa mà ra, vẻn vẹn là một lát, một đoàn thất thải năng lượng liền kích bắn đi, hướng về kia mặt chừng mấy trượng chi cự tinh bích chui vào mà đi. Đùng, một hồi đùng thanh âm lập tức vang vọng tại trống trải quảng đại trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1933, bại lộ. Theo đạo đạo năng lượng, sóng, động tại cao lớn tinh trên vách đá, kích, bắn, chạy, nguyên lai yên tĩnh không hề, sóng, lan cực lớn tinh bích bất ngờ hào quang bảy màu chợt hiện mà lên, ông minh chi âm hưởng triệt tại chỗ. Đột nhiên, cực lớn tinh trên vách đá, một bộ rõ ràng ánh họa lộ ra, lộ, mà ra. Cái này hiển hóa mà ra ánh họa, đúng là cái kia bí trong nước, này tòa tế đàn quanh mình mấy trăm trượng ở trong sở hữu cảnh vật đều thấp thoáng tại trong đó, mặc dù có bạch sắc sương mù bao phủ, nhưng lúc này chỗ lộ ra, lộ, hình ảnh, lại giống như cực kỳ rõ ràng. Trong tấm hình, đúng là lúc trước Vân Nhai cùng tên kia bị trói tại cột đá phía trên cao lớn thanh niên đối thoại tràng diện. Mà ở hình ảnh ở trong, bỏ đứng ở trên tế đàn năm tên Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ bên ngoài, vậy mà tại nồng đậm trong sương mù, lộ ra, lộ, lấy năm đạo thân ảnh, mà ở dưới tế đàn nước ở dưới đáy, còn có một đạo bóng người che giấu. Cái kia vài đạo thân ảnh tuy nhiên hơi có mơ hồ, nhưng một chút dung mạo, vẫn có thể đủ bị thoáng phân biệt mà ra. Chứng kiến cực lớn tinh trên vách đá xuất hiện cái kia mấy đạo hơi có hư ảo bóng người, đứng ở áo trắng lão giả sau lưng Vân Nhai, lập tức một tiếng nhẹ giọng kinh hô lối ra. Hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, bỏ cái kia bốn gã tàng hình không trung địch nhân bên ngoài, lại vẫn có một người tồn tại tại chỗ. Vân Nhai kinh hô, cũng không lại để cho cái kia áo trắng lão giả cùng cái kia tự quan tài trong đi ra tu sĩ có gì khác thường, hai người nhanh chằm chằm tinh bích, chút nào ngôn ngữ cũng không nói sau ra. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Diệt Ma Lôi bị cái kia cao lớn thanh niên ném ra, trên đường bị một gã tàng hình tu sĩ đạt được, đón lấy lại đến Vân Nhai đem người nọ đánh chết, càng về sau Hạ Tử Tiêu đột nhiên ra tay, đem cái kia hắc sắc ngọc bình vừa thu lại mà đi. Toàn bộ tranh đấu hình ảnh rõ ràng, lại để cho mọi người tại đây phảng phất giống như thân ở trong đó. Theo Hạ Tử Tiêu phá trận mà ra, cấp tốc bỏ chạy mà đi, biến mất tại ánh họa ở trong. To như vậy tinh bích cuối cùng như ngừng lại cái kia bị trói tại cột đá phía trên. Không chút nào năng động đạn cao lớn anh tuấn thanh niên chỗ lộ ra, lộ, lấy một tia nhe răng cười trên khuôn mặt. Thanh niên kia đối mặt mọi người, giống như biết được lúc này đang có người xem hắn. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy không bị trói buộc, càng là có một tia khinh miệt chi ý lộ ra, lộ. Vân Sư Điệt, người vững tin cái kia Hạ Tử Tiêu rơi xuống cái kia bí thủy ở chỗ sâu trong được rồi sao? Họ Bạch lão giả xem một lát tinh trên vách đá lộ ra, lộ, lấy anh tuấn thanh niên, thân hình chậm rãi chuyển qua, hai mắt tinh mang lóe lên, xem hướng đứng phía sau Lập Vân Nhai, trầm giọng mở miệng nói. Hồi bẩm hai vị thái thượng lão tổ, Sư Điệt quả thật tận mắt nhìn đến cái kia Hạ Tử Tiêu rơi xuống cái kia bí thủy ở chỗ sâu trong, cái kia chỗ hấp lực thật lớn, cái kia Hạ Tử Tiêu vừa ra cách bên trong một chỗ, động, huyệt, đã bị cái kia sức lực lớn lôi kéo tiến vào ở chỗ sâu trong, tuy nhiên hắn giãy giụa không ngừng, nhưng cuối cùng không thể đình trệ xuống. Bất quá lúc này Sư Điệt ngẫm lại, cái kia Hạ Tử Tiêu ra cách này, động, huyệt, thời điểm, cũng không giống như biết được cái kia, động, khẩu chỗ có cái kia sức lực lớn tồn tại. Vì vậy mới dưới sự kinh hãi, rơi xuống ở chỗ sâu trong, khó có thể đi lên nữa. Vân Nhai không dám có chút che giấu, trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, đem lúc ấy tình hình đinh điểm không rơi cùng bàn nói ra. Nói như vậy, cái kia Hạ Tử Tiêu vô cùng có khả năng tại hắn trụy lạc bí thủy ở chỗ sâu trong trước khi, đã nhưng bị tên kia trốn ở đáy nước bên trong tu sĩ bắt rồi. Mà cái kia khỏa diệt ma lôi, cũng có khả năng nhất rơi vào đến đó tu sĩ chi thủ rồi. Áo trắng lão giả hai hàng lông mày một đám, ngữ khí cũng không có bao nhiêu khác thường mở miệng nói ra. Tựa hồ việc này đối với hắn tâm tình, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu giống như được. Lão Phu bế quan nhiều hơn 200 năm, việc này tựu do Lão Phu phụ trách rồi, Vân Sư Điệt, cái kia ẩn núp đáy nước chi nhân, muốn ngươi phụ trách đi thăm dò biết, cái kia tiểu bối lại dám động đến ta Hoàng Tuyển Cung chi vật, thực là muốn chết. Bất quá hắn có thể tại lập tức đem cái kia Hạ Tử Tiêu bắt, thủ đoạn so với kia Hạ Tử Tiêu còn có mạnh hơn một ít không thể nghi ngờ. Người như thế, chắc hẳn ám tịch điện tất nhiên có hắn tư liệu. Lão Phu cái này đi ám tịch điện thiết lập tại ta Bắc vực tổng điện nhìn xem, Vân Sư Điệt, chỉ cần ngươi tra được kẻ này tin tức, lập tức truyền âm Lão Phu muốn đích thân đem chi bắt diệt sát. Tuyệt đối không thể để cho hắn tồn sống sót, cái kia hắc khí bao khỏa tu sĩ ngữ khí khàn giọng, nhưng tiếng nói lại cũng không có chất vấn Vân Nhai chi ý, chỉ là một chút chìm, ngâm, về sau, trầm giọng phân phó nói. Hồi bẩm lão tổ, cái kia trốn ở đáy nước thanh niên, Sư Điệt nhận biết, hắn họ Tần. Lúc trước chính là cùng Tường Vân các hai vị đạo hữu cùng nhau xuất hiện tại bí thủy thông đạo chỗ. Thanh niên kia lai lịch, chắc hẳn cái kia hai vị Tường Vân các đạo hữu tất nhiên có thể biết được một hai. Vân Nhai không dám giấu giếm, lập tức nói ra Tần Phượng Minh lai lịch. Họ Tần, Hoàng Sư Điệt, cái này mấy trăm năm qua, ta Bắc vực bên trong, có từng hữu tính Tần Quỷ Quân hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Áo trắng lão giả nghe nói, lập tức mặt sắc nghiêm, quay đầu hướng Hoàng Tuyền Cung trưởng, môn, hỏi. Họ Tần đại tu sĩ, ta Bắc vực bên trong cùng sở hữu ba vị, nhưng này ba vị đạo hữu, trong đó cũng không có tên này thanh niên tu sĩ. Họ Hoàng lão giả mặt sắc ngưng tụ, vẻn vẹn một chút chần chờ, liền lập tức mở miệng đáp. Hai vị lão tổ, thanh niên kia, cũng không phải Quỷ Quân hậu kỳ hoặc là đỉnh phong chi nhân, hắn ban đầu ở bí thủy thông đạo chỗ lúc, vẻn vẹn là một gã Quỷ Quân trung kỳ tu vi. Bất quá khi sơ thời điểm, hắn nhưng lại đã từng đang tại Sư Điệt mặt, ra tay bắt giết một gã Quỷ Quân hậu kỳ chi nhân. Thủ đoạn ngược lại cũng không thể so với Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ kém bao nhiêu. Còn có việc này, chính là một gã Quỷ Quân trung kỳ chi nhân, có thể ra tay diệt sát Quỷ Quân hậu kỳ tu sĩ, cái này lại để cho lão phu ngược lại là có hứng thú. Nếu như gia nhập ta Hoàng Tuyển Cung, lão phu ngược lại là có thể làm cho thứ nhất mệnh. Cái kia, âm, sương mù bao khỏa lão giả tuy nhiên nhìn về phía trên, âm, khí bốn di, tiếng nói khàn giọng, nhưng theo như lời ngôn ngữ, so với tên kia họ Bạch lão giả còn hơi có hòa khí. Việc này tựu, giao, do Thạch Sư đệ phụ trách, lão phu lập tức ban xuống pháp lệnh treo giải thưởng. Lại để cho Bắc vực tất cả đại tông, môn, lưu ý tiểu tử kia hành tung, phải tất yếu đem chi nhanh chóng bắt, để tránh bí trong nước che giấu bên ngoài, lộ. Hừ, chính là một gã Quỷ Quân tu sĩ, lão phu không tin hắn có thể chạy ra ta Hoàng Tuyền Cung bàn tay. Áo trắng lão giả hừ lạnh một tiếng, như vậy quyết định xuống. Gần kề đèn cầy hương thời gian về sau, Hoàng Tuyền Cung trong, đột nhiên vang lên một hồi âm thanh chấn khắp nơi cực lớn chuông vang chi âm, theo 18 âm thanh chuông vang vang lên. Ẩn cư tại to như vậy Hoàng Tuyền Cung ở trong rất nhiều Quỷ Quân cảnh giới đã ngoài tu sĩ, nhao nhao ra cách riêng phần mình, độc phủ, hướng về một chỗ cao vút trong mây ngọn núi bay đi. Ngay tại lúc đó, sổ đạo độn quang đột nhiên tự kiềm chế chế gắn đầy quần sơn trong vừa bay mà ra. Vẹn vẹn là ở sơn mạch biên giới hơi chút dừng lại, liền nhao nhao, kích, bắn, hướng về phía phương xa. Những độn quang tốc độ này cực nhanh, xa xa không phải bình thường Quỷ Quân tu sĩ có thể so sánh. Tại những độn quang này bên trong, càng là có một đạo ô mang bao khỏa độn quang. Tốc độ so mặt khác độn tốc rõ ràng phải nhanh hơn gấp 2-3 lần nhiều, vẻn vẹn là hơi nháy mắt, liền ra cách vài dặm xa. Vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền biến mất ở xa xa. Đối với Hoàng Tuyền Cung phát sinh sự tình, đang cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được. Ngắn ngủn một canh giờ mà thôi, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phi độn bỏ 5-60 vạn dặm xa, tiến giai hóa anh hậu kỳ chi cảnh, hắn lúc này lại khu động gỡ mìn quang độn bí thuật, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên không thua nguyên lai thời điểm trôi qua linh độn. Trôi qua linh độn, nhất định phải dùng linh lực khu động mới có thể, mà lúc này, hắn huyền vi thượng thanh bí quyết công pháp như trước dừng lại tại hóa anh trung kỳ cảnh giới. Nhưng trải qua lần này bí thủy ngâm, chính đạo công pháp ẩn chứa pháp lực đã trải qua chiết xuất, nhưng tựu pháp lực thâm hậu mà nói, hắn khó có thể cùng tiến giai hậu kỳ cảnh giới huyền quỷ bí quyết so sánh với. Vì vậy, lúc này khu động trôi qua linh độn, như trước vượt xa, âm, khí năng lượng khu động lôi điện độn. Nhưng lôi quang độn lúc này lại có như thế cấp tốc, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi mừng rỡ trong lòng. Tốc độ cao nhất chạy vội trọn vẹn 3 ngày lâu, Tần Phượng Minh mới cuối cùng ngừng thân hình. Nhìn quét liếc quanh mình chi địa, thân hình nhoáng một cái, hướng về ngoài mấy chục dặm một chỗ sơn cốc rừng rậm chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1934, Vạn Linh Tâm Đắc. Sơn cốc trong rừng rậm, lúc này đang có 5 tên tu sĩ tại cẩn thận siêu tầm lấy cái gì, 5 người cũng đều cảnh giác dị thường, mặt hiện ngưng trọng chi sắc. Trong 5 người 3 nam lưỡng, nữ, xem mặc trên người mang, hẳn là đồng nhất tông, môn, tu sĩ. Chỉ là 5 người tu vi thấp, cao nhất chi nhân cũng mới tụ khí kỳ 9 tầng. Tại 5 người trước người hơn 10 dặm chỗ, có một mình như chó ngao một cấp yêu thú tồn tại. Này chỉ yêu thú đang tại nằm sấp tại một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, tiếp thu lấy thiên địa tinh, khí. Cự ly này yêu thú mấy trượng chỗ, có một cây hơn một xích cao nửa đêm thảo sinh trưởng, nhìn nửa đêm thảo lá cây số lượng, chỉ vẹn vẹn có 5 chỉ, cái này gốc nửa đêm thảo, cũng gần kề mới 50 năm mà thôi. Như thế linh thảo, đương nhiên sẽ không xem tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng đối với cái này 5 tên tụ khí kỳ tu sĩ, nhưng lại khó được một loại bảo tài, tự là lấy được phường thị, cũng có thể hối đoái mấy trăm, âm, thạch. Vèo, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cái con kia một cấp chó ngao yêu thú thân hình vẻn vẹn là chấn động, liền chút nào phản ứng cũng không ngược lại nằm ở đất đá phía trên, tại đầu lâu của chúng nó phía trên, lúc này một cái ngón cái thô khổng, động, xỏ xuyên qua mà qua. Mấy vị tiểu hữu mời, Tần mỗ nơi này có vài câu cần hướng mấy vị hỏi ý một phen. Thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở 5 tên tụ khí kỳ tu sĩ trước mặt. Ngươi, a, tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào, không biết tiền bối hỏi cái gì. 5 tên tu sĩ gặp Tần Phượng Minh niên kỷ chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi, nhưng lại nhìn quét hắn thân thể, lập tức hoảng sợ chi sắc nổi lên, đứng trước mặt lập chi nhân, rõ ràng tựu đứng tại trước mặt, nhưng bọn hắn vậy mà cảm giác không thấy trước người đứng thẳng chi nhân. Trong đó tên kia tụ khí kỳ cửu cấp tu sĩ coi như có chút kiến thức, liền lập tức biết được rồi, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tất nhiên là một gã đại năng tu sĩ không thể nghi ngờ. Nơi đây thuộc về cái đó một châu quận, phụ cận còn có cái gì đại phường thị tồn có ở đây không? Nơi này là Thúy Long Sơn Mạch, thuộc về Vũ Kỳ quận quản hạt. Phường thị, vãn bối nghe nói, khoảng cách Thúy Long Sơn Mạch Tây Nam hơn 10 vạn chỗ, có một chỗ mấy cái đại tông, môn, liên hợp xây dựng phường thị, nhưng cụ thể ở nơi nào, vãn bối sẽ không biết hiểu rồi. Cái kia cầm đầu tu sĩ cực kỳ, tinh, linh, khom người thi lễ, cung kính nói ra. Ân, rất tốt, phía trước hơn 10 dặm chỗ, có một chỉ yêu thú thi thể cùng một cây nửa đêm thảo, xem như cho thù lao của các ngươi rồi. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. 5 tên tu sĩ nhìn xem Tần Phượng Minh trước chạm kế tiếp lập chỗ, không khỏi cũng đều ngốc trệ. Như không phải 5 người thân cách nhìn, đều cho rằng vừa rồi căn bản là không người xuất hiện trước mặt. 5 người nhìn nhau, trong mắt đều là thoáng hiện lấy hoảng sợ mà lại có một tia kinh hỉ thần sắc. Bọn hắn xuất từ phụ cận một cái đoạn kết của trào lưu tiểu tông, môn, tông, môn, bên trong, tu vi cao nhất, cũng vẻn vẹn là một gã quỷ soái trung kỳ tu sĩ, lần này có thể nhìn thấy một gã rõ ràng so tông, môn, thái thượng trưởng lão không biết cao hơn bao nhiêu đại năng tu sĩ, không thể không nói là 5 người phúc khí. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một chỗ bị một tầng hắc sắc sương mù bao khỏa cao lớn ngọn núi này, rất, cất cao đứng thẳng. So 4 phía ngọn núi rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Nơi này là lúc trước được tên kia tu sĩ nói phường thị chỗ. Trải qua 3 ngày không gián đoạn phi độn, hắn cuối cùng bay khỏi ra Hoàng Tuyển cung chỗ châu quận, lại để cho hắn trong nội tâm cuối cùng hơi có yên tâm lại. Lần này tìm kiếm phường thị không có hắn, tự là muốn chọn mua một chỉ phi hành loại bảo vật mà thôi. Tuy nhiên pháp bảo có thể phi độn mà lại tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực cũng không phải tu sĩ có thể thừa nhận. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại cao lớn ngọn núi bên ngoài. Vung tay lên, một chỉ hắc sắc phi thuyền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này phi thuyền chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi trường, còn lâu mới có thể cùng những chiều cao kia 20-30 trượng quái vật khổng lồ so sánh với. Nhưng này phi thuyền, nhưng lại chào giá 3.000 vạn âm thạch. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng không khỏi có chút chờ mong. Lúc ấy cái kia cửa hàng trưởng quầy đã từng nói, này phi thuyền không chỉ có phòng ngự ẩn nấp công hiệu kinh người, mà lại tốc độ kia càng là cực nhanh. nếu như quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ không thi triển phi hành độn thuật, tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Đem 18 khỏa trung phẩm, âm, thạch để đặt tại phi thuyền khu động pháp trên bàn, Tần Phượng Minh ngón tay vẻn vẹn là nhẹ nhẹ một chút, một đạo hết sức nhỏ năng lượng, kích, bắn, mà ra, đập nện tại pháp trên bàn. Hơn 10 đạo năng lượng lập tức từ cái này pháp trên bàn, kích, bắn, mà lên, nhanh chóng vô cùng hướng về thuyền lan tràn mà đi. Tại đây chút hít, kích, bắn, mà ra đạo đạo năng lượng bên trong, ẩn chứa đều biết lượng phồn đa phù chú phù văn. Vẻn vẹn là lập tức, toàn bộ phi thuyền liền bị đạo đạo ẩn chứa có phù văn năng lượng gắn đầy. Theo phù văn, kích, bắn, chạy, toàn bộ thuyền lập tức tại năng lượng trong bao trở nên mở đi, vẻn vẹn là chốc lát, liền biến thành một đạo hư ảo hư ảnh, lóe lên xuống, liền chui vào đã đến trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Này phi thuyền quả nhiên bất phàm, tuy nhiên cùng cái kia cửa hàng lão bản nói hơi có chênh lệch, nhưng là không kém nhiều. Hào không ngừng lại, Tần Phượng Minh khu động phi thuyền, phương hướng biến đổi, không hề hướng tây, mà là trực tiếp hướng về Hàn Phong thành chỗ châu quận mà đi. Lúc này, hắn nhất phi nhiệm vụ chủ yếu là đi đến Hàn Phong thành cái kia chỗ bí cảnh bên trong, đem cái kia giác nhân tộc bí bảo thu hồi. Đã đáp ứng hai vị thượng giới đại năng phân hồn, hắn tự là muốn đi làm. Cho Thanh, các người sau này trước thao, không cái này phi thuyền, phương hướng Hàn Phong thành, mỗi cách 10 ngày, các người thay thế một người. Trên đường có chặn đường chi nhân, trực tiếp đánh chết là tốt rồi. Đem cho Thanh bọn người gọi ra, Tần Phượng Minh phân phó một tiếng về sau, liền vào đến thần cơ phủ bên trong. Lần này Hoàng Tuyền bí cảnh một chuyến, hắn chỗ được rất nhiều chỗ tốt, đến nay đều không thể hảo hảo tiêu hóa. Lần đi Hàn Phong thành, hắn vì giảm bớt nguy hiểm, dĩ nhiên buông tha cho sử dụng truyền tống trận, vì vậy phía dưới, muốn bằng mượn phi thuyền phi đột, không có 2-3 năm lâu, nghĩ đến khó có thể đến. Song Anh, quả nhiên công hiệu cường đại, tại ngang nhau thời gian ở trong, có Song Anh chi nhân, có thể làm hai người sự tình. Tần Phượng Minh tiến vào đến thần cơ phủ, động thất, liền trực tiếp đem cái kia vừa mới tiến giai thành hóa hậu kỳ cảnh giới đàn anh tế ra bên ngoài cơ thể. Lại để cho hắn trực tiếp phụ trách đối phó tên kia bị hắn bắt quỷ phù, môn, họ Bạch Thái Thượng trưởng lão vô cùng sở được đến những hóa anh kia đỉnh phong khôi lỗi. Mà hắn bản thể, thì là bắt đầu sửa sang lại một phen lần này đoạt được. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xếp bằng ở, động, trong phòng, biểu lộ hình như có vui vẻ lộ ra, lộ. Hoàng Tuyền bí cảnh một chuyến, lại để cho Tần Phượng Minh thu hoạch không chỉ là tu vi tiến giai, hắn sở được đến bảo vật tạm dừng không nói, tự là hắn lúc này cầm trong tay một cuốn ngăm đen phong cách cổ xưa chi cực quyển trục. Đều là vô luận bao nhiêu âm, thạch đều không thể mua được. Này quyển trục trầm trọng mà lại dày đặc, nếu như trải ra, chừng hơn một trượng chi trường. Thượng diện văn tự chính là thượng cổ thời điểm kiểu chữ, nếu như là Tần Phượng Minh đến quỷ giới trước nhìn thấy, thế tất sẽ không nhận biết. Vạn linh tâm đắc, bốn cái phồn văn chữ cổ là này quyển trục danh tự. Tần Phượng Minh vẻn vẹn quét mắt liếc, liền bị trong đó cho chỗ kinh chấn, hỗn, độn khai, thiên địa sinh, đản vạn linh, đều có pháp. Nhìn xem trong tay quyển trục. Tần Phượng Minh không khỏi mặt sắc dáng tươi cười chậm rãi thu liếm, tâm thần hoàn toàn chìm vào đã đến trong đó. Lưỡng ngày sau, Tần Phượng Minh mới chậm rãi cầm trong tay quyển trục thu hồi, trên mặt thần sắc nhìn không ra vui sướng, biểu lộ trầm tĩnh, trong đôi mắt hình như có ngưng trọng chi sắc lộ ra, lộ. Này quyển trục chỗ thuật, chính là đối với thiên địa linh thú linh trùng đào tạo chi pháp, tuy nhiên trong đó cũng không đem sở hữu thiên địa linh vật nhét vào trong đó, nhưng đại đa số linh thú linh trùng đều tồn tại trong đó. Ngân vỏ trùng, Hắc Minh con kiến, ngũ hành thú chờ linh trùng linh thú giới thiệu bất ngờ đang nhìn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng im lặng chính là, đào tạo ngân vỏ trùng cùng ngũ hành thú bảo tài, hắn nhưng lại cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1935, Hạt Hồn Trúc. Linh Hy Quả cùng Vạn Linh Tương, chính là thúc hóa ngân sao trùng cùng ngũ hành thú hai trùng quý trọng chi vật. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, cho tới bây giờ không từng nghe nói qua này hai chủng vật chất danh tiếng. Đối với Thúc Hắc Minh nghĩ hạt hồn trúc, quỷ giới bên trong nhưng lại còn có. Hắn tuy thuộc tại quý trọng linh thảo, nhưng số lượng cũng là không ít, chỉ là hắn nơi sản sinh đều là âm, khí nồng đậm. Yêu thú phần đông chi địa, hạt hồn trúc, đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, xem như một loại đối với tu vi có một chút hiệu dụng chi vật. Nhưng với tư cách luyện đan tài liệu, cũng chỉ là với tư cách phụ liệu mà dùng, nhưng còn có mặt khác một loại công dụng. Cái kia chính là có thể đối với thần hồn hơi có tế luyện công hiệu. Bởi vì hạt hồn trúc ở trong, ẩn chứa có một loại hồn lực độc tố. Loại độc này tố cực kỳ âm, độc, có đối với thần hồn tê liệt ăn mòn hiệu quả. Nếu như sử dụng thỏa đáng bí thuật, có thể đối với tu sĩ thần hồn có không nhỏ tăng cường. Nhưng loại này tăng cường không phải vô hạn, mà là đương trong cơ thể ngưng lại đủ nhiều loại này độc tố về sau. Liền sẽ không còn có này công hiệu. Dùng Tần Phượng Minh thần hồn mạnh, tất nhiên là không cần hạt hồn trúc lại tế luyện cái gì. Hắn trước cũng đã từng thấy qua không ít hạt hồn trúc. Nhưng cho tới bây giờ không ngờ qua muốn thu thập, lúc này muốn sưu tập, lại cũng không phải việc khó gì. Trên trăm mỗi năm phần hạt hồn trúc, mỗi một mảnh lá cây cũng gần kề cần 1-200 âm thạch mà thôi. Tựu là thành thục hạt hồn trúc trúc tiết, 1-2 ngàn âm thạch cũng có thể thu mua đạt được. Bất quá Vạn Linh Tâm Đắc bên trong nói, loại này hạt hồn trúc chỉ có thể đem Hắc Minh Nhĩ Thúc đến nửa thành trùng đẳng cấp. Muốn tiếp tục lại để cho hắn sinh trưởng, quyển trục bên trong cũng không đề cập, nửa thành trùng Hắc Minh Nhĩ, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh cầu còn không được sự tình. Nếu có mấy chục trên trăm vạn nửa thành thể Hắc Minh Nhĩ nơi tay, muốn tiêu diệt giết tụ hợp tu sĩ, chính là cực kỳ dễ dàng sự tình, coi như là gặp được thông thần tu sĩ, nghĩ đến đều có lực đánh một trận, lại để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng chính là. Vạn Linh Tâm Đắc bên trong, cũng không có cáo lông đỏ chuột chút nào ghi lại, xem ra, cáo lông đỏ chuột thật sự là như lúc trước còn Lăng Tịch nói. Hắn đến không phải thiên địa vốn thì có giống, mà là hai chủng chân linh, giao, hợp chỗ hậu sản đại. Thu hồi Vạn Linh Tâm Đắc, Tần Phượng Minh trong tay lại xuất hiện một quyển trục, này một quyển trục chính là một bản dập, hắn chỗ thuật nội dung, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt vui mừng chi sắc đại hiện. Này quyển trục ở trong, dĩ nhiên là một quyển sách chuyên, môn, giảng thuật như thế nào khu động Hắc Minh Nhĩ tâm pháp. Tên là Ngự Con Kiến Bí Quyết, tâm thần chìm vào trong đó, liên tiếp hơn 10 ngày lâu, Tần Phượng Minh cũng không từng dương đôi mắt. Hơn 20 ngày sau, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi trong tay quyển trục. Hai tay nâng lên, bắt đầu chậm chạp bấm niệm pháp quyết không chỉ, theo hắn hai tay múa, đạo đạo thuật chú tự trong miệng cũng phụt lên mà ra. Lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, này quyển sách Ngự Con Kiến Bí Quyết, vậy mà cực kỳ huyền ảo, chính là hắn đối với thuật chú tạo nghệ cực cao, cũng trọn vẹn lại để cho hắn quen thuộc tu luyện nửa tháng. Mới hoàn toàn, thao, khống tự nhiên, tuy nhiên chưa từng nhìn thấy này quyển sách Ngự Con Kiến Bí Quyết đến cùng uy lực như thế nào. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có sáng tỏ, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, nếu như lúc trước bị hắn bắt hạ đàn anh mặt đen lão giả thực khu động những Hắc Minh Nhĩ kia tới, giao chiến. Tự tính toán hắn tế ra ngân sao trùng, cũng tất nhiên khó có thể đoản lúc đem chi bắt giữ. Khu trùng chi thuật, quả nhiên huyền ảo, hắn có thể cho linh trùng thực lực bạo tăng, cũng không linh trùng tự hành công kích có thể so sánh. Khuôn mặt hơi có vẻ vui vẻ, Tần Phượng Minh thu hồi Ngự Con Kiến Bí Quyết, tay một phen phía dưới, đem cái kia mặt đen lão giả đàn anh cầm trong tay. Lúc này mặt đen lão giả đàn anh, hai mắt nhắm nghiền, như trước tại bất tỉnh, mê, bên trong, nhìn xem trong tay tiểu anh, Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, lại từ từ đem chi đã thu vào trong ngực, mặt đen lão giả trí nhớ sự tình, nghĩ đến đối với hắn dĩ nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Tới cường lực siêu hồn, còn không bằng lại để cho hắn bảo trì thần hồn nguyên vẹn, để làm luyện chế hóa anh hậu kỳ khôi lỗi chi dụng. Tuy nhiên lúc này hắn có trọn vẹn 9 cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tại thân. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, hoàn toàn dựa theo khôi lỗi bí quyết luyện chế hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong khôi lỗi mới là hắn rất muốn nhất chi vật, bởi vì khôi lỗi bí quyết bên trong từng có nói. Chỉ cần hoàn toàn căn cứ khôi lỗi bí quyết luyện chế mà ra khôi lỗi. Thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, chỉ cần có điều kiện, đối với khôi lỗi không ngừng hoàn thiện, tự có thể lại để cho hắn như là tu sĩ tiến giai. Thần kỳ như thế sự tình, tự nhiên là hắn muốn nhất đạt được chi vật. Đương nhiên, đối với khôi lỗi tiến giai, hắn độ khó to lớn, tất nhiên sẽ không so tu sĩ tiến giai dễ dàng mảy may. Khả năng khó khăn mấy lần cũng có nhiều khả năng, bởi vì tự là hóa anh hậu kỳ khôi lỗi tiến giai cần thiết hồn lực tăng trưởng. Tự cần mấy ngàn hóa anh tu sĩ hồn phách chi lực mới có thể đạt tới. Mà ngoại trừ hồn lực, khôi lỗi tiến giai cần thiết các loại bảo tài, cũng là thấp vị giao diện bên trong cực kỳ rất thưa thớt. Thậm chí chưa từng còn có chi vật, mặc dù nhiều như vậy khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh đối với luyện chế chính mình khôi lỗi. Nhưng như cũ hứng thú không giảm, Tần Phượng Minh thu hồi mặt đen lão giả đan anh, cũng không tiếp tục bế quan, mà là thân hình lóe lên, ra cách thần cơ phủ, xuất hiện ở hắc sắc phi thuyền trên, Lý Đạo Hữu, lúc này chúng ta chỗ ra sao chỗ, hồi bẩm tiền bối. Lúc này dĩ nhiên đã đến Xích Yến quận, chỉ dựa vào phi độn, muốn đến Hàn Phong thành, sợ đến muốn 1-2 năm dài đằng đẵng, nhưng không biết tiền bối có gì phân phó. Họ Lý lão giả tâm tư kín đáo, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh hiện thân, tất nhiên là có chuyện. Không biết các ngươi cũng biết hiểu, nơi này châu quận ở trong, chỗ đó có lớn hơn một chút phường thị tự nhiên sẽ có không ít, tiền bối chỉ cần nói ra cần thiết loại tài liệu nào. Vãn bối bọn người tự nhiên sẽ vì tiền bối sưu tập đủ. Họ Lý lão giả khom người thi lễ, trong miệng hơi có vội vàng mở miệng nói, từ khi đi theo Tần Phượng Minh sau, họ Lý lão giả tự không muốn, đến khăng khăng một mực đi theo, có thể nói kinh nghiệm rất nhiều, hắn đối với trước mặt thanh niên, không chỉ là bội phục cung kính, lúc này nhiều nhất là cảm ơn, nếu như để cho hắn tự hành tu luyện, tự tính toán đến hắn thọ nguyên gần, có thể không tiến giai đến quỷ quân trung kỳ chi cảnh. đều là không hề nắm chắc sự tình, nhưng tự đi theo tại trước mặt người này thanh niên bên người mới chính là 20 năm không đến. Hắn đã nhưng từ quỷ quân sơ kỳ, tiến cấp tới trung kỳ, mà để cho nhất hắn trong nội tâm hưng phấn chính là, tựu là lúc sau tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ, cũng là có nhiều khả năng sự tình, mà như thế những này, đều là trước mặt người này nhìn về phía trên cũng không tính xuất chúng thanh niên tu sĩ tặng cho. Lúc này, vô luận là họ Lý lão giả, hay vẫn là họ Nghiêm trung niên cùng họ Ngụy tu sĩ. Đối với Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm giác kích, dĩ nhiên tột đỉnh, tộc đàn gian ân oán, đối với tu sĩ mà nói, xa xa không có tuổi thọ tăng trưởng trọng yếu, quỷ quân sơ kỳ, tuổi thọ có thể đạt tới thiên tuế, mà quỷ quân trung kỳ, nhưng có thể lúc này trụ cột phía trên lại gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên. Đã có cái này mấy trăm năm, nói không chừng có thể lần nữa tiến giai, dù là lại tiến một ít giai, cũng có thể lại để cho thọ nguyên lần nữa gia tăng 100-200 năm. Còn sống, tất nhiên là so cái gì đều tốt hơn. Ha ha, nếu như mấy vị đạo hữu nguyện ý đi một chuyến, tự nhiên là vô cùng tốt, Tần Mỗ cần đại lượng hạt hồn trúc, vô luận là lá của nó tử hay vẫn là thân cành. Chỉ cần là 100 năm trở lên hạt hồn trúc là tốt rồi. Vô luận bao nhiêu, giá cả bao nhiêu, đều cần phải thu mua là tốt rồi. Tần Phượng Minh vốn là có đem việc này, giao, dư họ Lý lão giả ba người chi ý. Này vừa thấy phía dưới, tất nhiên là trong nội tâm vui vẻ. Nói xong thời điểm, ba con chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh, Ngụy Tư Minh ba người trước mặt. Này ba con chữ vật giới chỉ ở trong, đều có 100 triệu, âm thạch, về sau sở hành đường xá phía trên, chỉ cần có hơi lớn hơn một chút phường thị, tự phiền toái ba vị đạo hữu chọn mua một phen, chỉ cần là hạt hồn trúc, liền đem chi thu thập, nếu như âm thạch không đủ, có thể cáo chi Tần Mỗ, cho thanh hai người đối với quỷ giới sự tình không rõ. Không tốt ra mặt, việc này tự phiền toái ba vị đạo hữu rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1936, chặn đường, thủ hạ có người quả nhiên xử lý sự tình, vẻn vẹn là ngắn ngủn 2 tháng, đương Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại hắc sắc phi thuyền trên. Trước mặt ba cái chữ vật giới chỉ ở trong, cũng đều có mấy vạn miếng hạt hồn trúc lá trúc tồn tại. Tựu là cành hành, cũng có số lượng không ít, tu sĩ luyện đan, vẻn vẹn là cần hạt hồn trúc lá trúc. Vì vậy tu sĩ phần lớn vẻn vẹn là đem lá của nó tử ngắt lấy. Mà hắn dễ cây cây lưu tại nguyên chỗ, bởi vì cái kia hồn lực độc tố chỗ chứa đựng chỗ là lá cây, trúc tiết phía trên độc tố cực nhỏ, cành hành giá tiền là lá cây mấy lần, cốt bởi cành hành sinh trưởng chậm chạp, trước tiên đổi mới 300-400 năm trở lên hạt hồn trúc mới xem như thành thục. Cùng lá trúc mà nói, 300-400 năm, dĩ nhiên có thể sinh trưởng không ít lá trúc rồi. Đối với Hắc Minh Nghĩ mà nói, ăn hạt hồn trúc cành hành, mặc dù không thể tăng cường hắn trong cơ thể âm độc, nhưng có thể lại để cho hắn thân thể mềm dai, tính có thể tăng cường. Đáng tiếc Vạn Linh Tâm Đắc bên trong cũng không giới thiệu như thế nào thúc kiến chúa phương pháp. Kiến chúa cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng nếu như hắn tu vi tăng nhiều, chỗ hậu sản đại cũng sẽ cùng lúc đều tiến, nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó tựu là không thúc, trước tiên đổi mới sau hậu đại đều thực lực bạo tăng. Con kiến loại linh trùng cùng với khác bất đồng, cùng hắn cơ thể mẹ tu vi có trực tiếp quan hệ. Nếu như cơ thể mẹ vẻn vẹn là hóa anh cảnh giới, hắn sinh ra đời hậu đại, khả năng cũng chỉ có trúc cơ tu vi, muốn đem trúc cơ cảnh giới mấy chục trên trăm vạn số lượng linh trùng thúc một cấp bậc. Cái kia cần thiết tài liệu, cũng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, nhưng như cơ thể mẹ vốn là tương đương cùng nhân loại tụ hợp tu vi. Cái kia sau hậu đại vừa ra đời, sẽ gặp là thành đan tu vi, trong đó càng là sẽ có chút ít hóa anh cảnh giới linh trùng tồn tại. Chỉ là số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Như đem một chỉ mẫu trùng thúc đến lớn thừa lúc cảnh giới. Cái kia sau hậu đại tựu là có chút hứa huyền linh cảnh giới cũng là khả năng sự tình. Tần Phượng Minh trên người ngân sao trùng, nhưng lại cùng Hắc Minh Nghĩ bất đồng, nó đi chính là một cái khác đầu tiến giai chi lộ. Ngân sao trùng không có mẫu trùng, hậu đại tu vi, cùng sở hữu cảnh giới có quan hệ, chỉ cần lẫn nhau, giao, xứng, đản sinh ra hậu đại, liền sẽ trực tiếp đạt tới nguyên lai bản thể cảnh giới. Hơn nữa còn có thoáng tăng cường. Tần Phượng Minh lúc này muốn cho Hắc Minh Nghĩ thực lực tăng nhiều. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là thúc sổ dùng 100-100 vạn thân thể. Nhìn xem nhiều như vậy hạt hồn trúc, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là vui mừng, cho Lý Trường Sơn ba người bổ sung, âm, sau đá. Tần Phượng Minh lần nữa trở lại thần cơ phủ, lần này cũng không quá nhiều lâu, gần kề hơn 10 ngày, một tiếng truyền âm liền vào đến Tần Phượng Minh trong tai, tiền bối. Trường núi có việc bẩm báo. Còn mời đi ra thoáng một phát, đột nhiên nghe thấy này truyền âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có khẽ giật mình, Lý Trường Sơn gần đây trầm ổn, cùng cho thanh, là tâm tư so sánh cẩn thận chi nhân, như không có gì khẩn yếu sự tình, là tuyệt sẽ không vô cớ quấy rầy chính mình, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở hắc sắc phi thuyền trên. Lý đạo hữu chuyện gì, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Thần thức một phóng mà ra, nhanh chóng nhìn quét quanh mình ngàn dặm ở trong, cũng không nhìn thấy chút nào khác thường sự tình tồn tại. Tần Phượng Minh lúc này mới trong nội tâm buông lỏng mở miệng nói. Hồi bẩm tiền bối, bên trái ở ngoài ngàn dặm, chính là Cự Linh Tông một chỗ phường thị chỗ. Ngay tại vừa rồi vãn bối cùng Nghiêm huynh, Ngụy huynh cùng nhau tiến đến chọn mua hạt hồn trúc. Trước tiên đổi mới cái kia trong phường thị một cái cửa hàng nói đều biết lượng xa xỉ hạt hồn trúc. Số lượng nhiều, chừng hơn vạn cành trúc lá trúc, nhưng phải chờ tới ngày mai mới có thể đưa đến. Vãn bối không dám độc chuyên, họ Lý lão giả cũng không chần chờ. Cung dưới khuôn mặt, giải thích trật tự cực kỳ tinh tường. Ân, hơn vạn nhiều hạt hồn trúc, cái này lại đáng giá chúng ta chờ thêm nhất đẳng. Bất quá việc này thực sự lộ ra một tia quỷ dị. Hạt hồn trúc thực sự không phải là cái gì khan hiếm chi vật. Vẻn vẹn là thích hợp quỷ tướng cảnh giới tu sĩ tu luyện chi dụng. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, tại sao cái kia cửa hàng sẽ có nhiều như vậy bị hàng? Tần Phượng Minh lông mày hơi nhăn, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cho Thanh, Lý Trường Sơn mọi người nghe nói, cũng không tiếp lời cái gì, nhưng mấy người đối với Tần Phượng Minh phản ứng, lại cũng đều rất là bội phục, lớn như thế, dụ, hoặc bày ở trước mặt. Trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không bị choáng váng đầu óc, mà đầu tiên nghĩ đến nguy hiểm. Như thế kiến thức, đủ để nói rõ hắn tâm trí chi nghiêm cẩn rồi, mặc kệ việc này phải chăng có che giấu tồn tại, chúng ta sẽ chờ bên trên một ngày a. Đây là ba khối, ngọc bài, như gặp được nguy hiểm, có thể đem này, ngọc bài bóp nát, đến lúc đó Tần Mỗ tất nhiên là hội trước đi cứu viện. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh tay một phen, ba miếng, ngọc bài xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này ba miếng, ngọc bài bên trong, có sở hữu một đám khí tức tồn tại mấy vạn khoảng cách ở trong. Nếu như đánh nát, có thể cho Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được. Tần Phượng Minh bản không muốn gây chuyện, nhưng có khi tiểu tính toán tránh né, cũng là trốn tránh không khỏi. Ngày thứ hai, ngay tại hắn tay cầm, ngọc giản, cẩn thận xem nhìn thời điểm, đột nhiên hắn tâm thần đột nhiên chấn động, thân hình rồi đột nhiên vừa đứng mà lên, thân hình nhoáng một cái, liền ra cách thần cơ phủ, thần thức gấp quét phía dưới. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, không khỏi lộ ra thêm vài phần, âm, lệ chi sắc. Ngay tại phi thuyền bên trái 5-600 ở bên trong chi địa, lúc này đang có bốn đạo nhân ảnh tranh đấu không ngớt. Trong đó ba người, đúng là lần này đi đến phường thị hối đoái hạt hồn trúc Lý Trường Sơn ba người. Các ngươi dừng lại nơi này, ta đi chút rồi trở về, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Trong miệng phân phó cho Thanh hai người một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn thân hình dĩ nhiên vọt người phi độn mà đi rồi. Mấy trăm dặm xa, tại trôi qua linh độn phi độn phía dưới, gần kề chấp động ba lượt, liền đã đến mấy người tranh đấu chỗ, thân hình nhoáng một cái, hắn dĩ nhiên chui vào đã đến chiến đoàn bên trong, song liên tục chém ra, hai đạo ngũ thải thất luyện liền, kích, bắn, mà ra. Hướng về không trung tới lúc gấp rút nhanh chóng phách trảm hai kiện uy năng cường đại hơn 10 trượng chiều dài pháp bảo oanh kích mà đi. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn nổ vang vang lên, đang phân biệt phá vỡ hai kiện pháp bảo ngăn cản, công kích hướng họ Nghiêm trung niên cùng họ Ngụy lão giả hai kiện bàng bảo. Tại Tần Phượng Minh tế ra hai phát linh lực trảm oanh kích phía dưới, liền lập tức bắn ra mà mở. Hừ, đạo hữu vì sao muốn ra tay đối phó tại hạ bằng hữu? Theo hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến một gã nhìn về phía trên 40 tuổi không đến, nữ tu tầm hơn 10 trượng chỗ. Ngươi là người phương nào? Ồ, ngươi chẳng lẽ chính là nhân giới họ Tần chi nhân? Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt nhiều ra một người, cái kia, nữ tu cũng là không khỏi thoáng cả kinh. Vừa rồi cái kia lưỡng đạo năng lượng công kích, uy năng cường đại chi cực, tự là hắn tế ra hai kiện cường đại cổ bảo, đều bị thứ nhất kích mà quay về, cường lực ổn định hạ mới đình trệ tại không trung. Ngươi là ám tịch điện tu sĩ, mặt đối mặt trước tuy nhiên không tính là cỡ nào xinh đẹp, nhưng đã có một loại kỳ lạ khí chất quỷ quân hậu kỳ, nữ tu. Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên chịu siết chặt, có thể liếc nhận ra mình thân phận chi nhân, ngoại trừ ám tịch điện, hắn thật sự nghĩ không ra còn có người phương nào có thể làm được. Ngươi quả nhiên là Tần tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, Lục Tố Trinh Lục tỷ tỷ thế nhưng mà vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Nghe xong Tần Phượng Minh này câu hỏi, nữ tu nhất thời đôi mi thanh tú ngưng tụ, hai mắt lãnh ý càng là nổi lên, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh nghiêm nghị mở miệng nói, Lục Tố Trinh, chính là tên, tươi đẹp, lệ quỷ soái đỉnh phong, nữ tu à. Tần Mỗ tuy nhiên nhận thức, nhưng cũng không diệt sát cùng nàng, ngươi lại là từ nơi đâu biết được, nàng dĩ nhiên vẫn lạc. Tần Phượng Minh ánh mắt khẽ giật mình, biểu lộ hơi có kinh ngạc lộ ra, tùy ý nói ra. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên truyền âm họ Lý lão giả, lại để cho ba người nhanh chóng rời đi, mà hắn thần thức càng là cấp tốc thả ra, nhanh chóng đem ngàn dặm ở trong bao phủ tại trong đó. Hắn lúc này, trong nội tâm dĩ nhiên động sát cơ, Ám tịch điện là hắn lúc này kiêng kỵ nhất một tổ chức, một thân viên hình thành cực kỳ che giấu, ngoại nhân căn bản là không biết ai là ám tịch điện chi nhân. Hơn nữa hắn trong tổ chức, đại tu sĩ càng là phần đông, như bị hắn nhìn chằm chằm vào, hắn sau này làm việc, thế tất so nguyên lai thời điểm, muốn khó khăn rất nhiều không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1937, nữ tu thủ đoạn. Mặt đối mặt trước ám tịch điện nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ người vô tội, thân hình nhưng lại hướng về phía trước chậm rãi nhích tới gần. Hừ, dựa vào Lục tỷ tỷ chi năng, một mình tiến vào Hoàng Tuyền cung bí cảnh tự nhiên không ngại, nhưng lại vẫn lạc tại trong đó, mặc dù đã chết thời điểm truyền lại hình ảnh là một trong cấm chế, nhưng Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong cấm chế tuyệt đối sẽ không có lợi hại như vậy pháp trận tồn tại. Ngoại trừ con người làm ra, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Mà ngươi, đúng là nhất bị hoài nghi chi nhân. Vốn bản điện là muốn từ cái này họ Lý lão giả trên người truy xét đến ngươi, chưa từng nghĩ chính ngươi hiện thân rồi, đó là không thể tốt hơn, ngươi lúc này ngoan ngoãn bó tay, đi theo bổn cung hội quy ám tịch điện, tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi. Lúc này Tần Phượng Minh tu vi như trước biểu hiện là trung kỳ cảnh giới. Vừa rồi một kích mặc dù uy năng bất phàm, nhưng là vẻn vẹn là lại để cho trước mặt nữ tu trong nội tâm hơi có kinh ngạc mà thôi, cũng không hoàn toàn xem tại trong mắt, vì vậy hắn đối mặt Tần Phượng Minh, hắn trong nội tâm như trước có nghiền áp đối thủ tin tưởng. Hừ, nguyên lai cái kia quỷ phù môn họ Bạch lão giả chính là các ngươi ám tịch điện tận lực dẫn đạo mà đi, thật sự là đáng giận chi cực. Đã như vậy, ngươi ám tịch điện tựu là Tần Mỗ địch nhân. Ngươi lúc này bó tay, Tần Mỗ tất nhiên là hội lưu ngươi cái toàn thây, nếu không ngươi biết cùng lão quỷ kia đồng dạng kết cục. Thân hình chậm chạp di động, trong miệng hung lệ ngôn ngữ lối ra, nhưng cũng không lập tức ra tay. Cái gì, cái kia họ Bạch lão giả vẫn lạc tại trong tay ngươi? Điều này sao có thể? Nữ tu dung nhan đột biến, trong miệng càng là lộ ra vẻ khó tin. Đối với Lục Tố Trinh chi tử, ám tịch điện cũng vẻn vẹn là suy đoán, cho rằng là tại không tra phía dưới, đã rơi vào nào đó cường đại pháp trận chi qua. Mà họ Bạch lão giả cũng vẫn lạc tại trong tay đối phương, cái này quá mức không thể nào nói nổi rồi. Hừ, có cái gì không có khả năng, ngươi thử xem chẳng phải biết được rồi. Tiếng còn chưa nói xong, Tần Phượng Minh hai tay dĩ nhiên cấp tốc chém ra, hai đạo năng lượng khổng lồ bỗng nhiên mà hiện, lập tức hóa thành hai cái hơn một trượng chi cách cực lớn bàn tay, năm ngón tay thoáng hiện liền kích xạ về phía trước. Vẻn vẹn là lóe lên, liền trước sau đến đó nữ tu phụ cận. Cực lớn trường ảnh vừa tự hiển lộ, nữ tu đã nhưng cảm giác một cỗ vô hình giam cầm chi lực đột nhiên mà hiện, trong chốc lát, hắn quanh người không khí liền cơ hồ bị cứng lại. Thân thể di động rất là gian nan. A, không tốt, tên này nữ tu kinh nghiệm đối địch tất nhiên là phong phú, nhưng hắn chưa từng ngờ tới, đối phương nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy, mà lại gần kề trung kỳ tu vi, thủ đoạn uy lực nhưng là như thế cường đại. Hé miệng, một đạo hồng mang lóe lên, một thanh dài ba xích, như ý bình thường pháp bảo kích xạ mà ra. Tại hắn trước ngực mở ra, lập tức ánh sáng màu đỏ đại phóng, một chỉ cực lớn điều thủ hiển lộ mà ra, bén nhọn chi cực điều mỏ một mổ mà ra. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh trong tiếng, Tần Phượng Minh tin tưởng 10 phần lưỡng kích, vậy mà nhao nhao tán loạn tại cái kia cực lớn điều thủ mổ kích phía dưới rồi. Ồ, quả nhiên thủ đoạn bất phàm, lại có thể ngăn cản hạ Tần Mỗ lưỡng kích. Cái kia phía dưới lưỡng kích thử xem, chính mắt thấy đối phương bản mệnh pháp bảo sắc bén như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Đối phương này kiện bản mệnh pháp bảo, uy năng cường đại, tựu là so với bình thường quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bổn mạng chi vật đều muốn lợi hại hơn mấy phân, như thế bảo vật lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm rất là bội phục. Lúc này tất nhiên là không phải do hắn đa tưởng, theo lưỡng kích chưa từng kiến công, tại chỗ lập tức một hồi rất nhỏ sấm sét chi âm hưởng lên, Tần Phượng Minh thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Hô, hô, năng lượng chấn động cùng một chỗ, nữ tu bên cạnh hai trượng xa xa bóng người lóe lên, một đạo lam nhạt thân hình hiển lộ mà ra, đồng thời hai đạo khổng lồ quyền ảnh cũng lập tức vung vẩy mà hiện, hướng về hồng mang hiển lộ nữ tu hộ thể linh quang đập nện mà đi. Răng rắc, vẻn vẹn là một kích, tầng kia thoáng hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ hộ thể cháo vách tường liền lên tiếng mà toái. Hai cái mang theo bức nhân cương phong quyền ảnh lóe lên, liền hướng về đứng thẳng tại chỗ nữ tu thân thể mềm mại oanh kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến tốc độ ánh sáng chi cảnh. Hừ, ngay tại Tần Phượng Minh trên khóe miệng dương, cho rằng này kích tất nhiên kiến công thời điểm, một tiếng rất nhỏ chi cực kiều hừ bỗng nhiên vang vọng tại bên tai. Theo này âm thanh hừ nhẹ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ chi cực thần hồn chi lực bỗng nhiên trào vào trong óc, tựa hồ muốn hắn thức hải giam cầm. Ồ, người thậm chí có thần hồn thủ đoạn công kích. Thân hình vẻn vẹn là hơi khẽ chấn động, liền lập tức lại khôi phục thanh tỉnh. Thì ra là cái kia nhẹ khẽ chấn động, Tần Phượng Minh trước mặt chỉ là bóng người hư ảo cùng một chỗ, cái kia nữ tu dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, vài chục trượng bên ngoài chấn động cùng một chỗ, nữ tu lần nữa hiển lộ ra thân hình, đón lấy lần nữa liên tục thoáng hiện, liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Gặp nữ tu vậy mà tại chính mình liên tục lưỡng sóng công kích phía dưới bỏ chạy mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi rất là cả kinh. Cũng không lập tức ra tay công kích, mà là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú đối diện nữ tu, bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu bối thật là lớn ra bổn cung sở liệu, lại có thể tại bổn cung thần hồn công kích phía dưới lập tức khôi phục, bổn cung thật đúng là coi thường ngươi, nhưng dựa vào ngươi thủ đoạn như thế, muốn nói có thể đem quỷ phù môn Bạch đạo hữu đánh chết, còn tuyệt đối khó có thể làm được. Nghĩ đến ngươi tất nhiên sử dụng nào đó cường đại pháp trận, đem Lục tỷ tỷ cùng Bạch đạo hữu đánh chết a. Một phen tiếp xúc, lại để cho tên này nữ tu trong lòng cũng là rất là cả kinh, đối phương không chỉ có thủ đoạn công kích sắc bén, cường đại, lại còn là một gã luyện thể tu sĩ, vẻn vẹn là nhìn đối phương ra tay quyền phong, đã biết hiểu đối phương thân thể chi cứng cỏi, cũng không thể so với hóa hình hậu kỳ yêu tu chênh lệch. Càng làm cho hắn kinh chấn chính là, đối phương lại không bị thần hồn của nàng công kích, cái này tại nàng tu tiên đến nay, hay vẫn là lần đầu gặp được. Lúc này, nàng sớm đã không có chút nào lòng khinh thị. Nhưng tên này nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là đem bản mệnh pháp bảo vật che chắn ở trước ngực, cũng không lại tế ra cái gì bí thuật pháp bảo công kích, trong đôi mắt hình như có vẻ trịnh trọng lập lòe, hắn biểu lộ lại không có chút nào mặt khác khác thường hiển lộ. Nhìn đối phương lúc này bình tĩnh như trước thần thái, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi một tia không ổn cảm giác vẫn cứ mà sinh. Thần thức cấp tốc thả ra phía dưới, sắc mặt lập tức phải biến đổi. Hừ, vậy mà muốn lấy nhiều thắng ít, xin thứ cho Tần mỗ không bồi ngươi chơi. Trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này cách hai người bọn họ tranh đấu chỗ 300-400 dặm chi địa, đột nhiên hiển lộ ra hai đạo tốc độ nhanh vô cùng độn quang, này độn quang tản mát ra năng lượng chấn động cực kỳ yếu ớt, như không phải Tần Phượng Minh lúc này thần thức đầy đủ cường đại, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Cường đại như thế mà lại cấp tốc liếm khí độn thuật, không cần nghĩ cũng hiểu biết là hai gã quỷ quân hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt nữ tu đưa tới giúp đỡ, đối mặt ba gã đại năng, Tần Phượng Minh tuy nhiên sẽ không lo lắng bị khốn bắt, nhưng cũng không có tất yếu như vậy cùng hắn liều mạng cái gì. Muốn đi, chỗ đó dễ dàng như vậy. Theo một tiếng khẽ kêu, bốn phía trăm trượng phương viên ở trong, đột nhiên ông minh chi âm nổi lên, đồng thời từng đạo hồng mang thoáng hiện mà ra, phù văn tràn ngập phía dưới, một cái chừng hơn trăm trượng cự đại pháp trận nháy mắt xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vừa mới phi độn mà khởi Tần Phượng Minh đột nhiên gặp phía dưới, thân hình chấn động phía dưới, độn tốc lập tức chậm lại xuống. Hừ, muốn dựa vào chính là một tòa vô dụng pháp trận, tự muốn ngăn trở Tần mỗ, ngươi nằm mơ. Theo hắn thân hình hiển lộ, hai tay vung vẩy phía dưới, lập tức mấy đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện cường đại kiếm quang kích xạ mà ra, phân biệt hướng về hắn quanh người một chỗ hư không kích bắn đi. Oanh, oanh, theo mấy tiếng nặng nề nổ vang chi âm, vừa mới hiển lộ mà ra hồng sắc cực lớn cháo vách tường lập tức như mặt kính vỡ vụn bình thường, tự không trung rơi xuống phía dưới, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cũng không dừng lại, Lam Nhạt thân ảnh lóe lên, lần nữa tốc độ toàn bộ triển khai kích xạ hướng về phía phương xa. Nhìn xem đi xa thanh niên thân ảnh, hơn 30 tuổi nữ tu, vậy mà ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, cũng không lại ra tay ngăn trở mảy may, giống như bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1938, sợ quá chạy mất. Lý tiên tử, cái kia tiểu bối lúc này ở nơi nào? Lưỡng đạo độn quang ít phân trước sau, kích, bắn, đã đến, nữ, tu phụ cận. Độn quang thu vào, lộ ra hai gã nam, tính, tu sĩ. Này hai người một già một trẻ, tu vi đều là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Vừa hiện thân, cái kia nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi niên kỷ hoàng y trung niên tu sĩ không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Cái kia họ Tần chi nhân thủ đoạn quả thực bất phàm. Bổn cung tuy nhiên không sợ cho hắn, nhưng tự tin tuyệt đối không có năng lực đem chi chặn đường. Lại để cho hắn thoát đi mà đi nha. Nhìn xem hiện thân tới hai gã đại tu sĩ, nữ tu biểu lộ dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Cái gì, bằng Lý tiên tử chi năng cũng không thể đem chi chặn đường? Chẳng lẽ hắn là một gã chúng ta cùng giai tu sĩ không thành? Cái này có thể cùng bọn ta thu được tin tức không hợp. Vừa tự hiện thân nơi đây, mặt sắc vàng như nến lão giả hai hàng lông mày ngưng tụ, hơi có khó hiểu nói ra. Tên kia hoàng y trung niên tu sĩ nghe này cũng là mặt sắc ngưng tụ, trong mắt hình như có hỏi thăm chi ý lộ ra, lộ. Cái kia họ Tần chi nhân là trung kỳ cảnh giới không giả. Ít nhất cùng thiếp thân tranh đấu thời điểm lộ ra, lộ quỷ quân trung kỳ tu vi. Nhưng vô luận là bí thuật thủ đoạn hay vẫn là thân pháp, thịt thân, đều cũng không quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tựu là cùng người ta cùng giai chi nhân, cũng là không sai chút nào. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với pháp trận vô cùng có nghiên cứu. Vẻn vẹn là lập tức, liền đem thiếp thân bố trí lúc này một tòa uy năng không tầm thường pháp bảo bài trừ rồi. Như thế thủ đoạn chi nhân, tuyệt không phải là đơn giản có thể đem chi như thế nào. Nữ tu biểu lộ bình tĩnh, cũng không đối diện trước hai gã đại tu sĩ giấu giếm cái gì. cùng bàn nói ra vừa rồi sự tình. Nghe tiên tử nói như vậy, tựa hồ chúng ta muốn đạt được Hoàng Tuyển Cung cái kia bút cách xù treo giải thưởng. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng không biết tiên tử bước tiếp theo có tính toán gì không? Trung niên tu sĩ hai mắt tinh, mang lóe lên. Lần nữa nhìn về phía, nữ tu đạo, hai vị đạo hữu đã bổn cung mời hai vị đến đây, tự nhiên sẽ không để cho hai vị không công chạy này bị. Cái kia họ Tần chi nhân tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không phải là ta và ngươi ba người liên thủ chi địch. Chỉ cần chúng ta tại một chỗ hiểm yếu chi địa đem chi chặn đường. Nghĩ đến đem chi bắt giết cũng không phải việc khó gì. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nữ tu dáng tươi cười mở ra, biểu lộ thư trì hoãn lạnh nhạt nói ra, tựa hồ trong nội tâm đã sớm có lập kế hoạch, ha ha ha, cùng Lý tiên tử tương, giao, cũng có 300-400 năm lâu. Đã lần này là tiên tử chủ đạo, cái kia ký mỗ chợt nghe theo tiên tử phân phó, bất quá thực đem cái kia tiểu bối đánh chết, chỗ được chỗ tốt, ta và ngươi ba người nhưng lại muốn chia đều, này điểm nghĩ đến tiên tử cũng sẽ không phản đối a. Lão giả ha ha cười cười, cũng không có bao nhiêu chần chờ như thế nói ra, đã ký huynh cũng như lời ấy nói, cái kia kim mố cũng không thể nói gì hơn, kẻ này đã có thể được Hoàng Tuyển Cung truy nã, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, đủ để nói rõ hắn thủ đoạn không tầm thường, nghĩ đến hắn trên người tất nhiên có không ít bảo vật. Tự tính toán không có Hoàng Tuyển Cung treo giải thưởng, chúng ta chỉ cần đem chi bắt giết, nghĩ đến cũng có chỗ tốt đến tay, bất quá kim mố đã nói trước, như nếu như đối phương thực sự cái gì cường đại thủ đoạn, đến lúc đó hai vị đừng trách kim mỗ, trừ thân trở ra. Trung niên tu sĩ trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc. Nhãn châu xoay động phía dưới, trong miệng theo như lời nhưng lại cực khác vừa rồi tên kia ký họ lão giả. Ba người tương, giao, dĩ nhiên có mấy trăm năm. Nữ tu đối với trước mặt người này nhìn về phía trên uy phong không nhỏ trung niên tu sĩ bản, tính, tất nhiên là tinh tường phi thường. Thứ nhất quan là chỗ tốt đồng đều dính, nhưng mạo hiểm tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn điểm mấu chốt. Chỉ cần vừa thấy không ổn, liền lập tức hội, triều thân mà đi, như không phải hắn Mạc Bắc Tông có một cái tốt trưởng bối vì hắn tu luyện trải bằng con đường. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế tiểu tiến giai đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh. Lúc này nghe nói đối phương nói như vậy, nữ tu cũng không có chút phản đối, khuôn mặt không khỏi mỉm cười nói, Kim đạo hữu yên tâm, đến lúc đó không cần đạo hữu tự mình ra tay, chỉ cần đạo hữu đem trên người cái kia hai cái linh cầm thả ra là tốt rồi. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, dựa vào đạo hữu cái kia hai cái linh cầm, muốn cái kia họ Tần chi nhân ngăn trở, tất nhiên là không có chút nào nghi vấn, đến lúc đó tự do thiếp thân cùng ký đạo hữu ra tay được rồi. Này, nữ, lôi kéo tên này họ Kim trung niên tu sĩ, cũng chính là coi trọng hắn trên người cái kia đối với thực lực cường đại linh cầm. Có cái kia linh cầm tại, tự tính toán cái kia họ Tần chi nhân lại như thế nào không tầm thường, cũng tuyệt đối không có khả năng lại thoát đi mà đi. Theo, nữ, tu lời của, hắn trong tay một phen phía dưới. Một mặt cực kỳ tinh, gây nên, ngọc, bàn xuất hiện ở hắn trong tay. Cúi đầu xem hai mắt về sau, hắn mặt sắc vui vẻ mở miệng lần nữa nói, cái kia họ Tần tu sĩ lúc này chính hướng đông nam phương hướng mà đi. Tốc độ ngược lại là cực nhanh, bất quá có ký đạo hữu cái kia chỉ thần cơ điểu. Đuổi theo đối phương tuyệt đối là nhẹ nhõm sự tình, ha ha ha, Lý tiên tử lần này lại để cho ký mỗ đến đây. Nguyên lai là lại để cho ký mỗ làm ô xin, tiên tử thật sự là giỏi tính toán, bất quá ký mỗ cũng là hiếu kỳ. Cái kia tiểu bối sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà mang theo mấy tên tu sĩ, còn cần lão phu cái kia phi hành bảo vật mới có thể. Ký họ lão giả cực kỳ sảng khoái, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, trong miệng nói xong thời điểm, tay một phen, một chỉ hơn một xích đại thanh sắc điều trạng pháp khí xuất hiện trong tay. Hướng không trung ném đi, lập tức hóa thành một chỉ chừng 3-4 trượng chi cực lớn thanh sắc phi cầm. Này phi cầm trông rất sống động, giống như một chỉ có sinh mạng thanh sắc chim khổng lồ. Hắn trên người lộ ra, lộ, lấy một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức. Tự hắn uy áp lộ ra, lộ, dĩ nhiên là một chỉ có cửu cấp tu vi khổng lồ phi cầm khôi lỗi. Phi hành loại khôi lỗi, tại trong tu tiên giới, cực kỳ hiếm thấy, bởi vì hắn nhất định phải có cường đại phi cầm hồn phách mới có thể thao, khống. Như dùng tu sĩ, tinh, hồn thay thế, đem khó có thể phát huy phi cầm khôi lỗi toàn bộ công hiệu. Phi cầm khôi lỗi cực kỳ đặc thù, luyện chế cùng hình người khô lâu cùng hình thú khôi lỗi cực kỳ bất đồng. Hắn cần càng thêm, tinh, sâu phi hành thuật chú. Mà này điểm, tựu là Tần Phượng Minh cũng không từng đạt được qua, thanh mang vẻn vẹn là lóe lên, không trung lập tức biến mất không thấy thanh sắc chim khổng lồ thân ảnh. Gần kề để lại một đạo rất nhỏ chi cực năng lượng, sóng, động. Này đạo năng lượng lưu lại, nếu như là một quỷ quân đỉnh phong tu sĩ không cẩn thận xem xét, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện, họ Lý, nữ, tu ba người vẻn vẹn là hơi chút trì hoãn. Tần Phượng Minh tự mình khống chế phi thuyền đã nhưng bay ra vạn dặm xa. đứng ở phi thuyền trên, Tần Phượng Minh mặt sắc hơi có ngưng trọng lộ ra, lộ. Hai mắt ngưng quang, kích tránh, chú mục sau lưng phương hướng, nhưng lại không nhúc nhích, mà cho thanh bọn người xem trước mặt thanh niên, trong lòng cũng là nghiêm túc chi cực, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế trịnh trọng chi cực qua. Cái này lại để cho mọi người cũng là cảm nhận được vô cùng áp lực. Ha ha, các vị đạo hữu, không cần như thế biểu lộ, đằng sau lúc này có ba gã đại tu sĩ đang tại truy độn mà đến. Nhưng các vị cũng không cần lo lắng cái gì, tự tính toán chúng ta không thể tới ngạnh kháng. Ba người bọn họ muốn bắt hạ Tần Mỗ, cũng là theo không khả năng sự tình, ta như thế chẳng qua là suy nghĩ như thế nào đem ba người hết thảy diệt sát mà thôi. Nhìn thấy cho thanh bọn người như thế như lâm đại địch thái độ, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt thần sắc vui vẻ dương, lộ. Ngữ khí nhẹ nhõm mở miệng giải thích đạo, cho thanh bọn người thủy nghe thấy, cuối cùng yên tâm lại, trước mặt thanh niên cũng không phải là bình thường tu sĩ, lúc trước hắn vẻn vẹn là trung kỳ cảnh giới thời điểm. Tựu đã từng có dùng lực lượng một người độc đấu mấy tên đại tu sĩ kinh nghiệm. Lúc này tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, kỳ thật thực lực mạnh, tất nhiên là sẽ không sợ hãi chính là ba gã đại tu sĩ. Tần Phượng Minh biểu lộ dừng một chút, không hề biểu lộ nghiêm túc, nhưng hai mắt như trước nhìn chăm chú mọi người sau lưng chi địa. Vừa rồi nói như vậy, cũng không trấn an mọi người. Tần Phượng Minh tất nhiên là có thực lực tuyệt đối không đem sau lưng ba người để ở trong mắt. Bằng Tần Phượng Minh lúc này tiến giai hóa anh hậu kỳ thủ đoạn. Muốn tên kia, nữ tu đánh chết, tất nhiên là không có chút nào hoài nghi chỗ, hắn bỏ qua cho cái kia, nữ tu một mạng. Một là làm cho đối phương đối với hắn sinh ra một ít lòng khinh thị. Cứ thế không hề mời chào người khác, hai là hắn thật sự không có nắm chắc tại đánh chết cái kia, nữ tu tình trạng phía dưới. Từ cái này chạy vội tới hai gã đại tu sĩ trong tay lập tức thoát đi. Như cái kia trong phường thì còn có khó chơi chi nhân tồn tại. Hắn không thể nghi ngờ sẽ bị động chi cực, suy nghĩ phía dưới. Hắn mới cấp tốc mà đi, có thể tránh thoát ba người tốt nhất, tránh không khỏi, còn muốn pháp đánh chết sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1939, dẫn địch. Gần kề đi qua bữa cơm thời gian, một đạo cực kỳ yếu ớt độn quang liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Hắc, thật sự là âm hồn bất tán, nhưng ám tịch điện cũng quả nhiên có vài phần thực lực, lại có thể đuổi theo chúng ta. Xem ra ba vị đạo hữu trên người tất nhiên bị cái kia nữ tu thiết trí rơi xuống cái gì theo dõi ân ký. Nhìn thấy cái kia đạo độn quang theo phi thuyền mấy lần biến hướng, như trước mảy may không rơi gấp cùng mà đến, Tần Phượng Minh hướng về Lý Trường Sơn ba người nhìn quét liếc, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì, tiền bối nói là ba người chúng ta trên người bị cái kia nữ tu thiết trí xuống truy tung ân ký. Được nghe phía dưới, Lý Trường Sơn ba người lập tức sắc mặt đều là đột biến, thần thức cấp tốc nhìn quét bản thân, nhưng cũng không nhìn thấy trên người có chút khác thường chỗ tồn tại. Ba người tất nhiên là sẽ không cho là Tần Phượng Minh nói có hư giả. Không khỏi đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt có vẻ nghi hoặc hiển lộ. Ba người lúc trước ra cách phường thị, cũng là chú ý cẩn thận chi cực. Cái kia nữ tu là ở nửa đường cướp giết ba người bọn họ, đánh lén phía dưới, còn kém điểm tại chỗ đem Ngụy Tư Minh một kích mà giết. Tại hắn trên cánh tay phải để lại một cái lỗ thủng. Ba người liên thủ, đến nhất thời cùng cái kia nữ tu giữ lẫn nhau lại với nhau. À, chẳng lẽ là Ngụy đạo hữu trên người đau xót chỗ có cái kia nữ tu cái gì ấn ký ngưng lại? Họ Lý lão giả tâm tư cực kỳ kín đáo, vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền không khỏi ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên cạnh họ Ngụy lão giả. Thần thức một phóng phía dưới, liền đem họ Ngụy lão giả bao phủ tại trong đó. Mặt khác mọi người tất nhiên là cũng nhao nhao thả ra thần thức, nhìn quét hướng Ngụy Tư Minh. Nhưng lại để cho mọi người im lặng chính là, họ Ngụy lão giả trên người cũng không có chút mặt khác thường năng lượng khí tức tồn lưu, mà hắn bị thương cánh tay chỗ lúc này cũng dĩ nhiên bị hắn dùng sức mạnh đại pháp lực phong bế, không có lại hiển lộ ra cái gì mặt khác không khỏe đi ra. Ngụy đạo hữu, người tới, toàn thân buông lỏng, không cần có chút nào mâu thuẫn. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét phía dưới, đối mặt Ngụy Tư Minh mở miệng nói. Đợi hắn đi vào phụ cận, duỗi tay ra mà ra, liền để đặt tại hắn trên cánh tay. Hai mắt nhắm lại phía dưới, như vậy nhắm mắt bất động. Hừ, quả là thế, cái kia nữ tu vậy mà đem một tia thần hồn ấn ký trệ lưu tại đạo hữu miệng vết thương chỗ. Mà lúc này càng là dung nhập đã đến đạo hữu huyết dịch, khó trách các vị phát hiện không được. Lúc này điểm ấn ký thực sự quá nhỏ yếu, sẽ không đối với đạo hữu có gì ảnh hưởng. Chỉ có điều có thể truy tung đến chúng ta mà thôi. Vì vạn nhất, ta dùng đem chi lấy ra. Tần Phượng Minh tay một phen, một đoàn trong suốt tiểu cầu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, mà cái kia tiểu cầu ở trong, lúc này đang có một tia tựu là thần thức đều cực kỳ khó có thể phát hiện trong suốt dạng sương mù phiêu đáng trong đó. Họ Ngụy tu sĩ nhìn xem cái kia trong suốt tiểu cầu, trong đôi mắt không khỏi hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Tại quỷ quân cảnh giới trước kia thời điểm, Ngụy Tư Minh căn bản là chưa từng gặp được qua đại tu sĩ. Mà ở hắn quỷ quân sơ kỳ thời điểm, gặp quỷ thủ tôn giả, nhưng ở đối phương cường đại phía dưới, càng vốn cũng không có phản kháng cái gì tự bái tại đối phương thủ hạ. Lần này cùng cái kia nữ tu tranh đấu, có thể nói là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng đối phương thủ đoạn, quả thực lại để cho hắn chấn động. Đối phương vậy mà đem một đám thần hồn ấn ký lưu tại hắn trong cơ thể, mà hắn chính mình chút nào cảm giác cũng không, thủ đoạn như thế, thật là làm cho người khó lòng phòng bị chi cực. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ cùng hậu kỳ cảnh giới chi nhân chênh lệch, quả nhiên cực kỳ to lớn. Đa tạ tiền bối ra tay, khiếp sợ ngoài, họ Ngụy lão giả cho là đối với Tần Phượng Minh cảm kích phi thường. Ân, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá lúc này các ngươi cần tạm thời hoàn hồn cơ phủ, cái kia sau lưng ba người không biết khống chế loại nào phi hành pháp khí, tốc độ vậy mà so với ta chờ này kiện phi thuyền còn có cấp tốc vài phần, xem không thể có không cùng chi ngạnh kháng một hồi rồi. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, nhìn quét liếc càng ngày càng gần cái kia đạo độn quang, quay đầu xem mọi người liếc, lạnh nhạt mở miệng nói. Cho thanh bọn người nghe nói, tuy nhiên trong nội tâm đều có lưu lại giúp đỡ chi ý, nhưng mấy người cũng là biết được, bằng mấy người chi năng, có thể liên thủ đối kháng một gã đại tu sĩ đã dù không sai, nếu như đụng phải một gã thủ đoạn cực kỳ cường đại chi nhân, nói không chừng liền rằng có cũng rất có không thể. Mọi người điểm dưới đầu, nhao nhao lắc thân, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Đem phi thuyền vừa thu lại, Tần Phượng Minh nhìn quét liếc sau lưng dĩ nhiên đã đến 600 dặm bên ngoài cái kia đạo rất nhỏ độn quang, trong mắt không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Đã ngươi và ba người muốn chết, cái kia đừng trách Tần mỗ thủ lạt rồi. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, rất nhỏ sấm sét chi âm vừa vang lên phía dưới, một đoàn hắc sắc quang mang lóe lên mà lên, hắn thân ảnh lập tức hư ảo nổi lên, nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo như có như không năng lượng, hướng về bên trái kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so vừa rồi phi thuyền trọn vẹn nhanh gấp bội nhiều. Ồ, cái kia họ Tần chi nhân vậy mà tốc độ đột nhiên tăng rồi, tựu là ký đạo hữu này cụ phi hành thần khí, xem ra cũng khó có thể truy kích lên. Ngay tại Tần Phượng Minh độn tốc đột nhiên tăng thời điểm, đằng sau độn quang bên trong, một tiếng nữ tu thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên. Chẳng lẽ cái kia tiểu bối phát hiện chúng ta truy tung, thi triển bí thuật trốn chạy thoát hay sao? Nhưng có mấy danh đồng bạn tồn tại. A, cái kia tiểu bối trên người có không gian giới chỉ bảo vật, hắn tất nhiên là đem mặt khác chi nhân thu vào giới tử bảo vật ở trong rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu bối còn có như thế bảo vật tại thân. Xem ra chúng ta cơ duyên không nhỏ. Trung niên tu sĩ nghe nói, sắc mặt hơi biến phía dưới, nhưng rất nhanh liền hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cũng là tu tiên mấy trăm năm chi nhân, khoảng cách liền nghĩ tới một loại khả năng. Không gian giới chỉ bảo vật, cũng không phải là đơn giản đạt được chi vật, luyện chế gian nan chi cực, hơn nữa luyện chế thời điểm càng là nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp kiếp nổ cái kia khe hở không gian. Tựu là bị khổng lồ kia không gian chi lực diệt sát, cũng là khả năng sự tình. Có thể được đến một kiện không gian giới chỉ bảo vật, đối với quỷ quân hậu kỳ tu sĩ mà nói, cũng là một đại cực kỳ hấp dẫn sự tình. Lý tiên tử, cái kia đạo ấn ký có thể vẫn tồn tại sao? Ký họ lão giả trên mặt đồng dạng sắc thái vui mừng hiển lộ, nhưng trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mở miệng hỏi. Nếu như cái kia ấn ký biến mất, bọn hắn cũng làm mất đi truy kích phương hướng. Hai vị đạo hữu yên tâm, bổn cung chỗ thi triển thủ đoạn, lượng cái kia họ Tần chi nhân tuyệt sẽ không phát hiện. Muốn đuổi theo kích tất nhiên là không khó, bất quá dùng hắn lúc này độn tốc, chúng ta nếu như không thi triển chút ít thủ đoạn, là không thể đuổi kịp rồi. Cái kia nữ tu xem trong tay ngọc bàn, biểu lộ như trước nhẹ nhõm. Tốt, chúng ta tự riêng phần mình thi triển bí pháp, trước đem cái kia tiểu bối đuổi theo nói sau. Hai người khác cũng là người quyết đoán, vì vậy ba người nhao nhao độn quang cùng một chỗ, hướng về Tần Phượng Minh rời đi phương hướng bay nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, không thể so với Tần Phượng Minh chậm. Hai canh giờ về sau, một mảnh hoang vu chi địa. Nơi đây khắp nơi trên đất sắc bén tiêm thạch đứng vững, cỏ hoang bộc phát, ít ai lui tới, trong một âm khí mỏng manh chi địa, tựu là tu sĩ đều cực ít có người đã đến. Ồ, như thế nào cái kia họ Tần chi nhân tốc độ giảm chậm lại? Thủy vừa tiến vào nơi này hoang vu rộng lớn chi địa, nữ tu trong miệng nhẹ kêu một tiếng mở miệng nói. Ba người giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ vẹn vẹn có vài dặm, ký họ lão giả hai người tất nhiên là nghe được tinh tường. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, hai người không khỏi độn quang thu vào, đồng thời quay người hướng về kia nữ tu chỗ tụ lại mà đến. Chẳng lẽ cái kia tiểu bối cho rằng tránh thoát chúng ta truy kích, ý định dừng thân nghỉ ngơi một chút? Ký họ lão giả ánh mắt lóe lên, biểu lộ thoáng ngưng tụ nói ra. Hừ, cái kia tiểu bối dừng lại tốt nhất, dựa vào cái kia chính là vài tên quỷ quân trung kỳ tiểu bối, chúng ta chỉ cần đem hắn vây kín, có thể đem chi bắt. Họ Kim trung niên thay đổi ngày xưa khiếp đảm, lần này vậy mà chủ động thỉnh chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.